Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, xuyên qua có bảng. Ngồi ở dưới mái hiên, Vương Trần ngơ ngác nhìn bên ngoài ruộng lúa. Gió nhẹ quét, nhấc lên tầng tầng màu xanh biếc lúa sóng, lá tuệ ma sát phát ra tiếng vang xào xạc. Trời cao mây nhạt, nơi xa liên miên chập trùng dãy núi tiên vụ lở lở. Một phái yên tĩnh an lành cảnh tượng. Vậy mà lúc này Vương Trần nội tâm vạn mã buông đằng. Ba ngày, dòng dã ba ngày. Không có ai biết ba ngày này hắn là làm sao qua được. Ba ngày trước Vương Trần vẫn là một cái hạnh phúc trạch nam, uống vào nước ngọt lạnh, soạt lấy tiểu tỷ tỷ, sinh hoạt vui vô biên. Đêm hôm đó game mobile là gan đến đêm khuya, bất chi bất giác mơ màng tiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đến một thế giới khác. Vừa mới bắt đầu Vương Trần còn cho là mình là đang nằm mơ, chỉ bất quá cái này mộng rất dài hết sức chân thực mà thôi. Cho tới hôm nay, hắn thu nạp xong nguyên chủ toàn bộ trí nhớ, mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Đây không phải mộng a. Vương Trần thật muốn khóc. Mặc dù hắn trước kia đọc tiểu thuyết phim chơi đùa thời điểm, đã từng huyễn tưởng qua xuyên qua đến tu tiên thế giới, luyện khí tu đạo nhất kiếm tiêu dao, trường sinh bất lão cùng thiên đồng thọ. Có thể làm mộng tưởng chiếu vào hiện thực, Vương Trần lại chỉ muốn trở lại thế giới cũ. Cái kia có điện thoại, máy tính, internet, nước ngọt lạnh, giao hàng, giấy vệ sinh, cùng với gia đình thế giới. Dùng sức hít mũi một cái, lau đi khỏe mắt vết ướt, Vương Trần đứng dậy, nhập ra tùy tục đi. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia gặp được khó khăn đoán trời trách đất tính cách, nếu vận mệnh đã vô pháp cải biến, vậy sẽ phải học được dũng cảm sinh tồn được. Hướng chỗ tôi nghĩ, miễn là còn sống, có lẽ có một ngày lại có thể xuyên về thế giới của mình. Trở lại gian phòng đơn sơ bên trong, Vương Trần bắt đầu cẩn thận kiểm kê nguyên chủ lưu cho mình trí nhớ. Nguyên chủ tên cũng gọi Vương Trần, năm nay vừa tròn 17 tuổi tròn, Sơn Hải giới Đông Thương Châu Vân Dương phái ngoại môn đệ tử. Luyện khí 3 tầng tu vi. Nguyên chủ mẫu thân tại sinh ra hắn không lâu bởi vì bệnh qua đời. Phụ thân Vương Thiệu Nguyên cũng là Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, có luyện khí 8 tầng tu vi. 5 năm trước cùng người tổ đội thăm dò Thiên Vân Sơn lúc mất tích, biến thành cô nhi tiểu Vương Trần, tại phụ thân môn bên trong hảo hữu dẫn tiến hạ bái vào Vân Dương phái. Là ngoại môn một tên linh thực phu. Hắn bình thường công tác liền là trồng trọt chăm sóc phía ngoài 10 mẫu linh điền, định kỳ nộp lên trên thu hoạch linh cốc. 3 ngày trước, nguyên chủ hành công trùng kích luyện khí 3 tầng bình cảnh. Kết quả thất bại đã hôn mê. Thức tỉnh về sau đã là địa cầu giới Vương Trần. Đọc xong nguyên chủ trí nhớ, Vương Trần cũng nhịn không được muốn vì hắn cúc một thanh đồng tình nước mắt. Quá thảm rồi. So sánh dưới, Vương Trần nhân sinh thật muốn hạnh phúc rất nhiều. Sinh hoạt mặc dù bình phàm, có thể áo cơm vô ưu phụ mẫu hiền lành, còn có hai cái đáng yêu đệ đệ muội muội. Chẳng qua là không biết mình đột nhiên rời đi, nhị lao sẽ là như thế nào bị thương. Nhưng nghĩ đến có đệ đệ cùng muội muội hầu hạ dưới gối, thời gian tự sẽ san bằng bị thương, bọn hắn lúc tuổi già sẽ không thê lương. Sửa sang lại tâm tình, Vương Trần nỗ lực để cho mình tỉnh lại, không nữa lâm vào mê mang hoang mang. A nha. Sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến, đột nhiên vô đầu một cái. Đi qua 3 ngày, vừa mới xuyên qua tới Vương Trần sống được ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn quên đi quản lý linh điền. Phía ngoài cái kia 10 mẫu linh điền, có thể là hắn tại Vân Dương phái đứng thẳng gốc rễ. Nếu là xảy ra vấn đề, bị khu trừ ra cửa phái đều nhẹ. Nguyên chủ trí nhớ trong nháy mắt chiếm cứ đại não, Vương Trần vội vã nhấc lên đặt tại góc tường cái cuốc sông ra khỏi nhà. Vương Trần nhà ở vào Thiên Vân Sơn chân núi phía nam, Vân Dương linh địa phía ngoài nhất khu vực. Phân phối cho hắn 10 mẫu linh điền đến siêng năng quản lý, bằng không cỏ dại côn trùng có hại dẫn đến ảnh hưởng thu hoạch, vậy phiền phức liền lớn. Chạy đến vùng đồng ruộng, Vương Trần quả nhiên phát hiện trong linh điền lớn rất nhiều cỏ dại. Không ít cỏ dại cao tới 2 thước. Mặc dù nhà hắn ruộng nương vị trí rất kém cỏi, nhưng cũng có thể được Thiên Vân Sơn linh mạch linh khí tầm bổ, cho nên những cỏ dại này không chỉ ngoan cố, mà lại sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Cỏ dại sẽ cùng linh thóc tranh đoạt chất dinh dưỡng cùng linh khí, nhất định phải trừ tận gốc. Phi phi. Vương Trần hướng hai bên trong lòng bàn tay cắt nhổ nước miếng, bắt lấy cuốc chuôi bắt đầu ở trong ruộng nhổ cỏ. Hắn trước kia chưa bao giờ làm qua việc nhà nông, nhưng tiếp thu nguyên chủ toàn bộ trí nhớ, tăng thêm 5 năm vất vả trồng trọt bồi dưỡng ra được nông phu thể trạng. Vung cuốc xúc thảo đâu ra đấy, làm được vô cùng đúng chỗ. Chẳng qua là mặt trời chói chang trên không, một mẫu linh điển thanh lý xuống tới, Vương Trần đã xuất mồ hôi chán. Linh điển chỉ có tu sĩ mới có thể trồng trọt. Người bình thường căn bản cuốc bất động trong ruộng ngoan cố cỏ dại, một cuốc đều cần hao phí kinh lực. Mà tu vi của hắn mới luyện khí 3 tầng, tự nhiên 10 phần vất vả. Nhưng ông Trần rất rõ ràng, chậm trễ 3 ngày việc nhà nông nhất định phải cất về. Bởi vậy hắn cắn răng, chịu lấy liệt nhật tại trong ruộng khổ cày, thực sự quá mệt mỏi lại đến bên cạnh dưới bóng cây nghỉ ngơi nửa khắc. Uống cầu trong hồ lô nước suối, lại tiếp tục làm việc. Dạng này theo buổi sáng một mực làm đến thái dương sắp xuống núi, ông Trần cuối cùng cuốc xong toàn bộ 10 mẫu linh điền. Hắn mệt mỏi đau lưng đi đứng rút gân, thân thể đều giống như không thuộc về mình. Có thể vẫn chưa xong. Cuốc xong thảo về sau vẫn phải hành vân bố vũ. Ông Trần đã 3 ngày không có cho linh điền làm mưa. Ruộng mà trở nên khô hạn, không ít linh thóc phiến lá rịa nổi lên nhàn nhạt màu vàng. Như vậy không thể được. Vương Trần lên dây cót tinh thần đứng lên, đứng tại ruộng đầu tay kết pháp quyết, thôi động khí hải bên trong pháp lực. Khí hải cũng gọi hạ đan điền, ở vào dưới rốn 3 tấc chỗ, là thân thể người nơi chứa tinh khí. Luyện khí tu sĩ bình thường cô động pháp lực, đại bộ phận chứa đựng tại trong khí hải, cần thời điểm thôi động dùng kích phát pháp quyết. Vương Trần thi triển chính là linh thực phu chắc chắn sẽ kỹ năng, Vân Vũ quyết. Theo pháp quyết bày ra, trung quanh khói mây bị cấp tốc tụ lại tới, tại linh điền vùng trời bốc lên. Rất nhanh rơi ra tí tách mưa nhỏ. Trong nước mưa ẩn chứa đến từ Thiên Vân Sơn linh mạch linh khí, rơi xuống trong ruộng bị đói khát linh thóc tham lam hấp thu. Những cái kia ố vàng đạo diệp dần dần khôi phục thanh bích. Vương Trần nội tâm tự nhiên sinh ra một cỗ tâm tình vui sướng. Hắn cảm giác chỗ có chiếm được nước mưa tới nhuần linh thóc, đều đang hướng về mình truyền lại lòng cảm kích, hân hoan chi ý. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Mưa nhỏ rơi xuống thời gian nửa nén hương liền kết thúc. Đầu tiên là Vương Trần pháp lực chống đỡ không nổi, thứ hai hắn cày trồng chính là lúa nương, nước mưa quá nhiều cũng không là chuyện tốt. Đinh. Đang lúc ông Trần thu công thời điểm, hắn trong tầm nhìn đột nhiên bắn ra một cái tin. Vân Vũ quyết kinh nghiệm 1. Hả? Ông Trần mắt trừng cầu đốc. Đây là cái gì quỷ? Hắn nhịn không được rủi rủi con mắt, phát hiện cái tin tức này y nguyên tồn tại ở tầm nhìn bên trong, cũng không phải là của mình ảo giác. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy giây, cái tin tức này liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần trong đầu linh cơ lóe lên. Một giây sau, hắn trong tầm nhìn xuất hiện một vài theo bảng. Tính danh: Vương Trần. Số tuổi thọ: 17-85. Tu vi: Luyện khí 3 tầng. Thể phách: 4. Căn cốt: 2. Nội tính: 2. Thần hồn: 36. Công pháp: Ngũ hành công, 3 tầng 299-300. Kỹ năng: Thanh kết thuật, nhập môn 85-100. Cự lực thuật, nhập môn 42-100. Canh kim chỉ, nhập môn 99-100. Vân Vũ quyết, nhập môn 99-100. Thiên công, không. Nhân đức, không. Tổng hợp đánh giá, yếu cặn bã. 13. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 2, ăn tiền hoa hồng. Này này cái này. Vương Trần có thể là không thể quen thuộc hơn được. Vừa mới thở ra tới hiện ra tại tầm nhìn bên trong, bất ngờ chính là hắn lúc trước lá gan một tháng game mobile, tu tiên nhân vật bảng. Vương Trần không khỏi tê cả da đầu. Chẳng lẽ hắn xuyên qua đến trò chơi ở trong? Chợt lắc đầu. Bởi vì trong trò chơi bối cảnh thiết lập, chuyện xưa tình tiết cùng phương thế giới này một trời một vực, không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nhưng tu tiên bảng tồn tại là chân thật không sai. Vương Trần nhìn kỹ phát hiện, chính mình tu tiên bảng vẫn là phiên bản đơn giản hóa, ít đi rất nhiều nội dung. Chẳng qua là tứ đại cơ bản thuộc tính ngoại trừ thần hồn bên ngoài, vì cái gì như thế thấp a? Thể phách, căn cốt, nội tính cùng thần hồn, tứ đại thuộc tính điểm số, tại tu tiên sáng tạo mới hào thời điểm cần thông qua đổ xúc sắc tới xác lập. Vương Trần ném rất nhiều lần, tổng điểm số chưa bao giờ ít hơn so với 25 điểm. Hiện tại cộng lại mới 17 điểm. Nhất là căn cốt cùng nội tính, thấp đến làm người giận sôi mức độ. Vương Trần cuối cùng hiểu rõ, nguyên chủ thân là ngụy tu nhị đại, từ nhỏ bắt đầu đoán thể trúc cơ. Sau đó tiến vào Vân Dương phái ngoại môn dòng dã thời gian 5 năm, lại vẫn chỉ là cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ. Căn cốt cùng nội chẳng nhiều lắm. Liệt căn xương cùng thấp nộ tính đối tu luyện ảnh hưởng thật quá lớn, ngoại trừ cảnh giới khó mà đột phá bên ngoài, liền luyện tập thuật pháp tốc độ đều so người khác kém một đoạn dài. Nguyên chủ nắm giữ 4 cái kỹ năng, toàn diện tất cả đều là thấp nhất cấp độ nhập môn. Yếu cặn bã đánh giá, quả nhiên là lại thỏa đáng bất quá. Nhưng ông Trần cũng không có vì vậy nản chí nhục chí. Hắn hiện tại yếu hơn nữa cặn bã, cũng là vào tiên môn tu sĩ, tương lai có vô hạn khả năng. Mà lại ông Trần mơ hồ cảm giác, tu tiên bảng sẽ không chỉ dùng để biểu hiện tự thân thuộc tính đơn giản như vậy. Suy tư liên tục, ông Trần thử nghiệm đóng lại tu tiên bảng. Cái này có khả năng chậm rãi nghiên cứu. Đứng đắn là hiện tại hắn bụng đói kêu vang bụng sinh lôi mình, gấp đón đỡ tế tự ngũ tạng miếu. Đi vào nhà chính sắt vách phòng bếp, Vương Trần theo chữ trong thùng gạo múc ra một muỗng linh cốc. Một muỗng linh cốc không sai biệt lắm một cân phân lượng, cũng là nguyên thân bình thường một bữa sức ăn. Để vào thổ lò trong nồi về sau, hắn ngâm lại thêm nửa muỗng. Sau đó lại gia nhập 3 muỗng cam liệt nước suối. Nhóm lửa lên lò. Theo trong nồi sôi mở, màu trắng hơi sương mù tại nho nhỏ trong phòng bếp quấn quẩn. Tỏ khắp lấy cốc cơm đặc hữu hương khí. Ngồi tại trước bếp lò, Vương Trần hít sâu một cái thở dài. Cảm giác bụng đói hơn. Thật vất vả nấu xong linh cốc, hắn không kịp chờ đợi xốc lên nắp nồi, đem nóng hôi hổi cốc cơm múc bên trên tràn đầy chén lớn, bắt đầu ăn. Mặc dù lúc này đã đói khó dằn nổi, nhưng ông Trần Như cũng dựa theo nguyên chủ thói quen, một ngụm cốc cơm ở trong miệng tả hữu phân biệt nhai 27 xuống, đem mất thăng bằng cốc sắc tinh tế nhai nát, nhường trong miệng nước bọt cùng cơm cháo đầy đủ hỗn hợp, lại nuốt vào trong bụng. Đây là truyền từ thượng cổ nhai ăn pháp, có lợi cho tiêu hóa nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa linh khí cùng chất dinh dưỡng. Mặt khác trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi cốc sắc đâm cuống họng. Ăn cốc mang sắc cũng không phải là ông Trần lười đến không muốn đi ra mét, mà là linh thực khó được, nửa điểm đều không thể lãng phí. Vân Dương phái chuyển cho hắn 10 mẫu hạ phẩm linh điền, gieo trồng chính là bạch ngọc cây lúa. Bạch ngọc cây lúa 1 năm 2 quen, tổng mẫu năng suất tại 600 cân tả hữu. Mưa thuận gió hòa không có có ngoại ý muốn tình huống dưới, hắn hàng năm có thể thu lấy được 6000 cân linh cốc. Nhưng ông Trần đồng thời cần hướng môn phái nộp lên trên 4500 cân linh cốc. Hạn ngạch 4500 cân. Nói cách khác mặc kệ ông Trần làm ruộng trình độ như thế nào, ngược lại hàng năm đều phải cho Vân Dương phái nhiều như vậy linh cốc. Kết thúc không thành liền lăn trứng. Đừng nhìn linh thực phu làm là vất vả mệt mỏi sống. Có thể sơn môn bên ngoài không biết bao nhiêu tán tu mong muốn này phần mỹ xoa đâu. Đương nhiên, nếu như ông Trần thu hoạch linh cốc vượt qua 6000 cân, cái kia thêm ra bộ phận cũng đều là hắn. Nhưng này gần như không có khả năng, bởi vì phân phối cho hắn linh điển, ở vào Vân Dương linh địa phía ngoài nhất địa, linh khí yếu kém thổ chất bình thường. Vì bảo trì 6000 cân sản lượng hàng năm, nguyên chủ đã sử dụng ra hồng hoang lực. Hơi không cẩn thận, lưu cho chính mình linh cốc khả năng liền không đủ ăn, mà lại coi như cầm tới đủ ngạch 1500 cân giữ lại cho mình linh cốc, một ngày 3 cân cơ bản tiêu hao không thể thiếu. Tăng thêm thường ngày đi Vân Sơn thành hối đoái củi gạo dầu muối tương giấm trà, cùng với tu hành bắt buộc tài nguyên, cũng không có nhiều tồn trữ. Thử hỏi tại như thế khó khăn tình huống dưới, làm sao có thể xa xỉ đến ăn thoát xác linh mễ? Linh mễ tuy so linh cốc ăn ngon, có thể một cân cốc chỉ xuất 8 lượng mét, Vương Trần thật tiêu phí không nổi. Cốc xác mặc dù khó ăn, cũng ẩn chứa một chút linh khí, mà lại dễ dàng chắc bụng. Một nồi lớn đun sôi linh cốc, tất cả đều bị Vương Trần liền một đĩa chính mình chân đạp ướp gia vị dưa muối, tiêu diệt đến sạch sành sanh. Nấc, đánh cái thỏa mãn ở một cái, Vương Trần thu dọn một chút nồi muỗng bắt đũa, lại đi nhà chính. Nhà hắn phòng ở rất nhỏ, 30 mét vuông tả hữu, nhà chính phân ra phòng ngủ cùng tinh thất, ngoại trừ một giường một tủ cùng một cái bàn ghế dựa bên ngoài, liền không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà. tinh thất ở trong cũng chỉ có trên mặt đất một đầu bồ đoàn cũ. Vương Trần ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu mỗi ngày 3 lần công pháp tu hành. Sau khi ăn xong chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất bên trên hấp thu tiêu hóa linh cốc linh khí cùng chất dinh dưỡng, tầm bổ bản thân lớn mạnh đan điền. Vương Trần hiện tại vẹn vẹn luyện khí 3 tầng tu vi, khoảng cách đạt thông đỉnh khiếu xây dựng tử phủ còn rất xa xôi. Nếu như thông qua thu nạp bên ngoài rời rạc linh khí tới tu luyện, hiệu suất kia thực sự quá kém. Hắn lại mua không nổi đan dược và tụ linh trận, cho nên chỉ có thể dựa vào linh thực tới chống đỡ thông thường tu hành. Vứt bỏ trong đầu phiền nghĩ tạp niệm, Vương Trần dồn khí đan điền thẩm vận công pháp, dẫn dắt ra một sợi tinh thuần pháp lực ngược lên trong mạch, tại toàn thân bên trong không ngừng lưu chuyển. Dạ dày nhúc nhích tốc độ lặng yên tăng tốc, linh cốc phân giải ra linh khí bị một chút cô đọng, hóa thành pháp lực về chữ đan điền. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ngũ hành công kinh nghiệm 1. Trong tầm nhìn bỗng nhiên hiện hiện một cái tin, nhường ông Trần theo sâu lắng nhất trạng thái nhập định tỉnh táo lại. Hắn giật mình phát hiện, mình đã hoàn thành lần này tu luyện. Sờ lên cái cằm, ông Trần đem tu tiên bảng hô lên. Sự chú ý của hắn tập trung tại công pháp một cột lên. Ngũ hành công, 3 tầng 299-300. Cùng lúc trước hoàn toàn không có biến hóa. Ông Trần trong nháy mắt phá phòng. Nếu như tu tiên bảng là cá nhân, ông Trần trong tay còn có khẩu súng. Vậy hắn tuyệt đối sẽ bóp lấy cổ của đối phương, cầm thương chịu lấy đầu của đối phương, nên không phải tiểu tử ngươi, nắm hoàng quân cho ta chỗ tốt đều ăn tiền hoa hồng đi. Linh cốc làm một cân nửa, công pháp tu luyện 12 vòng. Kết quả không có chút nào tiến bộ. Không có tiến bộ coi như xong, ngũ hành công kinh nghiệm một tin tức nhắc nhở là đang trêu chọc người chơi sao? Ở đâu? Hải Sâm đâu? Cam. Vương Trần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn lần theo trí nhớ tay kết pháp quyết, đầu ngón tay nổi lên điểm điểm sạch vánh vánh linh quang. Đi. Con ngón đúng ra, linh quang tứ tán bay lượn, vô thanh vô tức bay xuống tại tĩnh thất mỗi một góc. Trong phòng bụi bặm trong nháy mắt bị gột rửa hết sạch. Sạch xanh xanh. Thanh khiết thuật kinh nghiệm 1. Thấy tin tức nhắc nhở, Vương Trần vội vàng lần nữa thở ra tu tiên bảng. Thanh khiết thuật, nhập môn 86-100. Thăng thêm một điểm. Vương Trần lập tức hiểu được, cũng không phải là hệ thống nuốt hắn nên được chỗ tốt, mà là cỗ thân thể này quá mức yếu cặn bã, kẹp lấy công pháp bình cảnh vô pháp đột phá. 9. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 3, xảy ra chuyện lớn. Lúc đêm khuya, Vương Trần nằm ở trên giường trằn trọc, khó mà ngủ. Vô pháp chìm vào giấc ngủ nguyên nhân cũng không phải là ván giường quá cứng, mà là nội tâm của hắn hết sức không bình tĩnh. Mặc dù đã tiếp nhận xuyên qua sự thật, cũng quyết tâm tại đây bên trong thật tốt sinh tồn được. Có thể ông Trần thần kinh còn không có thô to đến như vậy vô ưu vô sầu mức độ. Thông qua nguyên chủ trí nhớ hắn phát hiện, phương thế giới này không có chút nào yên ổn an bình, tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Vân Dương phái ngoại môn luyện khí đệ tử 10 vạn, nội môn 8000, tử phủ thượng nhân 200, kim đan chân nhân 3 vị. Thế lực có thể xưng mạnh mẽ. Theo lý tới nói, dạng này môn phái thật là tốt che chở thân chỗ. Nhưng mà môn phái tài nguyên tu luyện, đại bộ phận đều tập trung ở chân nhân, thượng nhân cùng với đệ tử của bọn hắn thân quyến trong tay. Ngoại môn đệ tử vấp đến nhọn cả đầu mong muốn chen vào nội môn, khu trong nội môn tranh đấu gay gắt tấm màn đen tầng tầng. Giống ông Trần dạng này ngoại môn tầng dưới chót tiểu tu, căn bản là không có cách trưởng khống vận mệnh của mình. Đừng nói cao không thể chạm kim đan chân nhân, tử phụ thượng nhân trong nháy mắt bay lên một hạt bụi, rơi trên đầu hắn đều là một tòa trầm trọng đại sơn, có thể dễ dàng đưa hắn ép thành một mịn. Mà rời đi sơn môn, ngoại vực yêu ma quỷ quái bừa bãi tàn phá, đạo phỉ hung bạo hoành hành, tán tu sinh hoạt càng thêm nguy hiểm gian nan. Đến mức thế gian, không có linh khí tầm bổ, không có linh cốc cùng đan dược dùng. Cái kia trưởng cư phàm tục tu sĩ sẽ rất nhanh rơi xuống tu vi, cuối cùng biến thành người bình thường, sống được thảm hại hơn. Ông Trần càng nghĩ, hắn quyết định cầu thả, nỗ lực làm ruộng duy trì sinh kế, chậm rãi đào móc tu tiên bảng bí mật, từng chút tích lũy thực lực, không cầu thành tiên thành thánh, miễn là còn sống liền tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Trần nỗi lòng ngấm dần bình, bất chi bất giác lâm vào trong mộng đẹp. Cậu tử, ngươi ở nhà sao? Ngoài phòng truyền đến ồn ào âm thanh, đem Vương Trần theo trong lúc ngủ mơ nhau nhau tỉnh lại. Hắn rủi rủi con mắt, phát hiện trời đã sáng. Cậu tử, từng tiếng thúc giục, nhường Vương Trần không thể không tranh thủ thời gian phụ thêm áo ngoài, rời giường đi mở cửa. Chỉ thấy hàng rào tường vòng vây nhỏ ngoài cửa viện, đang đứng một người mặc áo gai, mặt mũi nhăn meo láo giả. Tôn đại gia. Vương Trần tỉnh mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Cái này vẻ mặt lo lắng lão giả là hàng xóm của hắn, cùng là Vân Dương phái ngoại môn linh thực phu. Lão giả họ Tôn, tất cả mọi người gọi hắn Lao Tôn Đầu. Luyện khí 4 tầng tu vi. Lao Tôn Đầu tu vi mặc dù không được, nhưng hắn ở ngoại môn trồng cả một đời linh điển, kinh nghiệm là phi thường phong phú. Trước mắt nhận thầu tam thập mẫu địa phương, xảy ra chuyện lớn. Lao Tôn Đầu lòng như lửa đốt mà quát, ta vừa rồi tại trong linh điển phát hiện địa tên ưu. Vương Trần một cái giật mình, không tự chủ được khẩn trương lên. Địa tên ưu cũng không là trâu, mà là một loại ưa thích gặm ăn linh tóc lá tuệ giáp trùng. Trong linh điển côn trùng có hại không ít, tỉ như mắt xám bướm bướm, thanh cây lúa trùng, ăn la kiến, sừng dài xoắn ốc các loại. Này chút côn trùng có hại đều có đối ứng thủ đoạn để phòng cùng thanh trừ. Duy chỉ có địa tên ưu khó dây vào nhất. Cậu tử, ngươi nhanh đi chính mình trong ruộng nhìn một chút. Lao Tôn Đầu giống xong quay người rời đi, ta phải đi lão trương gia thỉnh người hỗ trợ. Địa tên ưu rất ít xuất hiện, nhưng mà trong linh điển chỉ cần phát hiện một đầu, cái kia chắc chắn tồn tại một tổ hoặc là số ổ, thậm chí một cái bầy trùng. Cái kia họa hại không chỉ có riêng lão Tôn Đầu một nhà. Nghĩ đến địa tên ưu lực phá hoại, Vương Trần không khỏi tê cả da đầu. Vụ xuân linh tóc lại có tầm một tháng là có thể thu hoạch. Hiện tại lọt vào sâu bệnh, cuối mùa hè thời tiết thu hoạch chắc chắn giảm mạnh. Đến lúc đó nếu như vô pháp đủ trên chán giao nộp ruộng thuê, vậy hắn 100% sẽ bị đuổi ra ngoại môn. Tổng quản linh điền ti nông cũng mặc kệ nguyên nhân gì, kết thúc không thành nhiệm vụ liền phải xéo đi, không có nhân tình có thể giảng. Vương Trần lập tức đi tới chính mình linh điền ở trong. Hôm qua trạng vạng tối hắn hành vân bố vũ, đạt được tới nhuần linh điền sinh cơ bừng bừng, vừa dài ra không ít cỏ dại người kế tục. Những cỏ dại này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mảnh râu thâm nhập dưới đất khó mà hoàn toàn tẩy trừ, đào đi dễ chính về sau y nguyên còn có thể giúp miêu, cho nên nhất định phải siêng năng đào xúc. Trước mắt Vương Trần đã không rảnh bận tâm cỏ dại. Hắn dọc theo bờ ruộng từng bước tiến lên, hết sức chăm chú tìm tòi tiềm ẩn tại đạo diệp bên trong côn trùng có hại. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng công tác. Mười mẫu linh điền diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nghĩ tại ngàn vạn khỏa cao hơn nửa người linh thóc bên trong, cấp tốc tìm tới anh quyền lớn nhỏ địa tên yêu. Không chỉ cần phải kinh nghiệm, càng theo dựa vào vật khí. Vương Trần tại linh điền ở trong vừa đi vừa về tìm tòi hai mẫu đất, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hắn thể lực tiêu hao không lớn, tinh thần cao độ khẩn trương. Không có đất tê giác tự nhiên là chuyện tốt, sợ nhất là có lại không tìm được. Nháy mắt một cái không nháy mắt, tầm mắt quét qua mỗi một gốc linh thóc, Vương Trần không chỗ ở kích phát linh thức ra chỉ miệng mũi hai mắt. Luyện khí mà thành linh thức, có thể đề cao thật lớn tu sĩ cảm chi năng lực. Đáng tiếc linh thức cũng không là thần thức, chỉ có thể bị động tu nạp, vô pháp ngoại phóng quét hình. Bằng không thần thức quét qua, một hơi giả quét mấy chục mấy trăm mẫu linh điển, bất luận cái gì côn trùng có hại đều không thể che giấu. Cái kia đến tử phụ tu vi, Vương Trần dốc hết toàn lực tìm tòi đem gần một nửa linh điển, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn cũng không có vì vậy buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Đột nhiên, Vương Trần ánh mắt trở nên mơ hồ. Trước mắt linh điền hóa thành một mảnh nồng đậm lục bích. Hắn phảng phất nghe được chung quanh linh thóc tại đối với mình thì thào nhỏ nhẹ, truyền lại một loại nào đó tin tức. Trong đó có một thanh âm phá lệ rõ ràng. Vương Trần lực chú ý tự nhiên tới chuyển tới. Tầm mắt ngưng tụ. Hắn tại một mảnh nồng lục bên trong, phát hiện một điểm chói mắt màu đen. Vương Trần vô ý thức nháy mắt. Hắn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục rõ ràng, tầm mắt một mực khóa chặt một đầu ghé vào linh thóc thân bên trên bọ cánh cứng màu đen. Địa tên Nhu. Địa tên Nhu ngoại hình rất giống độc giác tiên, toàn thân đen nhánh phát sáng, trên đầu mọc ra hốn lượn bén nhọn sừng đột nhiên. Chân của nó chảo gắt gao ôm lấy cây lúa thần, đang tham lam gặm ăn còn không có thành thục bông lúa. Phát hiện mục tiêu Vương Trần ngừng thở, chậm rãi tới gần địa tên như chô linh thóc. Địa tên như vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, phàm nhân dùng đao đều không thể chém tan, mà lại nó vô cùng nhạy bén, một khi cảm thấy được nguy hiểm, liền sẽ lập tức độn địa xuyên đất, đào đều đào không ra. Cho nên muốn xử lý địa tên như, nhất định phải thừa dịp bất ngờ nhất kích mất mạng. Vương Trần nhìn chằm chằm mục tiêu, vô thanh vô tức nhấc lên cánh tay phải của mình. Tay phải của hắn ngón cái, ngón áp út cùng ngón út thu hồi, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ. Chỉ hướng khoảng cách 3 thước bên ngoài địa tên Nhu. Nguyên tử đan điền pháp lực dọc theo cánh tay kinh mạch thẳng tới kiếm chỉ, đầu ngón tay nổi lên chói mắt kim sắc quang mang. Mau. Vương Trần đột nhiên hét lên một tiếng, nhanh như tia chớp hướng trước đâm ra kiếm chỉ. Một đạo lăng lệ khí mang trong nháy mắt thấu chỉ mà ra. Canh kiếm chỉ. Ghé vào cây lúa thân bên trên địa tên Nhu bản năng cảm thấy được nguy hiểm, vung ra cái vướt hướng về mặt đất. Nhưng mà ánh vàng lóe lên, anh quyền lớn nhỏ giáp trùng bị cắt thành hai đoạn. Cắt. Nhất kích mà bên trong Vương Trần cười lớn một tiếng. Sảng khoái tới cực điểm. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 4, chỉ cần công phu hạ đến sâu. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Vương Trần cảm giác giống như là tại dưới ánh mặt trời chói chang, uống một bình nước ngọt lạnh. Từ đỉnh đầu sảng khoái đến bàn chân. Đây là hắn xuyên qua đến nay thứ một trận chiến đấu. Mặc dù kẻ địch vẹn vẹn một cái nho nhỏ địa tên như, có thể thời gian dài chuyên chú, ấp ủ, tích xúc, chờ tới trong chốc lát tràn trề phát tiết, một phát nhập hồn. Trong đó mùi vị thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1. Thấy tin tức nhắc nhở Vương Trần, thói quen thở ra tu tiên bảng. Tầm mắt quét qua, ánh mắt chợt ngưng. Canh kim chỉ, tinh thông 0200. Thăng cấp. Hắn nắm giữ canh kim chỉ vậy mà đột phá bình cảnh, theo cấp độ nhập môn tấn thăng đến tinh thông cấp. Vương Trần trong lòng bừng tỉnh. Căn cốt kém, nộ tính thấp cũng không phải là không có thuốc chữa. Bởi vì cái gọi là chỉ cần công phu hạ đến sâu, chảy sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Lần một lần hai vô pháp đột phá bình cảnh, vậy liền tới 10 lần trăm lần, nghìn lần vạn lần. Tổng gặp được thời cơ đột phá. Dạng này minh ngộ, nhường Vương Trần lòng tin tăng nhiều. Tay hắn chỉ ngứa, hết sức muốn thử xem tinh thông cấp canh kim chỉ uy lực như thế nào. Nhưng ông Trần rất nhanh đè xuống này phần xúc động. Canh kim chỉ là hắn có được kỹ năng bên trong duy nhất tính sát thương thuật pháp, kích phát tiêu hao pháp lực rất nhiều. Trước mắt không biết trong linh điển còn có bao nhiêu địa tên yêu, hiện tại uổng phí hết pháp lực không phải cử chỉ sáng suốt. Ông Trần trước đem trên mặt đất chia làm hai nửa trùng thân thể nhặt lên, thu nhập treo ở bên hông trong túi trữ vật. Hắn túi trữ vật vì ông Thiệu Nguyên môn bên trong hảo hữu tặng cho. Cứ việc dung tích chỉ có 3 thước thấy phương, nhỏ đến thương cảm, lại là ông Trần trên thân chỉ có pháp khí. Địa tên như nướng mại thành miến khô có khả năng dùng làm thuốc, Vân Sơn thành tiệm thuốc giá thu mua vì 3 cân một khối hạ linh. 20 con tả hữu phân lượng. Cái này vừa mới bị hắn đánh chết địa tên như, tương đương với 5 viên phái linh. Mối nguy, địa tên như xuất hiện tuy thuộc về nguy kiếp, đồng thời cũng là kiếm linh thạch kỳ ngộ. Vương Trần tiếp tục tìm tòi còn lại linh điển. Hắn hồi ức lúc trước phát hiện địa tên như đi qua, thử nghiệm lần nữa tiến vào vừa rồi trạng thái. Hết sức chăm chú cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Có lẽ là thần hồn thuộc tính rất cao duyên cớ, hay hoặc là Vương Trần đầy đủ chuyên chú, hắn rất nhanh cùng linh điển linh thóc sinh ra kỳ diệu cộng minh. Linh thóc nhóm tranh nhau chen lấn nói cho Vương Trần, địch nhân ở nơi nào? Cái thứ hai địa tên Nhu, liền khinh địch như vậy bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Vương Trần không cần nghĩ ngợi ngưng khí xuất chỉ, kích phát canh kim chi lực đâm về phía mục tiêu mới. Khí mang pha không, trong nháy mắt đánh trúng vào không có chút nào phòng bị địa tên Nhu, dứt khoát đem hắn cắt thành hai nửa. Nhưng mà nhường Vương Trần không tưởng tượng được là, canh kim khí mang tại chém giết điệu tê như về sau dư thế chưa tiêu, lướt qua một gốc linh thóc đâm vào đất hai, chế tạo ra một cái thật sâu lỗ thủng. Vương Trần nhiều ít giật nảy mình, hắn kém chút ngộ thương linh thóc. Tinh thông cấp canh kim chỉ so với cấp độ nhập môn, rõ ràng uy lực đại tăng. Tốc độ càng nhanh, tầm bắn càng xa, lực sát thương càng mạnh. Đồng thời Vương Trần cảm giác mình đối môn thuật pháp này nắm giữ cùng hiểu rõ, cũng sâu hơn rất nhiều. Đem đối ứng, tiêu hao pháp lực cũng nhiều hơn. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1. Canh kim chỉ, tinh thông 1/200. Thấy tu tiên bảng bên trên biểu hiện, Vương Trần tốc độ tim đập bỗng dưng tăng tốc. Kích phát một lần thêm một điểm kinh nghiệm. Vậy hắn có phải hay không chỉ cần lại thi triển 198 lần canh kim chỉ, liền lại có thể trùng kích bình cảnh. Gia cường phiên bản kỹ xảo vòng cổ a. Vương Trần tin tưởng, tu sĩ khác luyện tập thuật pháp kỹ năng, đột phá bình cảnh có lẽ so với chính mình đơn giản dễ dàng. Nhưng bọn hắn đi đến bình cảnh tốc độ, 100% không có chính mình nhanh. Mà thuật pháp tu luyện, cấp bậc càng cao càng khó. Vương Trần nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Ý thức hắn đến, chính mình đào đới ra tu tiên bảng một điểm huyền bí. Vương Trần nhiệt tình càng đầy. Dựa vào cùng linh thóc kỳ diệu cảm giác, hắn thuận lợi tìm tòi xong toàn bộ linh điền. Tổng cộng đánh giết 7 con điệu tên lưu. Vương Trần canh kim chỉ cũng không phải là bách phát bách trúng, trong lúc đó lỡ tay 2 lần. Nhưng kỹ năng kinh nghiệm chiếu thêm. Bất quá hắn cũng bởi vậy mệt đến kém chút tê liệt, trong đan điền trống rỗng, pháp lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Đang lúc ông Trần ngồi tại dưới bóng cây, một bên uống vào nước suối, một bên vui thích lật xem trong túi trữ vật chiến lợi phẩm. Lão Tôn Đầu mang theo một vị cao lớn trung niên nam tử khôi ngô, vội vàng chạy tới. Đằng sau còn đi theo một tên 17-18 tuổi thiếu niên. Ông Trần nhận ra tên nam tử này chính là Trương gia Trương A Đại. Luyện khí 6 tầng tu vi Trương A Đại, tại Vân Dương phái ngoại môn linh thực phu ở trong có phần có danh tiếng. Hắn không những mình là nắm làm ruộng hảo thủ, hơn nữa còn cưới Vân Sơn thành một vị đan sư cháu họ. Phải biết đan sư địa vị có thể so sánh linh thực phu cao hơn. Bởi vậy tại cái này phương viên mấy chục dặm, Trương gia Trương Á Đại coi là nhân vật số 1. Vương Trần không biết Lao Tôn Đầu thanh toán xong cái gì đại giới, thế mà mời đến Trương Á Đại hỗ trợ tẩy trừ địa tên lưu. Hắn cùng Trương Á Đại không có đã từng quen biết, nhưng cùng phía sau đối phương đi theo Trương Hiểu Sơn từng có điểm khập khiễng. Trương Hiểu Sơn là con trai của Trương Á Đại. Lao Tôn Đầu, Trương Á Đại cùng Trương Hiểu Sơn đều chú ý tới ngồi tại dưới bóng cây Vương Trần. Lao Tôn Đầu gật gật đầu xem như chào hỏi, Trương Á Đại coi như không thấy. Trương Hiểu Sơn thì mũi vểnh lên trời hừ một tiếng, chợt cười. Vương Trần âm thầm cười nhạo, đưa mắt nhìn đối phương đi lão Tôn Đầu nhà linh điện. Kỳ thật Vương Trần có chút muốn nhìn xem, Trương Á Đại là như thế nào đối phó điệu tên lưu. Có không Trương Hiểu Sơn tại, hắn liền không đi tự chuốc nhục nhã. Nhìn một chút mặt trời đã tiếp cận vào lúc giữa trưa, Vương Trần về tới trong nhà mình, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đem linh cốc để vào trong nồi nấu bên trên, Vương Trần lại đem điệu tên lưu theo trong túi chứa vật toàn bộ lấy ra. Hắn dùng lột da tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí đào ra trùng trong bụng thịt trắng. Điệu tên lưu trong cơ thể mọc ra một đầu tinh thịt, tuyết trắng như ngọc có giãn 10 phần, mùi vị tương đương không sai. Mà lại tại nướng trước đó nhất định phải lấy đi, nếu không sẽ ảnh hưởng miếng khô phẩm chất bán không ra giá tiền. Trung thịt toàn bộ đào ra về sau, Vương Trần tại trong chén gia nhập xì dầu rớp gia vị, dùng loại trừ trong thịt mùi tanh. Chờ đến trong nồi linh cốc nửa chín, hắn lại đem bắt đặt ở giữa cùng một chỗ đun nhừ. Chỉ trong chốc lát, phòng bếp nhỏ bên trong tung bay cốc cơm mùi gạo bên trong dung nhập mùi thịt, để cho người ta nghe thèm chảy nước miếng. Vương Trần nước miếng đều chảy ra. Chi chi. Đột nhiên, một tiếng tinh tế gào rít đưa tới chú ý của hắn. Vương Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên cạnh không biết từ nơi nào chui ra một đầu bạch mao thử. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ủi chảo chết dâu, đỏ mũi rút rút người hút cơm mùi thịt, nhìn xem có chút thú vị. Vương Trần ngón trỏ hơi động một chút, không có ra tay. Nếu như là một đầu hắc mao xấu chuột, giờ phút này Vương Trần canh kim chỉ đã đâm ra. Có thể cái này bạch mao thử tương đương đáng yêu, lại không có trêu chọc đến hắn. Cho nên Vương Trần quyết định thả tiểu gia hỏa một ngựa. Không nghĩ tới Vương Trần bất động, bạch mao thử lá gan lớn lên, hướng về phía trước bò lên 2 thước khoảng cách, lại ngồi xuống. Đôi mắt nhỏ trông mong nhìn thấy Vương Trần. Vương Trần bị chọc phát cười. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy xốc lên nắp nồi, cầm qua đũa kẹp bên trên một đầu nhanh chín mọng trùng thịt, ném đến bạch mao thử đằng trước. Chi chi. Bạch mao thử mừng rỡ kêu 2 tiếng. Nó điêu thức dậy bên trên trùng thịt, quay người cấp tốc tan biến ở cạnh tường đống tủi bên trong. 7. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 5, phá cảnh cải mệnh. Hôm nay bữa này cơm trưa, là ông Trần xuyên qua đến nay ăn đến nhất thoải mái. Món chính vẫn là mang vỏ cốc cơm, thức ăn dưa muối như cũ một cỗ chân vị. Chẳng qua là tăng thêm một bát xì dầu trưng trùng thịt. Nhân sinh thăng hoa. Là một vị không ăn thịt sẽ chết tinh nhân, hắn đã dòng dã 3 ngày không có dính qua một điểm thức ăn mặn. Lúc trước chỉ có thể coi là no bụng, hiện tại mới gọi cơm khô. Làm đến cuối cùng thời điểm, Vương Trần nắm trong nồi còn lại cốc cơm toàn bộ lấy ra. Sau đó một hạt bóc đi cốc xác, bóc ra một khỏa quyền lớn tinh khiết cơm đoàn. Hắn tại cơm nắm bên trong lấp vào dưa muối cùng 2 đầu trùng thịt, lại đem trong chén xì dầu nước thịt tưới vào gói kỹ. Như thế nâng trong tay gặm một ngụm. Mặc dù cơm đã lạnh thịt cũng lạnh, có thể Vương Trần trong phút chốc phảng phất tỉnh mộng đại mỹ thực đế quốc. Kém chút lệ rơi đầy mặt. Một khỏa dưa muối kẹp thịt cơm đoàn, bị hắn ba miệng làm xong. Ăn quá ngon. Chẳng qua là từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Gặm xong cơm nắm lại nhìn trên bàn đống kia lột ra tới cốc xác, Vương Trần bây giờ không có đưa chúng nó ăn hết dục vọng. Thôi thôi a, hôm nay liền xa xỉ một thanh đi. Vương Trần không có chút nào ấy náy đem cốc xác thu vào chữ vật đại. Người địa chủ kia nhà cũng không có lương tâm a, huống chi hắn dạng này nhỏ tá điển. Thật đến chưa cơm ăn thời điểm, cốc xác cũng có thể đỡ đói. Cơm nước xong xuôi theo thường lệ đi tính thất tu luyện. Ngũ hành công kinh nghiệm 1. Mắt nhìn không có biến hóa chút nào tu tiên bảng, tu luyện hoàn tất Vương Trần thở dài. Ngũ Hành Công là Vân Dương phái luyện khí công pháp nhập môn, nghe nói thoát thai từ thượng cổ tiên môn Côn Luân Tông chấn tông tuyệt học, trực chỉ đại đạo huyền ảo vô cùng thái ớt hỗn nguyên chính pháp. Chẳng qua là tuế nguyệt vô tình thương hải tăng điển. Mấy vạn năm trước thần công bí điển truyền đến hiện nay, không biết bị sửa đổi qua bao nhiêu lần. Sớm đã hoàn toàn thay đổi. Ngũ Hành Công lai lịch rất nhu tất. Nhưng Vân Dương phái ngoại môn 10 vạn luyện khí đệ tử, 99% đều dùng cái này nhập môn. Căn bản không có tất ấu vương có thể nói. Bất quá công pháp mặc dù đại lộ, nhưng Ngũ Hành Công công chính ôn hòa, kiêm dung tính cực cường. Là chủ tu công pháp, nó có thể khu động cơ hồ tất cả đê giai pháp thuật, mà lại nhập môn dễ dàng, tu luyện tẩu hỏa nhập ma sát suất cực thấp, thích hợp nhất sơ nhập luyện khí phổ thông tu sĩ. Đương nhiên Ngũ Hành Công khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá bình thường. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ, tại tấn thăng luyện khí trung giai về sau, đều sẽ căn cứ tự thân căn cốt thuộc tính, thay đổi chủ tu công pháp. Nguyên chủ cũng là đồng dạng dự định. Hắn nhọc nhằn khổ sở làm ruộng nạp lương, góp nhặt môn phái cống hiến một chút cũng không nỡ bỏ hoa. Vì cái gì chính là đi đến luyện khí 4 tầng, lại đi công pháp đường hối đoái một môn mới chủ tu công pháp. Tiếp nối là, đến bây giờ y nguyên kẹt tại 3 tầng bình cảnh lên. Vương Trần cũng không có nhục chí. Có canh kim chỉ đột phá kinh nghiệm, tin tưởng luyện khí bình cảnh cũng không phải không thể vượt qua là trời. Chủ tu công pháp tấn cấp độ khó, vậy khẳng định so pháp thuật kỹ năng tới cao. Kiên trì liền là thắng lợi. Rời đi tinh thất, Vương Trần cầm lên cái cuốc đi ra cửa nhổ cỏ. Đã qua mặt trời sắc bén nhất thời điểm. Thời tiết y nguyên nóng bức, vài mẫu cốt xuống tới, Vương Trần mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn vẫn như cũ nhiệt tình mười phần. Làm cỏ đồng thời, Vương Trần cũng tại cẩn thận tìm tòi trong linh điền lọt lưới chi châu. Địa tên như nhóm người gây án, bình thường một tổ tầm 10 chỉ. Sao huyệt của bọn nó thâm nhập dưới đất, đêm ẩn nó ban ngày ra gặm ăn bông lúa. Vương Trần tại buổi sáng thủ tiêu 7 con địa tên như, đoán chừng vẫn không có thể đem này ổ côn trùng diệt môn. Quả nhiên tại tìm tòi quá trình bên trong, hắn lại phát hiện hai cái. Không có gì nói, canh kim chỉ hầu hạ. Giữa chưa ăn non nê, đan điền pháp lực xúc đủ, tinh thông cấp canh kim chỉ uy lực lại mạnh. Nho nhỏ địa tên như không chỉ không đáng lo lắng, ngược lại biến thành soạt kỹ năng kinh nghiệm cùng miếng thịt tân thủ gói quả. Vương Trần hận không thể chính mình linh điền lại nhiều tới mấy con. Bữa tối lại có thể có trùng thịt thêm đồ ăn. Đáng tiếc đến lân cận trạm vạng tối thời điểm, hắn lại không có phát hiện địa tên như khác. Mười mẫu trong linh điền cỏ dại đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Vương Trần cùng giống như hôm qua thi triển Vân Vũ quyết. Xem nhìn sắc trời không còn sớm, Vương Trần quyết định kết thúc công việc về nhà. Ngay vào lúc này, một đoàn hắc ảnh đột nhiên theo linh điền ở giữa thoát ra, nhanh như tia chớp nhào về phía mặt của hắn. Vương Trần vô ý thức nghiêng đầu chống tránh. Hắc ảnh lướt qua lỗ tai của hắn bay vút đi, ong ong chấn động kêu tiếng trùng kích màng nhĩ. Vương Trần vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy tập kích chính mình rõ ràng là một đầu to lớn địa tên như. Địa tên như mặc dù nghỉ lại ở dưới đất, nó cũng là có năng lực phi hành, chỉ bất quá bay không cao. Mà cái này tập kích Vương Trần địa tên như, ngoại hình kích thước so với hắn lúc trước chỉ giết những cái kia muốn lớn không ít. Sừng đầu giữ tận hung tướng 10 phần. Gia hỏa này tựa như là cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, nhất kích không có kết quả quay đầu trở lại. Nó quanh quẩn trên không trung nửa vòng, lần nữa nhào về phía Vương Trần. Trên đầu đốn lượn như dao găm sừng đột nhiên, nhắm ngay mắt phải của hắn đâm rơi. Vậy mà lúc này Vương Trần có chuẩn bị, lần nữa lách mình tránh né. Đồng thời vung lên cái cuốc. Hắn dùng tới cày ruộng nổ có cái cuốc cũng không phải là pháp khí, cũng là dùng trăm nung tinh sắt chế tạo thành. Nhắm ngay điệu tê như hung hăng ném tới. Nguyên chủ phụ thân Vương Thiệu Nguyên đến từ phàm tục, dùng võ nhập đạo bái nhập Vân Dương phái. Đã từng dạy bảo qua tiểu Vương Trần cường thân đoán thể cùng cận chiến chém giết chi thuật. Tăng thêm 5 năm linh điền trồng trọt, này nắm tinh thiết cái cuốc tại Vương Trần trong tay không thua gì đao búa binh khí. 3. Cuốc sắt nặng nề mà đập trúng điệu tê như, đem hắn đánh rơi xuống đất. Điệu tê như vỏ ngoài đao thương bất nhập vô cùng cứng rắn. Vương Trần một kích này mặc dù vừa nhanh vừa mạnh, nhưng không có đem hắn trọng thương. Điệu tê như một lần nữa kéo ra cánh chim, nghĩ phải tiếp tục bay lên. Vương Trần làm sao có thể cho nó cơ hội? Pháp lực tụ lực, kiếm chỉ đâm ra, lăng lệ canh kim khí mang xuyên thủng không khí. Trong nháy mắt đem cái này điệu tê như đóng đinh trên mặt đất. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1, nhân đức 1. Trong tầm nhìn đồng thời xuất hiện hai cái tin tức, nhường ông Trần mở người. Hắn vội vàng thở ra tu tiên bảng. Bảng bên trên xuất hiện biến hóa. Thể phách, căn cốt, nội tính cùng thần hồn tứ đại thanh thuộc tính, cùng với công pháp, thanh kỹ năng bên trong hết thể kỹ năng, đằng sau toàn bộ có thêm một cái hảo. Chỉ bất quá tứ đại thuộc tính cùng công pháp phía sau hảo là màu xám. Mà thanh kỹ thuật, cự lực thuật, canh kim chỉ cùng Vân Vũ quyết 4 hạng kỹ năng phía sau hảo, tất cả đều là sáng lên màu vàng kim. Thu tiên bảng cuối cùng hai cột thì biến xong rồi. Thiên công, không. Nhân đức, 1. Đồng thời tại đây hai cột đằng sau, phân biệt tăng thêm một cái hậu tố, cải mệnh, phá cảnh. Thiên công cải mệnh, nhân đức phá cảnh. Vương Trần nhớ được bản thân chơi tu tiên game mobile, hệ thống bảng cũng có công đức cột, nhưng không có phân biệt ra thiên công nhân đức. Mà thông qua làm nhiệm vụ đạt được điểm công đức, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để thăng cấp nhân vật xưng hảo. Hiện tại tu tiên bảng bên trong thiên công nhân đức, rõ ràng rất khác nhau. Vương Trần tâm niệm vừa động, rơi vào thanh kỹ năng lên. Vân Vũ Quyết, nhập môn 99-100. Điểm. Vân Vũ Quyết, tinh thông 0-200. Nhân đức, 0. Quả là thế. Tiêu hao chỉ có một điểm nhân đức về sau. Môn này nguyên bản vô pháp đột phá pháp thuật, trực tiếp tấn cấp. 14. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 6, xem người thật chuẩn cáp. Đây mới thật sự là bàn tay vàng a. Thu tiên bảng chức năng mới, nhường ông Trần vui mừng quá đỗi. Căn cốt kém ngộ tính thấp phá cảnh khó sợ cái gì? Chỉ cần có nhân đức điểm số liền có thể trực tiếp đột phá tấn thăng, đơn giản không nên quá thoải mái. Mà lại ông Trần cho rằng, nhân đức có thể dùng đến cho kỹ năng thêm điểm, như vậy thiên công vô cùng có khả năng gia tăng tứ đại cơ bản thuộc tính điểm số. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết, thiên công thông qua cái gì con đường tới thu hoạch được, nhưng bảng nơi tay, tương lai có hy vọng. Ông Trần mừng khấp khởi từ dưới đất nhặt lên điệu tê như thi thể. Lúc này hắn mới phát hiện, đầu này hình thể to lớn điệu tê như trên đầu có cái ngón cái to lô rách. Màu xanh thấm chất lỏng từ bên trong ảo ạt chảy ra, tản mát ra một cỗ thổ mùi tanh. Rõ ràng vừa rồi vông trần nhất kích ở giữa yếu hại, nhưng tinh thông cấp canh kim chỉ, thế mà đều không có hoàn toàn đem hắn xuyên thủng. So sánh lúc trước cấp độ nhập môn canh kim chỉ, đều có thể đem điệu tê như cắt thành hai nửa. Rõ ràng gia hỏa này lực phòng ngự xa xa cao hơn bình thường đồng loại. Bụt. Vông trần đoán chừng cái này điệu tê như ít nhất là cái tinh anh quái, cho nên mới có thể mang đến cho mình một điểm nhân đức. Đến mức bình thường tiểu quái, giết nhiều ít cũng không có điểm số có thể được. Cái kia nếu là hắn ra ngoài săn giết yêu thú. Dừng lại. Vương Trần lập tức kềm chế trong đầu vừa mới hiện hiện nguy hiểm suy nghĩ. Hắn hiện tại vẹn vẹn chẳng qua là một cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, chiến đấu kỹ năng liền một môn canh kim chỉ. Săn giết yêu thú, chết như thế nào cũng không biết. Thông qua săn giết yêu thú thu hoạch nhân đức điểm số tuyệt đối có thể được. Điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ càng đánh nữa hơn đấu cùng phòng ngự pháp thuật, mặt khác tu vi tối thiểu muốn tăng lên đến 4-5 tầng mới miễn cưỡng. Tuyệt đối không nên đắc ý quên hình. Vương Trần âm thầm nhắc nhở chính mình, nâng lên cái quốc về nhà. Cơ tối hắn quyết định lại xa xỉ một thành. Theo trong thùng gạo múc ra cần bán linh cốc, để vào sạch sẽ qua cối bên trong, sau đó dùng chày đá dã mét. Tối, chày đá chờ một bộ dã mét công cụ, vẫn là phòng nhỏ chủ nhân đời trước lưu lại. Nhưng nguyên chủ chỉ dùng qua giải rác mấy lần. Vương Trần đã nghĩ kỹ, hắn không có ý định về sau lại ăn mang vỏ cốc cơm. Nếu như sinh hoạt nhất định phải cựu cựu sáu, vô pháp nằm ngửa vậy sẽ phải học được khổ bên trong mua vui. Đương nhiên cũng là tu tiên bảng giao phó Vương Trần càng nhiều lòng tin. Đang ra sức dã mét đồng thời, Vương Trần suy nghĩ lấy ngày mai đi Vân Sơn thành bên trong mua hai con gà con tử trở về. Nuôi dưỡng ở trong tiểu viện dùng cám cho ăn lớn, đến lúc đó liền có trứng gà ăn. Dạng này dã ra tới cám nửa điểm đều không lãng phí. Hoàn Mỹ. Dã tốt linh cốc, Vương Trần rất là hao tốn một phen công phu mới thanh lý ra tất cả linh mễ. Một cân nửa linh cốc, đổi lấy một cân hai lượng tả hữu bạch ngọc mét. Bạch ngọc mét hạt tròn no đủ tinh ánh chân bóng, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thuộc về hạ phẩm linh mễ. Nhưng đối với Vương Trần mà nói, đã thuộc về chân tu mỹ vị. Châm lửa lên lò, đem linh gạo cùng nước để vào trong nồi về sau, Vương Trần bắt đầu xử lý xuống buổi trưa chiến lợi phẩm. Hai cái bình thường điệu tê như tốt giải quyết. Bột điệu tê như bởi vì thân thể cơ bản hoàn chỉnh, vỏ ngoài lại cực kỳ cứng rắn, cho nên hắn dùng tới canh kim chỉ sức lực mới dùng cắt ra, móc ra bên trong tinh miếng thịt. Đầu này hai ngón tay rộng trùng thịt, phân lượng là bình thường điệu tê như gấp 3, mà lại tính bền dẻo lực đàn hồi 10 phần. Vương Trần tại miếng thịt bên trên cắt ra vết đao, cùng mặt khác 4 khối thịt nát cùng một chỗ ướp gia vị, lại đến nồi chưng nấu. Chi chi. Vương Trần quay đầu nhìn lại, vui vẻ. Giữa trưa cái kia bạch mao thử lại tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất đối hắn ủi chào chắp tay. Tiểu bạch a. Vương Trần thấm thía đối tiểu gia hỏa nói ra, ngươi nhìn ta nhà cũng không giàu có, ăn cơm đều phải coi là tốt cân lượng, còn được bản thân ra mét, làm hai cánh tay đều nhanh nổi bóng. Hắn mở ra hai tay, tiểu bạch à, ngươi cũng là một đầu thành thục linh thử, phải học được tự mình giải quyết vấn đề no ấm, ta tin tưởng ngươi nhất định được, cố gắng lên, áo lợi cho. Tiểu bạch, là ông Trần vừa mới cho bạch mao thử lấy tên. Chi chi. Bạch mao thử có thể là bị nói đến xấu hổ. Nó hướng về phía ông Trần lại kêu to hai tiếng, sau đó chui vào đống tủi bên trong. Ông Trần thở dài nhẹ nhõm. Cơm hết sức sắp chín rồi. Đang lúc ông Trần đem tràn đầy lớn nhất bát cơm, cùng một chén nhỏ xì dầu thịt trưng bỏ lên trên bàn, chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác dị dạng, túi đầu nhìn lại, thế mà lần nữa thấy được tiểu bạch, mà lại tại bạch mao thử đằng sau, còn đi theo một đầu gấm mao chuột. Gấm mao chuột hình thể so bạch mao thử muốn nhỏ, lông tóc kim bạch xám ba màu hỗn hợp, trên ót mọc ra một túm đỏ hảo. Nhan trị không sai. Vương Trần trợn mắt hốt mồm, tiểu bạch, ngươi cái này quá mức a. Chính mình ăn trực coi như xong, thế mà còn nắm lao công cũng mang đến cùng một chỗ cọ. Nghĩ ngược cậu a. Vương Trần có thể xác định bọn chúng giới tính, tiểu bạch có lại lại. Chi chi. Tiểu bạch quay đầu hướng gấm mao chuột kêu hai tiếng. Người sau hướng về phía trước nhảy lên ra mấy bước đến Vương Trần dưới chân, há mồm phun ra một kiện đồ vật. Hả? Vương Trần lập tức ngẩn người. Gấm mao chuột phun ra chính là đầu tấc dài ngọc thạch, ước chừng lớn bằng ngón cái, sinh ra trong suốt linh khí nội ẩn. Rõ ràng là khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch là tiên giới thông dụng tiền tệ, chủ yếu chia làm hạ linh, bên trong linh, bên trên linh cùng cực linh. Linh thạch sức mua là rất mạnh. Vương Trần gieo trồng ra tới linh cốc, bán cho Vân Sơn thành bên trong tiên thương nhân lương thực. Thương nhân lương thực giá thu mua vì 50 cân một tháng linh. Trên thực tế hắn bình thường mua sắm tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, dùng đều là toái linh. Toái linh do cắt chém linh thạch sinh ra phế liệu gia công mà thành, 100 viên toái linh tương đương với một khối hạ linh. Vương Trần tại Vân Dương phái ngoại môn trồng 5 năm linh điển, nhọc nhằn khổ sở bất an bất mặc. Trong túi trữ vật 7 khối hạ linh cùng 39 viên toái linh, liền là hắn hiện tại toàn bộ tích xúc. Hiện tại tiểu Bạch cặp vợ chồng dùng một khối hạ linh, tương đương với 50 cân linh cốc tới ăn trực. Xem người thật chuẩn cáp. Vương Trần một thanh nhặt lên trên mặt đất linh thạch, dùng sét đánh không kịp bưng thai trộm chung tốc độ nhét vào túi trữ vật. Tới tới tới. Hắn cười híp mắt vô vô cái bàn, vô cùng nhiệt tình hô, lên bàn mèo tây. Hai con chuột thế mà nghe hiểu. Chúng nó theo bàn chân bò lên trên bàn tấm, một trái một phải ngồi xổm ở Vương Trần đối diện, chờ lấy ăn cơm. Tiêu tiền cái kia chính là đại gia. Vương Trần xoa xoa đôi bàn tay. Hắn đem đầu kia bột điệu tê như tinh thịt, dùng tiểu đao cắt thành hai phần, phân biệt nhét vào hai đoàn tay nắm cơm. Bày ở hai cái dưa cải trong đĩa, lại xối bên trên xì dầu nước thịt. Cuối cùng đặt ở tiểu Bạch cặp vợ chồng trước mặt. Quyền lớn cơm nắm hạt gạo rõ ràng, đỉnh nô ra một đoạn quen màu hồng trùng thịt, hợp với thơm ngon xì dầu. Nóng hổi thơm ngào ngạt. Vương Trần tại Đại Mỹ thực đế quốc hun đúc ra tới công lực, triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Mao thử cùng gấm mao chuột chảy nước miếng đều nhỏ giọt trên bàn. Ăn đi ăn đi. Vương Trần cười ha hả nhìn xem chúng nó ăn như hổ đói. không có chút nào đau lòng trả giá bột thịt. Có câu nói rất hay, không nỡ bỏ người vợ bắt không được lưu manh. Nếu như chúng nó mỗi lần, không, dù cho thường thường cầm một khối linh thạch tới ăn trực, Vương Trần cũng đều kiếm lời. Thế này sao lại là gấm mao chuột, rõ ràng là đưa tài chuột. Thấy bọn nó ăn đến thoải mái, Vương Trần đem chén nhỏ bên trong còn lại thịt nát cùng nước thịt tưới vào cơm lên. Đi theo ngụm lớn ăn một miếng lớn. Thật là thơm. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 7, khai khiếu. Vào đêm, hoàn thành thường ngày tu hành, Vương Trần tỉnh cả ngủ. Hắn leo đến trên nóc nhà ngắm sao. Tu tiên thế giới sống về đêm, kỳ thật cũng là có thể hết sức thoải mái ra. Ngoài 50 dặm Vân Sơn thành bên trong có rất nhiều quán trà tử quán, thanh lâu sòng bạc, dạ thị đến đã khuya mới đóng cửa. Làm sao hiện tại Vương Trần tiêu phí không nổi? Nằm tại mảnh ngói bên trên hai tay cài gối, bóng ánh khắp nơi mà xa lạ tinh không đập vào mi mắt, khiến cho hắn kìm lòng không đặng hồi tưởng lại quá khứ, hoặc là nói chính mình kiếp trước. Vương Trần tốt nghiệp ở một nhà trong nước chứ danh đại học khoa học tự nhiên, sau đó bị chiêu tiến vào mẫu cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, làm 2 năm. Bởi vì thực sự vô pháp thích ứng trong xí nghiệp bộ sơ cứng thể chất, cùng với trong bộ môn lục đục với nhau, hắn lựa chọn từ chức. Trời Nam biển Bắc chơi một vòng lúc sau, Vương Trần về nhà làm trạch nam. Chơi khoa học kỹ thuật trò chơi Mỹ thực thủ công loại hình từ truyền thông video. Thế mà chơi ra toàn lưới mấy trăm vạn người hái mộ. Dựa vào quảng cáo đúng cơm cơm no áo ấm. Tại trong mắt của người khác, Vương Trần làm người nhiệt tình tính cách sáng sủa, nhan trị đạt tiêu chuẩn tình thương khá cao. Có quang minh tương lai. Kết quả, làm buồn ngủ lặng yên kéo tới thời điểm, Vương Trần còn muốn lấy chính mình có 15 năm phòng vay không trả. Cậu tử. Ngoài cửa viện nhỏ truyền đến tiếng gào thét, đem Vương Trần từ trong mộng đẹp nhau nhau tỉnh lại. Người lại ra. Vương Trần bất đắc dĩ đứng dậy nhảy xuống nóc nhà. Cậu tử là nguyên chủ nhũ danh. Cha của hắn Vương Thiệu Nguyên đến từ phàm tục. Tìm người vợ cũng là phàm nhân. Tiểu Vương Trần vừa sinh ra tới không lâu, mẫu thân mắc phải tuyệt chứng qua đời. Thế là Vương Thiệu Nguyên dựa theo thế gian tập tục, cho hắn lấy cái đề tiện nhũ danh, hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Cậu tử, cặp đất cũng có thể sống a. Lại bởi vì muốn tốt cho Vương Thiệu Nguyên bạn duyên cớ, cho nên bao quát lao tôn đầu ở bên trong hàng xóm, mọi người đều biết hắn cái này nhũ danh. Đại danh ngược lại không ai hô. Đến rồi đến rồi. Vương Trần mở ra cửa sân, lập tức giật nảy mình. Một ngày không có gặp, lao tôn đầu phảng phất lão mười mấy tuổi, tóc trắng bệch vẻ mặt tiểu tụy, một bộ bị chiều sâu thải bổ qua bộ dáng. Tôn đại gia, ngài không có sao chứ? Vương Trần lòng đầy căm phẫn, này hợp hoan môn nữ tu cũng thật quá mức. Gần nhất Vân Sơn thành bên trong lớn nhất bắt quái tin tức, không thể nghi ngờ liền là hợp hoan môn một nhóm nữ tu chạy đến quần phương các làm công. Nắm Xuân Nguyệt lâu, Lan Hương viện các loại uy tín lâu năm cơ phường sinh ý đều cho cướp sạch. Hợp hoan môn nữ tu từng cái thân kiều mỹ mạo, sở trường về song tu chi đạo, là tu tiên giới vang danh xa gần ép nước cơ. Có các nàng gia nhập liên minh. Đừng nói Xuân Nguyệt lâu Lan Hương viện này chút đồng hành, liền như ý sòng bạc bên trong đồ khách đều ít đi rất nhiều. Mà làm ruộng nhà giàu lão tôn đầu không có con cái, cũng không luyện khí cũng không luyện đan. Tu hành đều sớm đã buông xuống. Bình thường nhọc nhằn khổ sở góp nhặt điểm này linh thạch, trên cơ bản tất cả đều rắc vào Vân Sơn thành mấy nhà cơ trong phường. Thử hỏi sống ở ngay lập tức lão tôn đầu, lại làm sao có thể nhịn được không đi quần phương các mở mắt một chút. Cho nên ông Trần phỏng đoán hợp tình hợp lý không có kẽ hở. Cái gì hợp hoan môn nữ tu? Lão tôn đầu bối rối mộng, chợt tỉnh ngộ lại. Lão đầu xấu hổ thành giận, cậu tử, tiểu tử ngươi hiện tại cũng biến thành xấu a, ta tới là muốn hỏi ngươi, hôm qua tại nhà ngươi trong linh điền có phát hiện hay không điệu tên yêu? Có. Nói đến chính sự, Vương Trần cũng không dám nói đùa nữa, ta giết 10 cái, chuẩn bị buổi sáng lại đi tìm một chút. Lại hỏi, Tôn đại gia, ngài không phải mời Trương A đại tới diệt trùng, đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Sạch sẽ cái gì a? Lao Tôn đầu một mặt suối quậy, vấn đề lớn. Trương A đại là xa gần nghe tiếng diệt trùng tay cực khôi, nghe nói canh kim chỉ sớm đã tu luyện tới tinh thông cấp bậc, cho nên bị Lao Tôn đầu thỉnh đến giải quyết điệu tên yêu. Lúc vừa mới bắt đầu còn hết sức thuận lợi, nhưng ở diệt sát 3 cái điệu tên yêu về sau, còn lại giấu ở trong linh điền điệu tên yêu phảng phất thành tinh. Chỉ cần Trương A đại tới gần, chúng nó lập tức rơi xuống đất xuyên đất, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhường Trương A đại lần lượt tốn công vô ích, chỉ có thể hậm hực rời đi. Kết quả Trương A đại chân trước vừa đi, lão tôn đầu linh điển liền gặp tai vạ, rất nhiều linh thóc bị gặm đến không còn hình dáng. Địa tê như trả thù tâm có thể là rất mạnh. Lão tôn đầu vì thế sầu phải là một đêm không ngủ, sầu đến trắng cả tóc. Ta dự định lại đi thành bên trong tìm người đến giúp đỡ. Hắn than thở, năm nay thu hoạch treo, đến lúc đó giao nộp không ra ruột thuê, cậu tử ngươi có thể được giúp đỡ đại gia a. Nguyên lai lời chôn ở đây này. Vương Trần âm thầm chửi bậy, ngươi nha ít chạy mấy lần cơ phường, tiết kiệm linh thạch đều đầy đủ giao nộp ruộng thuê. Dựa theo Vân Dương phái ngoại môn linh thực đường quy định, nộp lên trên ruộng thuê số người còn thiếu có thể theo như giá thị trường dùng linh thạch tới bổ túc. Đổi thành nguyên chủ, đoán chừng liền ngốc ngu ngơ đáp ứng. Nhưng xuyên qua mà đến Vương Trần, lại làm sao lại quen đối phương ma bệnh? Hắn cười cười cũng không nói có đồng ý hay không. Sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia hư hư thực thực bộ điệu tên yêu, Tôn đại gia, ta hôm qua giết chỉ đại gia hỏa, ngài nhìn một chút có thể hay không nhiều bán điểm phái linh. Lớn như vậy, lão tôn đầu hai mắt lập tức chừng đến so cùng tuổi còn lớn hơn, nhìn chằm chằm ông Trần trong tay điệu tên yêu. Cái này điệu tên yêu thành yêu a? Hắn gương mặt không dám tin, cậu tử, ngươi vậy mà giết chỉ yêu hóa điệu tên yêu. Tại tu tiên thế giới bên trong, yêu ma quỷ quái cũng không phải là gọi chung, mà là dùng tới thuyết minh 4 loại khác biệt sinh mệnh trạng thái. Trong đó xếp tại đệ nhất yêu, chỉ là đạt được linh khí tầm bổ, tiến tới diễn sinh ra siêu phàm lực lượng sinh vật không phải người. Tỷ như heo chó dê bò, xài lang hổ báo, hoa cỏ cây cối các loại. Côn trùng cũng tại hàng nhóm. Yêu hóa điệu tên yêu có thể so sánh bình thường điệu tên yêu muốn cường hơn nhiều. Lão tôn đầu loại hơn nửa đời người linh điển, thấy qua yêu hóa điệu tên yêu cũng là giải rác mấy con. hắn chú ý tới yêu hóa điệu tên như trên đầu mở cái động, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt bên ngoài. Cậu tử, ngươi canh kim chỉ tinh thông cấp. Lão tôn đầu mặc dù tham keo kiệt háo sắc, nhưng ăn mấy chục năm linh mễ, kinh nghiệm lịch duyệt không thể nghi ngờ vô cùng phong phú. Vương Trần dùng tinh thông cấp canh kim chỉ đánh giết yêu hóa điệu tên như, vậy liền nói thông được. Vương Trần cười hắc hắc, may mắn đột phá. Tiểu tử ngươi cuối cùng khai khiếu a. Lão tôn đầu lại ao ước lại ghen, trong mắt chuyển động. Cậu tử a, ngươi nếu như thế có thể làm, cái kia liền giúp một chút đại gia, nắm đại gia già trong linh điển điệu tên như cho dọn dẹp một chút đi. Hắn trông mong gạt ra một tia lấy lòng. Không rảnh. Vương Trần đầu dao động như đánh trống trầu. Tôn đại gia, nhà ngươi 30 mẫu linh điền à, ta còn muốn quản lý chính mình ruộng. Lão già này con rất hư, lại muốn khiến cho hắn bạch đánh công. Nghĩ cái dám ăn a. Lão tôn đầu khỏe mắt rút rút, nhịn đau kéo ra bàn tay, năm khối, ta cho ngươi năm khối hạ linh. Kỳ thật hắn thỉnh Trương A Đại tới thanh lý điệu tên lưu, thù lao là 15 hạ linh. Tương đương mỗi mẫu 50 toái linh. Trương A Đại không hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng không mặt mũi cầm tiền thưởng. Theo lão tôn đầu, coi như ông Trần lớn năng lực, xuất trang phí cùng Trương A Đại cũng là không có biện pháp tương so. Năm khối hạ linh tính hết sức khẳng khái. Kết quả ông Trần trả lời khiến cho hắn kém chút máu nôn ba miệng, một mẫu một thoáng linh, ta làm đi. Một mẫu một thoáng linh, tam thập mẫu 30 lần linh. Lão tôn đầu thật nghĩ tại chỗ đập đầu chết tại ông Trần nhà trên khung cửa. Hắn thực sự không nghĩ ra, nguyên lai cái kia trung hậu đảng hoàng dễ khi dễ cậu tử đi nơi nào. Này khai khiếu cũng mở quá lợi hại đi. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 8, ông Trần thần kỹ thuật. Đối với ông Trần cậu tử mở rộng miệng, luôn luôn keo kiệt lão tôn đầu rất muốn mắng chửi vài câu quay đầu rời đi. Nhưng mà hắn bước không ra chính mình bước chân. Địa thế còn mạnh hơn người a. Địa tên như cái đồ chơi này hết sức tà tính, ưa thích ban ngày ra tới kiếm ăn. Ánh nắng càng là nóng rực, khẩu vị của bọn nó càng tốt. Lão tôn đầu 30 mẫu linh điền, chiều hôm qua đã bị địa tên như trả thủ tính phá hư. Nếu như hôm nay buổi sáng lại không nắm chặt thời gian thanh lý, tình huống sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại chạy đi Vân Sơn thành bên trong tìm người hỗ trợ, chậm trễ thời gian không nói, tốn hao cũng không có khả năng nhiều tiện nghi, mà lại chưa chắc phải nhất định có thể tìm tới diệt trùng cao thủ. Vương Trần không chỉ thủ tiêu 10 cái địa tên như, trong đó còn có một đầu yêu hóa địa tên như. Canh kim chỉ đột phá đến tinh thông cấp bậc. Lão tôn đầu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cùng ông Trần có kẻ mà cả, 30 lần linh thực sự quá mắc. Lão gia hỏa đã không nỡ bỏ ra giá cao, lại cuống cùng giải quyết điệu tên như vấn đề. Thế là mặt dạn mày dày dây dưa ông Trần, chắn ở trước cửa không chịu đi. Ông Trần phiền, như vậy đi, chúng ta không theo mẫu số để tính, theo chỉ tính. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, ta giúp ngươi tiêu diệt một đầu điệu tên như, ngươi liền cho ta 20 toái linh, sau đó giết chết điệu tên như cũng về ta, ngươi thấy thế nào? Lão tôn đầu híp mắt tính một cái, cảm giác dạng này thật có lời nhiều. Điệu tên như có rất mạnh lãnh địa quan niệm, một tổ 10 cái tả hữu. Dưới tình huống bình thường, 30 mẫu linh điển tối đa cũng liền có thể chứa đựng 3-4 ổ điệu tên như. Tính toán đâu ra đấy 4 ổ điệu tên như 40 con, Vương Trần toàn bộ thủ tiêu cũng chỉ có thể kiếm đi 800 viên phái linh, tương đương với 8 khối hạ linh. Mấu chốt nhất là, dạng này tính giá còn có thể đầy đủ cam đoan Vương Trần diện trùng tính tích cực. Lão tôn đầu càng nghĩ càng thấy đến có thể được, nhưng hắn còn muốn lại chém trả giá, cậu tử a. Không được thì thôi. Vương Trần quay người chuẩn bị rời đi, ta vẫn phải đi chính mình trong ruộng bể bộn hồ đâu. Được được được. Nhìn thấy Vương Trần thái độ kiên quyết, lão tôn đầu hận hận dậm chân, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, nhanh. Lão tôn đầu cũng là thực sự không có biện pháp. Kỳ thật chính hắn cũng sẽ canh kim chỉ, nhưng pháp thuật này cần đem pháp lực chuyển hóa làm canh kim chi lực kích phát, đối kinh mạch là gánh nặng rất lớn. Mà lão tôn đầu tuổi già sức yếu, kinh mạch kém xa lúc còn trẻ cứng cỏi, không thể thừa nhận tấp nập kích phát canh kim chỉ mang đến tổn thương, cho nên đối bừa bãi tàn phá linh điền địa tê như thúc thủ vô sách, cũng không thể vì diệt trùng nắm chính mình mạng giả dựng vào a, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Vương Trần mặt không thay đổi quay người trở lại, cái kia đã nói, ngươi cũng không thể lại nợ a. Hắn trong lòng cười thầm, kỳ thật giúp lão tôn đầu trừ sâu, có thể có 5 khối hạ linh nhập trướng cũng rất không tệ. Phải biết ông Trần trước mắt toàn bộ tích xúc, mới không quan trọng 7 lần linh, mà lại tiêu diệt địa tên như đã có khả năng soạt kỹ năng độ thuần thục, lại có chiến lợi phẩm thu hoạch. Đơn giản một công ba việc. Lão tôn đầu sắc mặt đỏ bừng lên, ngươi làm sao lăng không âu người trong sạch, đại gia là loại kia lại nợ người sao? Này đã có thể khó nói. Ông Trần đối lão già chết tiệt này thật không có nhiều hảo cảm. Đệ tử nguyên chủ trí nhớ nói cho hắn biết, trước kia lão tôn đầu không ít cậy giá lên mặt tính toán nguyên chủ, chiếm không ít tiền nghi. Hiện tại hắn chẳng qua là thu hồi điểm tiền lãi. Điều kiện thỏa đàm về sau, Vương Trần rất dứt khoát đi theo lão tôn đầu đi vào nhà hắn linh điền. Lão tôn đầu linh điền so Vương Trần nhà lớn gấp 3, phóng nhãn nhìn lại linh thóc thanh bích, lít nha lít nhít hợp thành mạng lớn. Có thể quan sát tỉ mỉ lợi, có thể phát hiện một chút bông lúa có rõ ràng hư hao dấu vết. Không ít cây lúa thân bên trên càng là chỉ còn phi lá, không thấy bông lúa. Tại lão tôn đầu lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, Vương Trần kích phát linh thức ra chỉ ngũ quan, bắt đầu tìm tòi linh điền. Hắn một cách tự nhiên tiến vào siêu cảm giác trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Vương Trần có thể cùng chúng quanh trong linh điền linh thóc sinh ra kỳ diệu cộng minh. Nhường linh thóc tới nói cho hắn biết nơi nào có côn trùng có hại. Hắn rất nhanh phát giác được dị dạng chỗ, mà lại không chỉ một địa phương. Lão tôn đầu nhà linh điền tao ngộ sâu bệnh, so Vương Trần dự đoán muốn hỏng việc rất nhiều. Vừa mới bắt đầu tìm kiếm, hắn vậy mà liền phát hiện 3 cái điệu tên nhưu. Vương Trần lập tức ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng cách mình gần nhất cái kia điệu tên nhưu đi đến. Tiếp cận đến khoảng 1 trượng, hắn quả quyết ra tay. Một đạo canh kim khí kình phá không bắn nhanh, trong nháy mắt cắt ra một đầu ghé vào cây lúa thân bên trên điệu tên nhưu. Đầu này điệu tên nhưu giấu kỳ thật tương đương ẩn nấp, mà ở ông Trần siêu cảm giác nhìn rõ phía dưới, nó không chỗ che thân, bị nhất kích mất mạng. Không có đi nhặt rơi xuống trùng thân thể, ông Trần lại phía bên trái vừa đi ra 5 bước. Tái xuất kiếm chỉ. cái thứ hai điệu tê như bước đồng bạn theo gót, tiếp lấy lại là cái thứ ba. Hoàn thành tam sát về sau, Vương Trần mới không chút hoang mang đem rơi xuống tại ruộng nương bên trên chiến lợi phẩm từng cái thu hồi. Đứng tại bờ ruộng bên trên, lão Tôn Đầu trợn mắt hốt hoồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thỉnh ông Trần hỗ trợ diệt trùng, lão Tôn Đầu ít nhiều có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm lý, cũng không là hắn đối ông Trần năng lực đến cỡ nào tín nhiệm. Nhưng mà ông Trần vừa mới biểu hiện, quả nhiên là kinh diễm đến lão Tôn Đầu. Tất cả mọi người nói Trương A Đại là diệt trùng tay cực khôi, có thể cùng 17 tuổi ông Trần so sánh, kém không chỉ một bậc. Hắn không tự chủ được cùng sau lưng ông Trần, lại không dám áp sát quá gần, sợ quấy nhiễu đến ông Trần. Duy trì siêu cảm giác trạng thái, ông Trần cấp tốc tìm được mới điệu tên Nưu. Nhưng tại xử lý con thứ 5 điệu tên Nưu về sau, ông Trần liền đình chỉ tìm đòi. Hắn nắm tất cả chiến lợi phẩm thu đến cùng một chỗ, đưa cho lão Tôn Đầu, Tôn đại gia, thừa vệ một thoáng linh. Tôn đại gia ngậm, a, đưa tiền. Ông Trần thiếu kiên nhẫn, một đầu điệu tên Nưu 20 toái linh, năm chỉ một chút linh, vốn nhỏ sinh ý tổng thể không thiếu nợ. Tôn đại gia kinh, a. A cái gì a a? Mặc dù lúc trước lão Tôn Đầu vỗ ngực, biểu thị đại gia không phải quỷ nợ người. Ông Trần vậy mới không tin lão già chết tiệt này đâu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, giết mấy con kết toán mấy con, linh thạch tới tay lại tiếp tục giết. Bằng không đại gia bản thân chơi trứng đi thôi. Hiểu rõ ông Trần ý tứ, lão Tôn Đầu không phản bắt được. Hắn bị ông Trần thần kỹ thuật hoàn toàn chết phục, chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra một khối hạ linh. Ông Trần cũng không hô hắn, nhận lấy linh thạch nhường Tôn đại gia phụ trách bảo quản điệu tên như trùng thi. Chờ thanh lý xong toàn bộ linh điện, lại đem chiến lợi phẩm cùng một chỗ trả lại. Như thế hai bên tính được rõ ràng. Cứ như vậy dùng 5 cái điệu tên như vì kết toán đơn vị, ông Trần từng bước tìm tòi Tôn đại gia nhà linh điện. Chẳng qua là vào tay khối thứ 3 hạ linh về sau, hắn đặt mông ngồi ở bờ ruộng lên, không tiếp tục ý tứ. Lão Tôn Đầu lại trợn tròn mắt, "Cậu tử, làm sao ngừng?" Vương Trần tức giận hồi đáp, "Tôn đại gia, ta mới luyện khí 3 tầng tu vi a. Thi triển canh kim chỉ cần tiêu hao pháp lực rất nhiều. Coi như mệnh của hắn bên trong suất cực cao, mười mấy con điệu tên như giết xuống tới, lúc này trong đan điền đã trống rỗng. Nhất định phải hành công hồi khí." Vương Trần điểm tâm cũng còn không ăn đâu, mà hiểu được Lão Tôn Đầu cắn răng, theo trong túi trữ vật móc ra một đầu bạch ngọc bình. 11. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 9. Hợp tác. Lão Tôn Đầu vặn ra nắp bình, trở tay đổ ra một khỏa cỡ quả nhãn viên đan dược. Dùng pháp lực chống không xuất hiện lấy đưa đến ông Trần trước mặt. Ông Trần kinh ngạc, "Tôn đại gia, ngài đây là?" Viên này viên đan dược toàn thân như ngọc, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Nghe đều để trong cơ thể hắn pháp lực vận hành tốc độ tăng tốc. "Hồi khí đan." Lão Tôn Đầu tức giận nói ra, "Mau ăn tốt làm việc." Ông Trần cười nói, "Này cũng không tính tại trả thù lao bên trong." Lão Tôn Đầu nghiến răng nghiến lợi, "Không tính." Hắn đau lòng a. Dạng này một khỏa nhất giai hạ phẩm hồi khí đan, tại Vân Sơn thành tiệm đan dược bên trong giá bán vì một thoáng linh. Hồi khí đan công hiệu liền là tăng tốc pháp lực khôi phục. Nó chân chính tác dụng không phải cầm tới tu luyện, mà là trong chiến đấu tốc độ cao bổ sung pháp lực. Lão Tôn Đầu góp nhặt mấy khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới tình huống bình thường, hắn chỗ nào bỏ được vô ích đưa ra một khỏa hồi khí đan cho Vương Trần. Trước mắt thật sự là không có cách nào. Nếu như không nắm chặt thời gian tẩy trừ trong linh điền điệu tên Nưu, tổn thất của hắn cũng không phải một khỏa hai khỏa linh thạch có thể bù đắp. Quy đều quy xuống, cũng là không kém này túi đầu. Nhìn xem Vương Trần đắc ý mà nắm qua viên đan dược nhét vào trong miệng, Lão Tôn Đầu trong lòng bi thương đơn giản ngược dòng thành sông. Mà Vương Trần đạt được hồi khí đan ngậm trong miệng, bao hàm nước bọt dung mở viên thể. Sau đó từng chút nuốt dược dịch. Dược lực cấp tốc hóa tan thành tinh thuần linh khí, tại ngũ hành công tôi động hạ ngưng tụ thành pháp lực. Vương Trần từ dưới đất nhảy lên một cái, đầu nhập linh điển tiếp tục diệt trùng đại nghiệp. Hồi khí đan bổ khí tốc độ, so tính tọa hành công nhanh gấp trăm lần. Một khỏa hồi khí đan không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều hắn chiến đấu bay liên tục thời gian. Nói đến nguyên chủ cũng là tội nghiệp. Sống đến 17 tuổi, tu hành vài chục năm, dùng qua đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Dương phái nội môn không ít tiên nhị đại, bình thường đều là nắm đan dược làm đồ ăn vặt tới dùng. Cho dù là heo cũng có thể tích tụ ra một đầu luyện khí cao tu luyện. Tại hồi khí đan dược lực liên tục không ngừng chống đỡ dưới, Vương Trần tăng nhanh càn quét linh điển tốc độ. Trừ sâu công tác, hắn càng ngày càng thành thạo. Mặc dù có tiên tiên căn cốt cùng nộ tính hạn chế, nhưng ông Trần ai quy cùng tình thường, đều không phải là ngu rốt nguyên chủ có thể so bì. Canh kim chỉ đột phá tinh thông cấp bậc về sau, hắn đối pháp thuật này nắm giữ năng lực sâu hơn rất nhiều, mà lại Vương Trần giỏi về tổng kết kinh nghiệm. Dựa vào mạnh mẽ cảm giác, cùng với cùng có cây cộng minh năng lực, hắn có khả năng dễ dàng tìm ra tiềm ẩn tại linh thóc bên trong điệu tên lưu, sau đó bất động thanh sắc tới gần. Lại một chỉ điểm sát. Theo chết trong tay Vương Trần điệu tên như không ngừng gia tăng, tinh thông cấp canh kim chỉ độ thuần thục kéo dài tăng lên. Hắn tiêu hao pháp lực ngược lại đang giảm xuống. Đây là bởi vì Vương Trần phát hiện, đối phó bình thường điệu tên như, căn bản không cần ra 10 thành chỉ kình. Khoảng cách đầy đủ tới gần lợi, một thành chỉ kình hoàn toàn có thể giải quyết hết một đầu điệu tên như. Nhưng quá mức tiếp cận, điệu tên như liền sẽ cảm thấy trốn chạy. Vương Trần rất nhanh liền khảo thí ra tốt nhất khoảng cách. Sau đó canh kim chỉ tỷ lệ chính xác đi theo đề cao. Đến cuối cùng, chỉ cần là bị Vương Trần linh thức hóa chặt điệu tên như, liền không ai có thể chạy trốn. Nhất kích mất mạng sát suất thành công tiếp cận 100%. Dưới tình huống như vậy, Vương Trần nhất cổ tác khí dọn dẹp Lão Tôn Đầu nhà toàn bộ 30 mẫu linh điện. Trong lúc đó vẹn vẹn nghỉ ngơi một lần, bổ sung viên thứ 2 hồi khí đan. Lão Tôn Đầu cũng là không thèm đếm xỉa. Một mặt khác, hắn thật bị Vương Trần trừ sâu hiệu suất cho trấn trụ. Kết quả dẫn đến trong túi chữ vật linh thạch từng khối bay đi, đều chết lặng không có cảm giác. Xoa xoa trên trán tràn trề mồ hôi, Vương Trần vui tươi địa điểm tính lấy hôm nay thu hoạch. Lão Tôn Đầu nhà 30 mẫu linh điện, bởi vì hắn dâng hiến 57 chỉ điệu tên lưu. Điệu tên lưu mẫu sản lượng so Vương Trần chính mình linh điền nhiều gần gấp đôi, cũng không biết lão đầu này tạo bao lớn nghiệp. Dựa theo mỗi cái địa tê như 20 toái linh bảng giá, Vương Trần theo lão tôn đầu trong tay đã kiếm được 11 hạ linh 40 toái linh. Tiền mặt hiện kết, không có vừa vỡ linh khất nợ. Mặt khác hắn còn chiếm được giá trị không sai biệt lắm 3 lần linh chiến lợi phẩm. Đến mức nói còn có thể móc ra ăn côn trùng thịt. Cái kia đều không tính là gì. Vương Trần hôm nay kiếm được linh thạch, đã là nguyên chủ hết thảy tích xúc gấp 2. Hắn cảm giác mình túi trữ vật trước nay chưa có phồng lên. Vương Trần. Lão tôn đầu đem thủy hồ lô đưa cho Vương Trần, uống nước miếng đi. Vị đại gia này tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục hô Vương Trần nhũ danh, nhìn về phía người sau ánh mắt hết sức phức tạp. Tạ ơn. Vương Trần lấy xuống treo ở bên hông hồ lô, chúng ta có nước. Hắn chú ý tới ánh mắt của đối phương, cười cười nói, tôn đại gia, ngươi nhìn ta trừ sâu tay nghề thế nào? Lão tôn đầu trầm mặc một lát, sau đó giơ ngón tay cái lên, cao. Cao là thật cao, đen cũng là thật xấu xa. Nghĩ đến trong túi trữ vật những cái kia không cánh mà bay linh thạch, lão tôn đầu kém chút khóc ra thành tiếng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình trong ruộng địa tên như nhiều như vậy. Phá đại tài. Tôn đại gia. Vương Trần buông xuống hồ lô nói ra, ngươi nhìn ta trừ sâu tay nghề cao như vậy, nhà khác khẳng định cũng có gặp nạn sâu bệnh, vậy ngươi giúp ta giới thiệu chút kinh doanh, ta cho ngươi tiền hoa hồng thế nào? Thu tiên đại đạo, tài pháp lữ địa. Tài là bài vị thứ nhất. Nguyên chủ cũng là bởi vì nghèo quá, không nỡ bỏ hao phí tài nguyên tới trùng kích bình cảnh, kết quả gây ra rủi ro hồn phi phách tán. Vô cớ làm lợi xuyên qua mà đến Vương Trần. Vương Trần cũng không muốn bước nguyên chủ theo gót. Tại căn cốt ngộ tính song thấp tình huống dưới, khắc kim không thể nghi ngờ mới là vương đạo. Cho nên Vương Trần muốn kiếm linh thạch, kiếm càng nhiều linh thạch. Mà trước mắt hắn vẹn vẹn chẳng qua là Vân Dương phái ngoại môn một tên nho nhỏ linh thực phu, tầng dưới chót nhất luyện khí tiểu tu. Nói chuyện lớn tiếng đến đâu, người khác đều nghe không được, cũng không đáng đến tín nhiệm. Lao tôn đầu liền không đồng dạng. Mặc dù Lao tôn đầu cũng là tầng dưới chót linh thực phu, nhưng hắn trồng mấy chục năm linh điển, nhân mạch cùng thanh danh đều không phải là Vương Trần có thể so sánh. Có vị này Lao tu sĩ đảm bảo, cái kia Vương Trần trừ sâu sinh ý chắc chắn có thể thuận lợi triển khai. Một thành. Vương Trần dựng thẳng lên một ngón tay, mỗi nhà ta đều cho ngươi một thành tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng. Lao tôn đầu lập tức không buồn ngủ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mở lao nhãn lóe tinh quang, hai thành, ta muốn hai thành. Thành giao. Vương Trần không có cò kẻ mặc cả, một lời đáp ứng. Địa tên như đột nhiên bùng nổ hiện tượng hết sức hiếm thấy. Ít nhất tại nguyên chủ trong trí nhớ, trước kia liền chưa từng xảy ra. Vân Dương phái ngoại môn nhiều như vậy linh thực phu, tinh thông canh kim chỉ có khối người, mà lại tình huống nghiêm trọng, phía trên linh thực đường không có khả năng thờ ơ, tất nhiên sẽ phái cao thủ hạ đến giải quyết. Nếu có tử phụ thượng nhân tự thân xuất mã, cái kia không quan trọng địa tên như lại có thể tính gì chứ? Cho nên Vương Trần kiếm tiền đại kế, cửa sổ kỳ thật rất ngắn. Vì cam đoan lão tôn đầu liên hệ nghiệp vụ tính tích cực, cho thêm hắn điểm ngon ngọt cũng là nên. Một mặt khác, Vương Trần nghĩ hóa giải mất lão tôn đầu đối với mình oán nghiệm. Dù sao đối phương là chính mình hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần a. Ta hiện tại liền đi tìm người hỏi một chút. Lão tôn đầu co cẳng liền chạy, động tác so con thỏ đều nhanh hơn. Vương Trần nhịn không được cười lên. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Lão tôn đầu nhà trong ruộng nhiều như vậy địa tên yêu, làm sao lại không có thấy một đầu yêu hóa? 7. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hạc não. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sinh ý thịnh vượng. Vận khí điều tức một lát, Vương Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai đoàn ô quang đống nhiên phá đất mà lên, một trái một phải hướng phía Vương Trần bay tập tới. Tốc độ nhanh chóng có thể so với mũi tên. Lại tới đây bộ. Cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hôm qua từng đánh chết một đầu yêu hóa địa tên như Vương Trần sớm có phòng bị. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ hai tay. Cự lực thuật. Trong nháy mắt, Vương Trần cánh tay cấp tốc bành trướng, bắp thịt quần quật lực gần đột hiện, màng da nổi lên đỏ tía chi sắc. Giết. Hắn quay người huy quyền, quan chú pháp lực thiết quyền bất thiên bất ỷ đánh vào hai đoàn ô quang lên. Ầm. Ầm. Hai cái to lớn yêu hóa địa tên như cùng nhau bị đánh bay. Mà Vương Trần hai nắm đấm bên trên, cũng phân biệt nhiều hơn một cái miệng máu. Máu đỏ thấm vào gạt mà ra. Cố nén đau nhức, Vương Trần nắm chắc nắm tay phải bắn ra hai ngón. Kiếm chỉ chỗ hướng, chính là phía bên phải cái kia bị quyền kình đánh cho đầu góc choáng váng yêu hóa địa tên như. Mau. Lăng lệ canh kim khí kình phá không đánh trúng yêu hóa địa tên như. Vô tình quán xuyên thân thể nó. Cái này yêu hóa địa tên như lập tức mất đi cân bằng, một đầu ngã xuống tới. Một kích này ngưng tụ Vương Trần 10 thành pháp lực, đem tinh thông cấp canh kim chỉ uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chích. Một cái khác yêu hóa địa tên như thấy tình thế không ổn, chấn động kêu một tiếng hướng linh điền nào xuống. Rõ ràng mong muốn trốn chạy. Vương Trần không cần nghĩ ngợi, lại thuần thục vô cùng tái xuất kiếm chỉ. Lại một đạo khí mang lướt qua. Cái thứ hai yêu hóa địa tên như rơi xuống đất đã biến thành hai nửa. Đầu thân tách rời. Vương Trần thở phào một ngụm trọc khí, vẻ mặt trở nên tái nhợt cực điểm. Chân hạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại bờ ruộng lên. Nếu như nói đệ nhất chỉ thuộc về Vương Trần có ý định mà ra, cái kia đệ nhị chỉ hoàn toàn là hắn theo bản năng hành động. Một chỉ này cũng triệt triệt để lấy hết Vương Trần pháp lực. Giờ phút này Vương Trần trong đan điền tặc đi nhà trống, lại không có bất kỳ cái gì thi pháp chi năng. Hắn tranh thủ thời gian vận khí điều tức, một lần nữa ngưng tụ ra một tia pháp lực. Sau đó mở ra túi trữ vật, trước lấy ra kim sang dược tán thoa lên nắm đấm trên vết thương. Địa tên như sừng đột nhiên bén nhọn, yêu hóa địa tên như lại phá lệ sắc bén. Mặc dù cứ việc Vương Trần kích phát cự lực thuật ra chỉ hai quả đấm, ý nguyên bị thương tổn tới. May mắn xương ngón tay không ngại, yêu hóa địa tê như cũng không có độc. Xử lý xong vết thương, hắn lại lấy ra một khỏa giữa chưa còn lại linh mẹ cơm nắm, ăn như hổ đói. Cuối cùng một chút thong thả lại sức, khôi phục một chút pháp lực Vương Trần, lau trên trán mồ hôi, lòng con sợ hãi. Hắn dự đoán đến yêu hóa điệu tê như đánh lén khả năng, không nghĩ tới lúc này thế mà toát ra hai cái, kém chút lật thuyền trong mương. Đến tăng cường thể phách, nắm chặt lại y nguyên đau đớn nắm đấm, Vương Trần suy nghĩ chính mình có phải hay không tu tập một môn đoán thể thuật. Hắn thể phách vẹn vẹn chỉ có 4 điểm, mặc dù mạnh hơn căn cốt cùng nội tính, lại cũng khó có thể thoát khỏi yếu cặn bã đánh giá. Trước mắt Vương Trần còn không rõ ràng lắm cải mệnh thiên công như thế nào thu hoạch được, nghĩ đến thông qua tu luyện đoán thể thuật, hẳn là có thể gia tăng thể phách thuộc tính. Hắn vừa nghĩ, một bên nhặt lên yêu hóa điệu tê như trùng thi thu vào chữ vật đại. Này đều là linh thạch a. Vương Trần dĩ nhiên không có quên xem xét tu tiên bảng. Vừa rồi tinh thần cao độ khẩn trương, đều không có chú ý tới trong tầm nhìn tin tức nhắc nhở. Canh kim chỉ kỹ năng điểm số tăng lên 2 điểm, nhân đức nhiều 2 điểm. Vương Trần lập tức mặt mày hớn hở. Theo cứ như vậy tiến độ, hắn rất nhanh có thể đem canh kim chỉ tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó đừng nói yêu hóa điệu tên như, dù cho đối mặt yêu thú cũng có sức đánh một trận. Thoải mái. Đông. Ngay vào lúc này, một tiếng sâu lắng xa xăm trùng vàng truyền vào Vương Trần trong lỗ tai. Giờ dậu. Cái này tiếng chuông đến từ Vân Sơn thành, vì thành bên trong xem sao trong các định dương chuông phát ra. Nghe nói định dương chuông là kim đan chân nhân luyện chế tam giai pháp bảo, trấn thủ Vân Sơn hộ thành đại trận tổng trụ cột, cách mỗi một canh giờ liền sẽ tự động vang vọng, tiếng truyền xung quanh trăm dặm chỗ. Bất luận cái gì người nghe được định dương tiếng chuông, đều sẽ lập tức biết được hiện tại canh giờ. Mặt khác định dương chuông còn có khả năng thông qua tiếng chuông, hướng Vân Dương phái tu sĩ truyền lại đơn giản tin tức. Cảnh báo, điều động, ăn mừng, gây nên ai. Nhưng món pháp bảo này lớn nhất công dụng là trấn nhiếp cùng khu trục tà sùng. Cho nên mỗi ngày đều muốn nghe 12 lần định dương tiếng chuông. Không chỉ không sẽ khiến người ta cảm thấy ồn ào, ngược lại chỉ cảm thấy an tâm cùng ổn định. Dẫm lên ánh chiều tà, Vương Trần về tới trong nhà mình. Hôm nay thu hoạch rất lớn, linh thạch liền đã kiếm được 10 mấy khối, túi tiền trước đó chưa từng có phồng lên Vương Trần, tràn đầy phấn khởi loại bỏ ra lớn nhất bắt chủ thịt, để vào trong chảo dầu tiên tạc. Hôm nay đổi lại khẩu vị. Sắc thịt mùi thơm rất nhanh hấp dẫn tới bạch mao thử cùng gấm mao chuột cặp vợ chồng. Mặc dù chúng nó không tiếp tục mang đến linh thạch căn trực, Vương Trần y nguyên vui tươi hớn hở cho bao 2 quả trùng thịt cơm nắm. Đương nhiên là bình thường trùng thịt. Tốn linh thạch mới là đại gia, không có linh thạch vậy cũng chớ hy vọng VIP đãi ngộ. Hai cái yêu hóa điệu tên nhu thịt, lần này chính hắn hưởng dụng. Không hổ là tinh anh quái, yêu hóa điệu tên nhu so sánh bình thường điệu tên nhu, chất thịt càng thêm màu mỡ đánh răng, mà lại ẩn chứa linh khí muốn đầy đủ rất nhiều. Vương Trần ăn đến vừa lòng thỏa ý. Chẳng qua là đến sau khi ăn xong thông lệ thời gian tu hành, hắn mới phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình xuất hiện thương tổn. Một khi vận khí liền mơ hồ làm đau. Đây là tấp nập thôi động canh kim chỉ mang đến di chứng. Canh kim khí kình nhất thương thân. Cho nên giống lao tôn đầu dạng này lão linh thực phu, tha rằng móc linh thạch mời ông Trần tẩy trừ địa tên yêu, cũng không nguyện ý tự mình động thủ. Bằng không kinh mạch xảy ra vấn đề, mua sắm đan dược trị liệu phí tổn xa xa không chỉ 10 mấy khối hạ linh. Ông Trần canh kim chỉ đã đột phá đến tinh thông cấp bậc. Nhưng mà cảnh giới của hắn y nguyên còn thể tại luyện khí 3 tầng, lại không có tu tập cường thể tráng phách đoán thể thuật. Kinh mạch trong cơ thể rõ ràng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cường độ cao canh kim khí kình bùng nổ. Xuất hiện dạng này thương tổn, hiển nhiên là đối phó hai cái yêu hóa điệu tên như tạo thành. May mắn Vương Trần hiện tại còn rất trẻ, thân thể đang đứng ở phát dục giai đoạn. Hắn tu luyện ngũ hành công công chính ôn hòa, đã có thể vớt lên pháp lực sao động, lại có mỏng manh chữa thương hiệu quả. Thăng thêm yêu hóa điệu tên như trùng thịt linh khí tầm bổ, kinh mạch thương tổn rất nhanh đạt được chữa trị. Nhưng ông Trần cảm thấy, tìm kiếm một môn nội ngoại kiêm tu công pháp rèn thể đã lửa xém lông mày. Ngày mai liền đi Vân Sơn thành nhìn một chút. Chẳng qua là ông Trần kế hoạch đến mặc dù rất tốt, sáng ngày thứ 2 trời còn chưa sáng hẳn, lão tôn đầu lại tới gọi cửa. Cậu tử, cậu tử, cậu tử, cam, cam, cam. Vương Trần vội vã khoác áo rời giường đi mở cửa. Chỉ thấy lão tôn đầu một mặt thần sắc hưng phấn, cậu tử, lão lô nhà cũng gặp sâu bệnh. Hắn đã cùng ta đàm tốt, nhờ ngươi mau chóng tới trừ sâu. Vương Trần kinh ngạc, hiện tại liền đi. Hắn răng không có soạt mặt không có tẩy, còn muốn lấy buổi sáng đi thành bên trong mua sắm công pháp. Ta đều thu người ta tiền đặt cọc. Lão tôn đầu dậm chân, nhà hắn 45 mẫu linh điền, địa tê như khẳng định so ta nhà nhiều, làm ăn lớn à? Vương Trần, ách, loại kia ta ăn xong điểm tâm đi qua. Linh mễ cơm nắm cùng hồi khí đan, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Vì hai thành rút thành, lão tôn đầu rõ ràng không thèm đếm xỉa, lão lô nhà dọn dẹp sạch sẽ, ta lại tìm hắn sắt vách tiểu vương nhà, ném xuống đất linh thạch không đi nhặt, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thế là chưa kịp đánh răng Vương Trần, liền bị lão tôn đầu trực tiếp cho túng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 11, tài nguyên rộng tiến vào. Lão lô nhà cùng Vương Trần nhà cách 5 dặm địa phương. Tại Vân Dương phái ngoại môn ngàn vạn tầng dưới chót tu sĩ bên trong, nhận đầu 45 linh điển cùng 70 mẫu vùng núi lão lỗ, coi là gieo trồng nhà giàu. Làm lão tôn đầu mang theo ông Trần chạy tới nhà hắn thời điểm. Vị này luyện khí 5 tầng lão hắn đang mặt mày ủ rũ ngồi xổm ở linh điển trước, than thở nghĩ mãi không ra. Bên cạnh còn có một cái lao nước mắt nông gia phụ nữ, cùng với mấy tên châu đầu ghé thai lân cận người. Lỗ lão ca. Lão tôn đầu người chưa tới tiếng tới trước, ta nắm ông Trần mang tới. Lỗ lão hắn đằng địa nhất hạ đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Đại gia nhường một chút. Lão tôn đầu nắm ông Trần kéo đến mặt của đối phương trước, vô vô ông Trần bả vai cười nói, không cần lo lắng, tiểu ông cam đoan có thể đưa ngươi nhà trong ruộng địa tê như thanh lý đến sạch sành sanh. Nhìn trước mắt ngây thơ chưa thoát thiếu niên, lỗ lão hán chần chờ một chút, tiểu ông, thật có thể được không? Ông Trần thực sự tuổi còn rất trẻ, cũng không có gì danh tiếng. Nếu như không phải lão tôn đầu vỗ ngực lời thề son sắt, hắn căn bản không có khả năng móc ra linh thạch thỉnh ông Trần trừ sâu. Lão ca ngươi yên tâm. Lão tôn đầu cái eo ưỡn đến mức thẳng tắp, tiếng nói phá lệ vang dội, mọi người đều nhìn, ta cũng không thể nắm của chính mình ra mặt làm nước tiểu ngâm đã. Lỗ Lao Hán ngẫm lại thật đúng là cái này lý, tại là hướng về phía Vương Trần chắp tay nói, vậy liền phiền toái tiểu hữu. Vương Trần đáp lễ, tiền bối khách khí. Cứu cây lúa như cứu hỏa. Hắn lúc này kéo lên ống tay áo, tại từng đạo nửa tin nửa ngờ tầm mắt nhìn soi mói, đi vào lao lô nhà linh điền. Đây không phải lão Tôn đầu nhà cách vách cầu tử sao? Đúng vậy a, cha hắn là Vương Thiệu Nguyên. Vương Thiệu Nguyên đáng tiếc, này trai trai em bé, còn có đối phó địa tên như năng lực. Ai biết được? Mấy cái vây xem náo nhiệt lần cận người, đều biết hoặc là gặp qua Vương Trần. Đối với Lô Lao Hán mời Vương Trần thanh lý địa tên như hành vi, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được. Lần này địa tên như bùng nổ rất đột nhiên, không ít người nhà linh điền đều gặp nạn sâu bệnh, xuất hiện tương đương tổn thất. Lão Lô nhà cũng tại hắn nhóm. Nếu ra linh thạch thì người, vì cái gì không mời cái trừ sâu tay cử khôi tới? Thật không hiểu rõ Lô Lao Hán ý nghĩ. Lỗ Lao Hán bạn già cũng rất là không nghĩ ra, gương mặt xoắn xuýt chi sắc. Mà người bên ngoài nghi vẫn đàm phán hòa bình luận, mảy may đều không có ảnh hưởng đến tiến vào đi săn trạng thái Vương Trần. Đang đuổi tới lão Lô nhà trên đường, hắn đã nuốt ăn ba khỏa linh mễ cầm nắm. Lúc này tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Vẹn vẹn mấy tức công phu, Vương Trần liền phát hiện cái thứ nhất địa tên như. Canh kim chỉ ra. Dần dần, nhằm vào Vương Trần nghị luận biến mất. Nhìn xem Vương Trần tại trong linh điền thuần thục vô cùng chỉ giết địa tên như, mấy người đi đường tất cả đều ngậm miệng lại. Bọn hắn bị kinh hãi. Địa tên như không thể nghi ngờ là hết thảy linh điền côn trùng có hại bên trong nhất khó đối phó ra hỏa, coi như tinh thông canh kim chỉ, nghĩ phải giải quyết đi tính cảnh giác cực cao địa tên như, kinh nghiệm cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Vương Trần mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, có thể là tại trong linh điền thanh lý lên địa tên như, cay độc đến phảng phất chìm đắm con đường này mấy chục năm, nhất chỉ đâm ra, theo không thất bại, mà lại hắn đều là cách khoảng một trượng khoảng cách ra tay, khoảng cách như vậy bách phát bách trúng, vậy nhưng thật không phải bình thường năng lực. Hiện tại còn ai dám khinh thị Vương Trần? Lỗ Lao Hán cặp vợ chồng mừng rỡ, trong mắt lại không có ưu sầu cùng lo lắng. Lão Tôn đầu một mặt tốt sắc, đối mấy tên ánh mắt đờ đẫn quần chúng nói ra, các ngươi nhà ai cũng muốn thỉnh người trừ sâu, vậy thì nhanh lên nói với ta, trễ chưa hẳn có thể an bài lên. Vị đại gia này đã trong lúc vô tình đóng vai diễn lên Vương Trần người đại diện nhân vật. Phi, bên trong một cái lân cận người gắt một cái, ta nhà mới không có náo địa tên như đâu. Hôm trước không có, hôm qua không có, không có nghĩa là hôm nay cũng không có. Lão Tôn đầu cười lạnh nói, ta nếu như các ngươi, liền nhanh đi về trồng coi linh điển, chỗ nào còn có tâm tư xem náo nhiệt. Địa tên như chỉ ở Hạ Thiên xuất hiện, chúng nó điên cuồng gặm ăn bông lúa tới tích xúc dinh dưỡng, sau đó lại lẻn về dưới mặt đất sinh sôi hậu đại. Ấu trùng thường thường muốn tại dưới mặt đất ẩn nút thời gian mấy năm, cho nên dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình linh điển phía dưới liền nhất định không có trùng xào huyệt tồn tại. Hiện tại đã có không ít người nhà náo loạn nạn sâu bệnh, thành môn thất hỏa còn thai bay vạ gió. Lao Tôn đầu lời thật đúng là không phải nói xạo đe dọa. Cái kia mấy tên quần chúng hai mặt nhìn nhau, sau đó giải tán lập tức. Lao Tôn đầu khinh thường nhếch miệng, cười hỏi Lỗ Lao Hán, lão ca, hiện tại ngươi tin ta đi? Lỗ Lao Hán gật đầu như bằng tỏi, hắn một khỏa chặt chẽ níu lấy tâm, cuối cùng có thể giãn ra. Vương Trần tiểu hữu lợi hại a. Nay suốt cả ngày, Vương Trần đều tại lão Lô nhà trong linh điền bận rộn. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1, canh kim chỉ kinh nghiệm 1, canh kim chỉ kinh nghiệm 1. Trong tầm nhìn tin tức nhắc nhở một đầu tiếp lấy một đầu. Theo điểm kinh nghiệm kỹ năng không ngừng gia tăng, hắn đối canh kim chỉ cái này pháp thuật nắm giữ cùng lý giải cũng tại càng sâu. Nay loại kỹ nghệ nâng lên thăng, hoàn toàn là vượt qua lẽ thường, mang tới hiệu quả cũng khá kinh người. Vương Trần dùng cùng hôm qua không sai biệt lắm thời gian, liền thanh lý xong toàn bộ linh điền. Hiệu suất đề cao thật lớn. Phải biết Lỗ Lao Hán nhận thầu linh điền nhiều đến 45 mẫu. Hắn khoảng chừng vào lúc giữa trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ, mặt khác tiêu hao ba khỏa hồi khí đan. Nhất định phải nói rõ chính là, hồi khí đan là Lỗ Lao Hán cung cấp. Nhưng vị này lão linh thực phu vô cùng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng kiểm kê chiến quả, Vương Trần cùng nhau thủ tiêu 82 chỉ điệu tên nhu. Ngoài ra còn có 3 cái yêu hóa điệu tên nhu. Cùng 2 ngày trước tình huống khác biệt, này 3 cái yêu hóa điệu tên nhu đều là hắn tại trừ sâu quá trình bên trong xuất hiện. Một dạng thành Vương Trần chỉ hạ vong hồn. Vương Trần tiểu hữu, tại thanh toán hoàn toàn bộ trả thù lao về sau, Lỗ Lao Hán cảm kích nói với Vương Trần, lần này thật nhờ có ngươi. Vương Trần mỉm cười, tiền bối quá khách khí. Hắn cũng không phải làm không công. Đầu tiên khấu trừ cho lão Tôn đầu 2 thành tiền hoa hồng, Vương Trần trong túi trữ vật cũng nhiều 13 khối hạ linh. Hắn linh thạch dự trữ lượng nhất cử đột phá 36 khối. Thứ hai tinh thông cấp canh kim chỉ kinh nghiệm tích lũy đến 178 điểm. Lại thêm 21 điểm lại có thể đột phá. Cuối cùng nhân đức tăng đến 5 điểm. So sánh kiếm được linh thạch cùng điểm kinh nghiệm, Vương Trần bây giờ càng thêm coi trọng nhân đức điểm số. Đây chính là có thể dùng để đột phá pháp thuật cảnh giới. Bởi vậy cứ việc thanh lý linh điền hết sức vất vả, có thể Vương Trần thích như mật ngọt. Lão Tôn đầu đồng dạng vui thích, điểm tính lấy phân đến tay linh thạch nói ra, "Gâu Thành, ngày mai lại đi tiểu vương nhà." "Ngày mai không được." Vương Trần đem đầu dao động như đánh trống trầu, ta nhà trong linh điền cỏ dại đều nhanh cao ba thước. Một ngày vất vả xuống tới, hắn đều mệt mỏi thành chó. Ban đêm còn muốn tu tập công pháp, trị liệu khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Làm sao có thời giờ làm việc nhà nông? Còn nữa ngoại trừ muốn cho chính mình linh điền nổ cỏ bên ngoài, hắn còn dự định đi Vân Sơn thành bên trong mua sắm công pháp rèn thể, cùng với mấy con gà con tử trở về nuôi. Như vậy sao được a? Vừa mới nếm đến ngon ngọt lão Tôn đầu lập tức gấp, không phải liền là 10 mẫu linh điền nhà, ta giúp ngươi quốc. Lão Tôn đầu đang nghĩ ngợi nhiều moi điểm chưa làm, sau đó chạy quần phương các thử một chút hợp hoan môn nữ tu sâu cạn. Vương Trần lại còn nói muốn nghỉ ngơi một ngày. Lão gia tử có thể đáp ứng. Người tiềm lực quả nhiên là vô tận. Vương Trần nghĩ thầm. 10. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 12, tiểu thành. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Bên con đường nhỏ trên cây liễu, hạ ve khàn cả giọng kêu to liên tiếp, để cho người ta sốt ruột. đỉnh đầu liệt nhật, tại trong linh điền tìm tòi ông trần, tâm tình ý nguyên rất tốt. Tẩy trừ địa tê như nhưng thật ra là một kiện hết sức vất vả, hết sức khô khan công tác. Công việc này cần hết sức chăm chú, cần phải cẩn thận, cần kinh nghiệm phong phú, càng cần hơn kỹ nghệ xuất chúng. Tìm kiếm, khóa chặt, đánh giết, từng lần một lặp lại, đối thần hồn, pháp lực cùng ý chí đều là cực lớn khảo nghiệm. Mà chống đỡ ông trần một mực bảo trì lương công việc tốt tâm tính, ngoại trừ thủ tiêu địa tê như mang đến lợi ích bên ngoài, chủ yếu nhất không thể nghi ngờ là kỹ năng cùng nhân đức điểm số gia tăng. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1. Canh kim chỉ, tinh thông 198-200. 198 điểm. Vương Trần dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, kiềm chế lại nội tâm kích động. Đồng thời cố nén hạ không thả một lần canh kim chỉ, tới kiếm đủ cái cuối cùng thăng cấp điểm số xúc động. Pháp lực quý giá, không thể lãng phí. Hắn hít thật sâu một hơi thở dài, duy trì chuyên chú, tiếp tục tìm kiếm tiềm ẩn tại trong linh điền địa tên như. Hiện tại Vương Trần đã có thể cùng linh điền linh thóc sinh ra càng thâm nhập tỉ mỉ cộng minh. Nay loại không thuộc về kỹ năng phạm chủ cộng minh, có thể khiến cho hắn cấp tốc khóa chặt mục tiêu chỗ, hiệu suất cao hoàn thành công tác của mình. Mà lại Vương Trần phát hiện, hắn cùng linh thóc ở giữa cộng minh thời gian càng dài, cảm giác thì càng nhạy cảm cùng rõ ràng. Tại dạng này có thể xưng trạng thái huyền diệu dưới, lại một đầu điệu tê như bị ông Trần dò xét tra được. Cái này điệu tê như rất đặc biệt. Nó cũng không là ghé vào cây lúa thân bên trên, mà là tiềm ẩn tại một gốc linh thóc dưới đáy tầng đất ở trong. Lặng lặng lần nút lấy. Đây là ông Trần lần thứ nhất phát hiện trong đất bùn điệu tê như. Đồng thời cái này điệu tê như mang cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Yêu hóa điệu tê như. Ông Trần lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi nhấc lên tay phải, ngưng tụ chín thành pháp lực tại kiếm chỉ. Đột nhiên hướng năm bước có hơn mặt đất đâm rơi. Lăng lệ canh kim khí kình trong nháy mắt đâm vào bùn đất, xuyên thủng ẩn nút yêu hóa điệu tên như. Canh kim chỉ kinh nghiệm 1, nhân đức 1, thần hồn 1. Hả? Một chuỗi tin tức nhắc nhở, nhường ông Trần mặt người. Canh kim chỉ kỹ năng điểm số cùng nhân đức điểm số gia tăng, không thể nghi ngờ nằm trong dự liệu. Thần hồn tăng lên 1 điểm, lại là hắn căn bản không có nghĩ tới. Hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn kinh hỉ. Cảm thấy vui mừng đồng thời, ông Trần suy đoán này rất có thể là chính mình không ngừng kích phát linh thức, tập lập cùng linh thóc sinh ra cộng minh, tiến tới rèn luyện thần hồn mang đến hiệu quả. Thần hồn rõ ràng cùng thể phách một dạng, có thể thông qua rèn luyện tới thu hoạch được tăng lên. Hắn hiện tại thần hồn thuộc tính đã đạt đến 37 điểm. Kỳ thật ông Trần vẫn luôn hết sức buồn bực. Vì cái gì chính mình tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong, thần hồn thuộc tính biểu hiện như thế có một phong cách riêng? Là hồn xuyên duyên cơ sao? Lắc đầu, hắn không có nghĩ lại vấn đề này, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn. Thêm điểm. Liếm liếm môi khô giáo, ông Trần thở ra tu tiên bảng. Sự chú ý của hắn khóa chặt thanh kỹ năng, điểm kích canh kim chỉ, tinh thông 199-200 phía sau hảo. Nhân đức điểm số trong nháy mắt thiếu đi 1 điểm. Canh kim chỉ, tiểu thành 0300. Ha ha ha. Ông Trần rất muốn cất tiếng cười to. Này loại bật học thức tăng lên, thật không nên quá thoải mái a. Bất kỳ pháp thuật đều là đẳng cấp càng cao càng khó đột phá bình cảnh. Canh kim chỉ mặc dù thuộc về bình thường cơ sở loại pháp thuật, 10 cái linh thực phu ít nhất 9 cái nắm giữ, nhưng mà có thể đem pháp thuật này tăng lên tới tinh thông cấp, 10 trong đó chỉ sợ chỉ có 1-2 cái, căn cốt cùng nội tính hạn chế. Vương Trần liệt căn xương thấp nội tính, trên nó dán vào yếu cặn bã nhãn hiệu, mà trên thực tế giống hắn yếu như vậy cặn bã, mới là Vân Dương phái ngoại môn đệ tử chủ thể đám người. Số ít căn cốt tốt, nội tính xuất sắc tu tiên người kế tục, hoặc là chết oan chết uổng chết yểu đi, hoặc là liền bị nội môn cùng gia tộc mời chào tiến vào. Ai làm trong đất kiếm ăn linh thực phu a? Đồng thời giống lao tôn đầu dạng này lão linh thực phu, vì để tránh cho kinh mạch tổn thương, dù cho canh kim chỉ tu luyện được lô hỏa thuần thanh, cũng không dám tùy tiện thi triển đi ra. Dùng đến thiếu, lại như thế nào có thể tăng thêm một bước? Nếu như không có tu tiên bảng, dùng ông Trần vốn có thiên phú tư chất, tinh thông cấp canh kim chỉ liền đến đỉnh. Hiện tại nhẹ nhàng đột phá cảnh giới tiểu thành, không khác nghịch thiên cải mệnh. Vương Trần tiểu ca. Tới từ sau lưng tiếng kêu, nhường ông Trần lấy lại tinh thần. Hắn quay người hướng về phía đứng tại bờ ruộng bên trên một tên hán tử vai ú thịt bắp phất phất tay, "Thiết Nhu ca, ta không sao." Tên này tên là Vương Thiết Nhu, anh nông dân là lão lô nhà hàng xóm, trồng 27 mẫu linh điền. Cũng là lão tôn đầu vì ông Trần kéo tới cái thứ hai khách hàng. Vương Thiết Nhu ngẩng đầu nhìn nóng rát mặt trời, "Hô, thời tiết quá nóng, nghỉ ngơi trước hạ uống nước miếng đi." Vương Thiết Nhu tính cách có chút chất phác, mặc dù lo trong lòng sâu bệnh, nhưng cũng không tiện đem ông Trần làm trâu ngựa sai sự. Hắn đối ông Trần trừ sâu thủ đoạn, cũng là phi thường khâm phục. Ông Trần suy nghĩ một chút đáp ứng. Thật sự là hắn cần khôi phục một chút thể lực cùng pháp lực. Tiến lên đem tầng đất bên trong yêu hóa điệu tên như đào ra, Vương Trần đi vào ven đường dưới bóng cây nghỉ ngơi. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra tối hôm qua làm linh mễ cơm nắm, liền trong hồ lô nước suối ăn như hổ đói. Tự chế cơm nắm dùng tài liệu 10 phần, bên trong bao lấy tràn đầy hương sắc trùng thịt, cùng với cắt nát dưa muối. Miệng vừa hạ xuống miệng đầy dầu, mặn hương thơm ngon mùi vị vô tận. Bởi vì Vương Trần dùng rộng gai lá tới bao bọc cơm nắm, bởi vậy hạt gạo bên trong lại dẫn một tia cỏ cây mùi thơm ngát. So lão tôn đầu tặng miễn phí mặt hàng mạnh hơn 10 lần. Bên cạnh Vương Thiết Nhu nhìn xem, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thiết Nhu ca, ngươi cũng nếm thử. Vương Trần rất hào phóng cho hắn một khỏa cơm nắm. Tạ ơn. Vương Thiết Nhu mặt mày hớn hở, đối Vương Trần đại sinh hảo cảm. Hắn trước kia cũng nhận biết Vương Trần, nhưng không có gì kết giao. Mà tại Vương Thiết Nhu trong ấn tượng, Vương Trần chẳng qua là cái thân thế tội nghiệp, đàng hoàng hướng nội thiếu niên bình thường. Hiện tại Vương Trần thật khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Một khỏa linh mễ cơm nắm, cấp tốc rút ngắn giữa song phương khoảng cách, rất nhanh trở nên rất quen dâng lên. Vương tiểu ca. Vương Thiết Nhu lẻ lưỡi, đem dính tại môi trên hạt gạo quyện vào trong miệng, chậc chậc lưỡi nói ra, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Vương Trần cười ha hả lại đưa lên một khỏa cơm nắm, "Được, bằng hữu tự nhiên muốn làm nhiều hơn." Vương Thiết Nhu thân hình cao lớn uy vũ có lực, tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng. Dùng tuổi của hắn, rất có hy vọng đột phá đến luyện khí cao giai. Phương viên 10 dặm, Vương Tiết Nhu cũng tính nhân vật số 1. Vương Trần biết hắn tính cách hào sảng, đồng thời vô cùng hiếu thuận mẫu thân, là vị đáng giá kết giao chân hắn tử. Đối mặt Vương Trần lần nữa đưa lên cầm nắm, còn không có ăn no, Vương Tiết Nhu ngượng ngùng gãi đầu một cái, tay phải lại không nghe sai khiến tiếp tới. Đinh linh linh. Ngay vào lúc này, thanh thúy chuông đồng tiếng truyền vào Vương Trần trong lỗ tai. Hắn vô ý thức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước đường nhỏ chỗ đường rẽ, xuất hiện một vị con hòm xiển du thương. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 13, du thương. Đánh phía nam tới cái du thương. Tại tu tiên giới ngàn tỷ tu sĩ bên trong, du thương là rất đặc thù tồn tại. Bọn hắn đã không thuộc về người trong môn phái, cũng không phải thuần túy tán tu. Du thương nhóm đi thôn xuyên ngõ hẻm xuất nhập man hoang, nhưng phàm có nhân tộc tụ tập địa phương, tổng sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Thậm chí còn có rất nhiều du thương cùng yêu loại làm ăn. Tên này xuất hiện tại ông Trần trong tầm mắt du thương, chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường nụ cười ân cần. Treo ở hòm xiển trần nhà bên trên chuông đồng đinh đinh rung động, hấp dẫn tới không thiếu nông hộ nhà hải tử. Cùng ở phía sau hắn sôi nổi, cũng có mấy đứa bé lấy ra bình thường đảo đới thảo dược, cùng du thương đổi gõ mễ đường ăn. Phần lớn du thương chỉ làm buôn bán nhỏ. Vị này cũng không ngoại lệ, một thanh phơi khô vậy cá thảo liền có thể theo trong tay hắn đổi được nửa lượng gõ mễ đường. Đổi được kẹo hải tử hỉ chụp nhăn khai, không có đổi hải tử hâm mộ vô cùng. Lại có lao nhân nghe tiếng tới, cùng du thương đổi rượu gạo uống. Mễ đường cùng rượu gạo đều là dùng đến từ thế giới phàm tục cống mễ chế tác, không có linh khí thắng ở tiện nghi, có thể thỏa mãn này chút tu tiên giới tầng dưới chốt ăn uống chi dục. Ngoại trừ đổi đồ vật bên ngoài, du thương cũng bán ra chút kim chỉ dầu muối tương giấm, cùng với dược tán phụ lục. Mặc dù nói những vật này tại Vân Sơn thành bên trong đều có bán, có thể thế nào so đến được trước cửa nhà mua sắm thuận tiện. Tam cô lục thẩm nhóm dồn dập xuất hiện, nho nhỏ trang ấp đầu đường, hết sức sắp trở thành phương viên 10 dặm cờ bờ giờ. Nhường ông Trần nhìn cái náo nhiệt, du thương tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, thời gian chừng nửa nén hương liền phục vụ xong một món lớn khách hàng. Hắn sửa sang lại hồng xiềng, tiếp tục đi đường. Đi đến ông Trần cùng Vương Tiết Ngưu trước mặt thời điểm, tên này du thương cười híp mắt chắp tay, hai vị tốt. Du thương làm bắt phương sinh ý, coi trọng nhất chính là hòa khí sinh tài, thái độ thật không thể chê. Đạo hữu tốt. Ông Trần đứng dậy đáp lễ lại, khách khí hỏi, xin hỏi địa tên Ngưu thu sao? Đừng nhìn du thương thuộc về tiểu thương liệt kê, làm này một nhóm đều không phải là loại lương thiện, bởi vì bọn hắn phải được thường đối mặt đạo phỉ hung bạo, yêu ma tà sùng uy hiếp, không có điểm năng lực đã sớm đường chết kênh mương trôn. Dĩ nhiên, nghe được ông Trần hỏi thăm, du thương lập tức dừng bước lại. 20 toái linh một cân. 20 toái linh một cân. Vương Trần nhíu mày, giá cả như thế thấp. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, Vân Sơn thành tiệm thuốc giá thu mua là 3 cân một tháng linh, mà tên này du thương ra giá là 5 cân một tháng linh. Kém không ít. Du thương giải thích nói, hiện trong thành cũng là cái giá này, qua mấy ngày nói không chừng còn muốn ngã. Vương Trần phản ứng lại. Hắn không có hoài nghi đối phương là đang lừa dối chính mình. Mặc dù nói không gian không thương, thế nhưng tại có quy củ cùng trật tự địa phương, du thương thường thường vô cùng chú trọng uy tín. Bởi vì một khi thanh danh hỏng, liền không có người lại nguyện ý cùng hắn buôn bán, thậm chí sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Vương Trần trên lưng còn treo Vân Dương phái ngoại môn đệ tử minh bài. Du thương không có khả năng không nhìn thấy. Nghĩ nghĩ đối phương nói rõ lý do cũng là hết sức hợp lý. Vương Trần trong trí nhớ địa tên như giá thu mua lúc trước. Bây giờ rất nhiều linh điền đều gặp nạn sâu bệnh, đại gia tất cả đều bận rộn đánh giết, giá cả chắc chắn ngã xuống. Đổi. Vương Trần quả quyết đem trong túi chữ vật địa tên như toàn bộ móc ra. Dùng du thương kiến thức rộng rãi, cũng lấy làm kinh hãi. Vương Trần vừa mới lấy ra địa tên như số lượng, thật nhiều lắm. Trong đó còn có 7 con to con yêu hóa địa tên như. Mà ông Trần lại là như thế tuổi trẻ. Hắn thật sâu nhìn ông Trần liếc mắt, sau đó bắt đầu kiểm kê. Đi qua ước lượng, hơn 100 con bình thường địa tê nhu cộng lại tổng trọng gần 30 cân. Du thương trực tiếp dựa theo 30 cân kết toán, cho 6 khối hạ linh. Đến mức 7 con yêu hóa địa tê nhu, hắn đơn độc khắc tính, một chỉ một chút linh thế nào. Ông Trần gật đầu, có khả năng. Lúc trước hắn cùng lão Tôn đầu nghe qua, yêu hóa địa tê nhu chính là cái này giá. Hiện tại bình thường địa tê nhu giá thu mua giảm lớn, rõ ràng không có ảnh hưởng đến yêu hóa địa tê nhu. Dù sao yêu hóa địa tê nhu là luyện chế đan dược tài liệu, cùng chế thuốc tán bình thường địa tên như, cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Số lượng cũng ít hơn nhiều. Lại kiếm vào 13 khối hạ linh rơi túi, Vương Trần tổng tư sản đạt đến 45 khối hạ linh. Đạo hữu lợi hại. Giao dịch xong về sau, Du Thương tán thán nói, hai ngày này ta thu không ít địa tên như, đạo hữu thu hoạch nhiều nhất. Khả năng như thế, tấn thăng nội môn ở trong tầm tay a. Vương Trần cười cười, nhận ngài chúc lành. Du Thương cười ha hả chắp tay, con hòm xiển lắc lắc mà đi. Du Thương rời đi về sau, Vương Trần khôi phục được không sai biệt lắm. Tiếp tục xuống đất làm việc. Lại bắt đầu lại từ đầu công tác, Vương Trần lập tức cảm thấy khác biệt. Hắn canh kim chỉ tấn thăng đến cảnh giới tiểu thành, không có phát hiện địa tê như tạm thời còn trải nghiệm không ra. Nhưng thần hồn tăng lên một điểm về sau, một khi kích phát linh thức ra chỉ ngũ quan, phạm vi cảm nhận của hắn đột nhiên tăng nhiều, mà lại càng thêm nhạy cảm, rõ ràng. Lập tức liền phát hiện khoảng cách xa gần khác biệt ba cái địa tê như. Nay loại nhìn rõ năng lực tăng vọt, không thể nghi ngờ đề cao thật lớn ông Trần trừ sâu hiệu suất. Sau đó cảnh giới tiểu thành canh kim chỉ lại cho hắn một kinh hỉ. Tại nhập môn cùng tinh thông giai đoạn, ông Trần đối cái này kỹ năng nắm giữ, biết thế nào mà không biết tại sao. Tiến vào tiểu thành, phảng phất đột nhiên khai ngộ, hiểu rõ mấy phần canh kim chỉ huyền bí chỗ, hắn có thể đứng tại tầng thứ cao hơn, tới hiểu, khống chế thậm chí phân tích pháp thuật này. Bởi vậy mang tới kết quả là, làm ông Trần lần nữa thi triển canh kim chỉ, càng thêm dễ dàng, tinh chuẩn, dùng ít sức, phối hợp thần hồn tăng lên cảm giác cao, Vương Trần thanh lý linh điền tốc độ so lúc trước nhanh gần gấp đôi. Bởi vậy vừa qua khỏi giữa trưa, Vương Thiết Nưu nhà 27 linh điền toàn bộ sạch xong. Vương Trần lại thu hoạch 16 con điệu tên nưu, 2 cái yêu hóa điệu tên nưu. Đáng nhắc tới chính là, này 2 cái yêu hóa điệu tên nưu đồng dạng là đang ngủ đông trạng thái dưới, bị hắn cách thổ đánh giết. Vương tiểu ca muốn được. Vương Thiết Nưu nhịn không được xông Vương Trần giơ ngón tay cái lên, tìm ngươi thật không có sai. Tu vi của hắn thực lực so Vương Trần mạnh hơn rất nhiều. Trong chọt linh điền cũng là một tay hảo thủ. Lại cầm thai họa linh tóc điệu tên nưu không có biện pháp nào. Không nghĩ tới Vương Trần như thế ra sức. Giải quyết họa lớn trong lòng Vương Thiết Nưu mừng tít mắt, đi đi đi, đến ta nhà uống một chén. Tiểu Vương, Vương tiểu ca. Vương Thiết Nưu vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Chỉ thấy một đám nông phu cùng nông phụ vội vàng chạy đến, một năm miệng mười đem Vương Trần bao bọc vây quanh. Tranh thủ thời gian đến ta nhà nhìn một chút. Ta tới trước. Phi, rõ ràng là ta trước. Vương tiểu ca, mau tới mau cứu ta nhà linh điền đi. Nghiệp chướng a. Vương Trần ống tay áo, cánh tay, quần bị bọn hắn nắm kéo, lâm vào trước nay chưa có chật vật. Cảm giác mình đều biến thành nhân sâm em bé. May nhờ bên cạnh Vương Thiết Nưu trượng nghĩa ra tay, mới đưa Vương Trần theo trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra. Nguyên lai những người này nhà trong linh điền cũng phát hiện điệu tên Nưu, biết được Vương Trần rất có trừ sâu năng lực, thế là chạy tới cầu cứu. Đối với cái này, Vương Trần quả nhiên là đau nhức lại vui sướng lấy. 9. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 14, đại thành. Nạn sâu bệnh, làm lớn ra. Lúc vừa mới bắt đầu, điệu tên Nưu chỉ ở Vân Dương linh địa nhất khu vực bên ngoài xuất hiện. Nhưng mà vẹn vẹn mấy ngày thời gian, này chút màu đen giáp trùng như là như bệnh dịch, hướng phía hạch tâm thủ phủ cấp tốc lan tràn. Vẹn vẹn Vân Dương linh địa khu vực bên ngoài xuất hiện tình hình tai nạn linh điện, số lượng liền vượt qua mấy vạn mẫu. Ảnh hưởng bên trên thiên hộ linh thực phu. Bởi vì lần này bùng nổ điệu tên Nưu dị thường tà tính, phần lớn linh thực phu đều không có cách nào đối phó. Bọn hắn chỉ có thể một bên tìm kiếm nghị cách tự cứu, một bên khác hướng môn phái khẩn cấp xin giúp đỡ. Chẳng qua là khổng lồ cồng kềnh Vân Dương phái, tốc độ phản ứng đáng lo. Dưới tình huống như vậy, đã có chút danh tiếng trừ sâu cao thủ Vương Trần, một hơi tiếp nhận 9 nhà nghiệp vụ. Linh thạch này thật quá tốt kiếm lời. Dựa vào xuất sắc thần hồn cảm chi năng lực, cùng với cảnh giới tiểu thành canh kim chỉ, Vương Trần một ngày có thể thanh lý linh điền số lượng tăng vọt đến 6-70 mẫu. Hắn mỗi ngày kiếm vào linh thạch 20 khối cất bước. Canh kim chỉ điểm kinh nghiệm kỹ năng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, chỉ dùng 2 ngày thời gian lại đến phá cảnh quan khẩu. Vương Trần cảm giác mình là nhỏ châu cái đi máy bay, nhu tất lên trời. Thừa dịp nghỉ ngơi hồi khí cái hở, hắn lặng lẽ meo meo thở ra tu tiên bảng. Đại thành cấp canh kim chỉ. Ra đây tới vậy. Canh kim chỉ, tiểu thành 299-300. Điểm. Canh kim chỉ, đại thành 0-400. Vương Trần đầu ông một tiếng, ý thức trong nháy mắt trở nên trống không. Trong tích tắc công phu, vô số tin tức mạnh mẽ quán thâu đến trong đầu của hắn. Kém chút đem Vương Trần đầu nứt vỡ. May nhờ hắn hiện tại thần hồn ý thức tương đương cường hãn, không có bị đột nhiên xuất hiện tin tức hồng lưu pha tan. Dù là như thế, Vương Trần cũng hao tốn gần thời gian một nén nhang, mới để cho mình lấy lại tinh thần. Hắn thật không ngờ tới canh kim chỉ từ nhỏ thành đột phá đến cảnh giới đại thành, vậy mà như thế hung hiểm. Vương Trần tâm lý lập tức gõ cảnh báo. Sở dĩ xuất hiện trạng huống như vậy, có thể là pháp thuật cảnh giới tốc độ tăng lên quá nhanh, dẫn đến bình thường tích lũy cùng ma luyện quá ít duyên cớ. Vương Trần đoán chừng mình bây giờ, nếu như toàn lực kích phát đại thành cấp canh kim chỉ, kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngay sau đó, Vương Trần lại phát hiện mới tình huống. Nhân đức, phá cảnh 4. Đang cấp kỹ năng thêm điểm trước đó, hắn nhân đức điểm số vì 14 điểm. Hắn hai ngày này cũng thu hoạch mấy cái yêu hóa điệu tên nưu, vừa mới tiêu hao 10 điểm. Vương Trần sợ hãi cả kinh. Hắn lần thứ nhất cho canh kim chỉ thêm điểm, vẹn vẹn chỉ tiêu hao 1 điểm nhân đức. Cho Vân Vũ quyết thêm điểm cũng giống vậy. Hiện tại canh kim chỉ lần thứ 2 thêm điểm, thế mà tăng gấp 10 lần. Theo cứ như vậy quy luật, vậy có phải hay không lần thứ 3 thêm điểm muốn 100 điểm, lần thứ 4 1000 điểm. Lúc trước Vương Trần còn vì chính mình đã kiếm được mười mấy điểm nhân đức thấy thỏa mãn. Giờ phút này có chút buồn bực. Cũng may Vương Trần tính cách lạc quan, rất nhanh liền đem điểm này hơi buồn bực không hề để tâm. Làm người nha, trọng yếu nhất chính là thỏa mãn. Thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Được như thế như bức học tại thân, còn có cái gì không vừa lòng. Chấn phấn hạ tinh thần, Vương Trần một lần nữa trở lại trong linh điện. Tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đang dục dịch, gấp không thể chờ muốn trải nghiệm hạ cảnh giới đại thành canh kim chỉ. Mấy tức bên trong, một đầu điệu tê nhu bị Vương Trần linh thức khóa chặt. Cái này điệu tê nhu cùng Vương Trần khoảng cách vượt qua 3 trượng, mà lại ôm cây lúa thân đang đối mặt hướng hắn. Dĩ vãng Vương Trần nghĩ muốn xử lý ra hỏa này, cái kia tất nhiên cần phải chuyển tới mặt bên vị trí, để tránh chỉ kình nắm cây lúa thân cùng nhau phá hủy đi. Nhưng giờ này khắc này, Vương Trần thức hải linh quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi thôi động pháp lực. Chẳng qua là kiếm chỉ của hắn chỗ hướng, cũng không có thẳng tắp nhắm ngay cái kia điệu tê nhu chỗ, mà là hướng ra phía ngoài trệ hướng một điểm góc độ. Một giây sau, màu vàng nóng canh kim khí kình thấu chỉ mà ra, tại linh điền phía trên vạch ra một đạo thật dài cùng ánh sáng. Trong nháy mắt bắn chúng ôm cây lúa thân điệu tên nhu. Lạch cạch. Cái này điệu tên nhu bị từ trên xuống dưới tách thành tả hữu hai nửa, rơi xuống đất. Cắt. Vương Trần mừng tít mắt. Cái này là đại thành cấp canh kim chỉ. Nhỏ Châu được cho nhỏ Châu cái khai môn, nhu tất đến nhà a. Nguyên lai hắn canh kim chỉ chỉ có thể đi thẳng về thẳng. Liên tiện tay thương bắn ra đạn một dạng, căn bản không mang theo rẽ ngoặt. Hiện tại tương đương với lên vung thương thuật. Chơi thật vui. Không đơn thuần là thú vị, tại phương diện chiến đấu cũng vô cùng thực dụng. Tỷ như con mồi hoặc là kẻ địch trốn ở che người đằng sau, cho là mình hết sức an toàn. Không nghĩ tới Vương Trần canh kim chỉ có thể rẽ ngoặt. Âm người vô địch a. Mà lại cái này cũng vì cái này thủ đoạn công kích rất đơn giản một pháp thuật, tăng thêm vô số biến hóa. thời gian kế tiếp liền là ông Trần không ngừng quen thuộc cùng nghiệm chứng canh kim chỉ đường vòng cung uy lực công kích quá trình, từng cái xui xẻo địa tên yêu trở thành hắn vật thí nghiệm, dùng khác biệt góc độ bị sống cắt thành đủ loại hình dạng. Đến cuối cùng một mẫu linh điền bị dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, Vương Trần đã có thể hoàn toàn thuần thục vận dụng đại thành cấp canh kim chỉ đường vòng cung công kích kỹ xảo. Vương gia tiểu ca, khi hắn ngồi vào bờ ruộng bên cạnh lúc nghỉ ngơi, bên cạnh đưa qua một cái khăn tay, vất vả ngươi, xoa nắm mồ hôi đi. Thanh âm ôn nhu hết sức dễ nghe. Tạ ơn. Vương Trần không có khách khí, tiếp nhận thủ cân xoa xoa mồ hôi trên trán. Đầu này vải lụa thủ cân rất sạch sẽ, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm, mà chủ nhân của nó chính là đứng tại Vương Trần bên cạnh một vị hiệu điệu thiếu phụ. Trần nương con. Vương Trần đứng dậy đưa tay khăn trả lại đối phương, nói ra, nhà ngươi linh điền hẳn không có vấn đề, nếu như lại có phát hiện mới điệu tên nhu, ta miễn phí giúp ngươi tẩy trừ. Mặt khác, dừng một chút, hắn nói bổ sung, này chút điệu tên nhu chính ngươi giữ đi, cho tiểu nha đổi điểm gõ mẹ đường ăn. Tên này thiếu phụ là ông Trần hôm nay vị thứ ba khách hàng, nàng nhà chồng họ Trần, bởi vậy tất cả mọi người bảo nàng Trần nương con. Trần nương con là cái quả phụ, trợ phu nguyên bản cũng là Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, 3 năm trước đây tham gia môn phái nhiệm vụ gặp nạn, lưu lại Trần nương con cùng nữ nhi của nàng sống nương tựa lẫn nhau. Trần nương con không có lựa chọn tái giá người khác, thuê chồng 15 mẫu linh điền nắm kéo nữ nhi xuống qua. Cũng có lẽ là bởi vì nàng cùng nguyên chủ thân thế có giống nhau địa phương, bởi vậy khơi dậy ông Trần lòng thương hại, mượn tiểu nha danh nghĩa cho điểm chiết khấu. Tuyệt đối không phải xem người ta quả phụ xinh đẹp. Tiểu nha là Trần nương con nữ nhi, năm nay mới 9 tuổi. 2 ngày trước du thương tới thời điểm, nàng là mắt lom lom nhìn người khác ăn kẹo hài tử một trong. Ông Trần là loại kia mặc dù mình sống được gian nan, lại không đành lòng xem người khác khốn khổ người. Tại hắn phạm vi năng lực bên trong, khả năng giúp đỡ liền sẽ giúp một điểm. Trần nương con có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc. Nàng mím môi, vẫn là tiếp nhận ông Trần hảo ý, ta thay tiểu nha tạ tạ tiểu ca. Ông Trần cho nàng này chút điệu tên yêu, không chỉ có riêng chỉ có thể đổi được gõ mễ đường. Đi. Ông Trần phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Bước chân vừa mới bước ra lại dừng lại, Trần nương con, ta cảm thấy linh cốc giá cả muốn phóng đại, trong nhà ngươi tổn lương không nhiều, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đồn điểm. Trần nương con lập tức ngẩn người. Không chờ nàng phản ứng lại, ông Trần đã đi. Sau đó Trần nương con phát hiện, ông Trần lưu cho mình điệu tên yêu bên trong, bất ngờ có một đầu yêu hóa. Vị này mỹ lệ quả phụ chưa phát giác nước mắt ở mức hốc mắt. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 15, giết người. Không được a. Về đến nhà ông Trần lần nữa thở ra tu tiên bảng, nhìn chằm chằm nhân đức một cột nhìn hồi lâu. Xác định bên trong con số thật sẽ không sinh ra biến hóa, mới tiếp rẻ đóng cửa đi. Hắn cấp cho Trần nương con thiện ý. Tuyệt đối không phải xem người ta quả phụ xinh đẹp. Ngoại trừ đồng bệnh tương liên bên ngoài, Vương Trần chủ yếu muốn nhìn xem làm việc tốt có thể hay không kiếm được nhân đức điểm số. Dù sao vẹn vẹn dựa vào giết yêu hóa điệu tên yêu, nơi phát ra thực sự quá đơn nhất. Sự thật chứng minh, con đường này không làm được. Đối với cái này, Vương Trần thật không có quá lớn thất vọng, cũng không cảm giác mình thua lỗ. Chi chi, một đầu lớn chuột bạch nhảy lên đến trên bàn, đối hắn ủi chào chắp tay. Vương Trần đưa tay triệt nó 2 cái, "Tiểu Bạch, đừng có gấp, ta lập tức đi làm cơm." Mấy ngày này, Tiểu Bạch cặp vợ chồng ngày ngày tới ăn trực. Vương Trần theo chân chúng nó lẫn vào rất quen. Tu hành tháng ngày buồn tẻ, có như thế 2 cái hiểu nhân tính linh thử làm bạn, sinh hoạt không thể nghi ngờ nhiều một vẻ sáng lên sắc. Cho nên cứ việc từ ngày đó về sau, gấm mao chuột lại không có mang linh thạch tới, hắn cũng không thèm để ý. Chi chi, chuột bạch lớn vây vây đuôi, trong tiếng kêu lộ ra mừng rỡ. Vương Trần nhìn chung quanh một chút, chồng ngươi đâu? Mấy ngày qua, 2 cái linh thử đều là khi đi 2 người khi về một đôi thân thân nhiệt nhiệt. Vương không ít thức ăn cho chó cho Vương Trần. Chuột bạch lớn lắc lắc đầu. Vương Trần không rõ ràng cho lắm, cũng không nghĩ nhiều, chạy đi phòng bếp nấu cơm. Bữa tối vẫn như cũng là lão tam dạng. Lúc ăn cơm, gấm mao chuột vẫn không có xuất hiện. Vương Trần dùng cơm thừa bóp cái tư cơm nắm, nhường Tiểu Bạch mang về. Hang chuột ngay tại phòng bếp góc tường đống tủi đằng sau. Nguyên chủ tại đây ở đây 5 năm, vẫn luôn không có phát hiện qua. Đoán chừng đây đối với linh thử là vừa dọn tới. Nhét đầy cái bao tử về sau, Vương Trần đi vào tinh thất, bắt đầu lệ thường tu hành. Ngũ hành công vận chuyển 12 vòng, đan điền pháp lực trở nên tràn đầy. Nhưng mà tu vi không có chút nào tiến bộ. Công pháp, ngũ hành công, 3 tầng 299-300. Nhìn xem tu tiên bảng bên trên không nhúc nhích tí nào số liệu. Vương Trần nhịn không được thở dài. Dùng hắn hiện tại đáng thương căn cốt cùng nội tính, kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, đột phá này đạo bình cảnh cũng không có vấn đề. Lại không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Vương Trần hiện tại vấn đề lớn nhất là kỹ năng đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, thực lực tu vi hoàn toàn theo không kịp. Cả hai tách rời, cũng tạo thành hắn vô pháp phát huy ra đại thành cấp canh kim chỉ toàn bộ uy năng. Đối phó điệu tê như đều đến cẩn thận từng ly từng tí, để tránh đối kinh mạch tạo thành quá độ tổn thương. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, thu hoạch thiên công tới cải mệnh, không thể nghi ngờ là Vương Trần lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hắn đối như thế nào đạt được thiên công, không có chút nào đầu mối. Nghĩ đến não nhân đau, Vương Trần dứt khoát không nghĩ, lên giường ngủ. Nhắm mắt lại, thân thể buông lỏng, hắn rất nhanh ngủ thật say. Cậu tử, thanh thúy bên trong mang theo một tia tiểu mị thanh âm, nhường ông Trần đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện mình đang ngồi ở công viên trên ghế dài. Trung quanh hoa tươi nở rộ, mùi thơm nước mũi tới, mà bên cạnh hắn, có một tên thanh tú đáng yêu nữ hải. Vương Trần bối rối, dung nhan của đối phương quen thuộc như thế, rõ ràng là hắn thời đại học mối tình đầu bạn gái a. Cậu tử, ngươi ngốc rồi sao? Mối tình đầu cười hướng ông Trần làm cái mặt quỷ, ngốc cậu. Vương Trần kìm lòng không đặng vươn tay, mong muốn sờ mặt nàng. Hai người yêu đương 4 năm, Nhưng mà như là đại đa số đại học tình lữ như thế, đến tốt nghiệp bởi vì hiện thực chia tay. Mãi đến Vương Trần xuyên qua cũng không có lại gặp nhau. Nghe qua nàng đi nước ngoài, rất nhiều lần, Vương Trần mơ tới qua nàng. Mối tình đầu cười đùa, né tránh Vương Trần rỗi tới tạt tay. Nàng đem đầu đặt tại Vương Trần trên bờ vai, nhẹ nói ra, "Cậu tử, ngươi nhất định phải thật tốt." Sau đó cắn một cái vào Vương Trần vành tai. Vương Trần hồn bay lên trời. Chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Nhưng Vương Trần rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Làm sao mối tình đầu cắn đến càng ngày càng nặng, lỗ tai của hắn càng ngày càng đau nhức. Vương Trần bị mạnh mẽ đau tỉnh. Hắn nỗ lực mở to mắt, dãy rủa lấy nghi muốn đứng lên. Kết quả toàn thân tựa như là rót chì một dạng, trầm trọng đến vô pháp động đậy. Vương Trần mũi người được một cố điểm hương ngùi, nhường đầu của hắn hỗn loạn. Bên tai truyền đến chi chi tiếng thê ư, còn có lông xù xúc cảm, là tiểu bạch. Két két. Ngay vào lúc này, nguyên bản khóa bế cửa phòng bị người đẩy ra. Vương Trần kiệt lực nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo đen đi vào phòng. Đối phương tay nắm một thanh chùy thủ lóe hàn quang. Mặc dù bởi vì hắc ám thấy không rõ diện mạo, nhưng trên người vừa tới lộ ra ác niệm sát ý, nhường ông Trần như rơi trong hầm băng. Đối phương là tới giết chính mình. Không. Vương Trần tâm lý phát ra y mắng gầm thét. Hắn không muốn chết, không muốn dạng này không rõ bị người giết chết. Chẳng qua là giờ này khắc này Vương Trần không thể động đậy, kinh mạch cùng trong đan điền pháp lực phảng phất đọc lại. Làm sao bây giờ? Bên hai đóa bên cạnh tiểu bạch tựa hồ nghe gặp tiếng lòng của hắn, lại nặng nặng cắn một cái. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Mãnh liệt đau nhức, nhường ông Trần đột nhiên tỉnh táo lại. Ngưng trệ pháp lực bỗng dưng sống, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, hoàn toàn là lần theo bản năng, Vương Trần bắn ra tay phải ngón trỏ cùng ngón áp út, khép lại thành kiếm chỉ. Trong nháy mắt, một đạo lăng lệ đến cực điểm canh kim khí kình bắn ra. Căn phòng mở tối đột nhiên sáng choang, một vệ sáng chói cùng ánh sáng phá không đánh trúng vào nam tử áo đen trái huyệt thái dương. Khí mang gần người nháy mắt, trên người hắn đột nhiên toát ra sạch vánh vánh linh quang. Nhưng mà canh kim khí kình không có chút nào ngưng trệ đột phá tầng này hộ thân quần sáng phòng ngự, động xuyên áo đen sọ đầu của nam tử, theo hắn phải huyệt thái dương lộ ra. Nam tử áo đen toàn thân chấn động. Trong tròng mắt của hắn toát ra không dám tin vẻ mặt, khuôn mặt cấp tốc trở nên vặn vẹo. Nam tử áo đen biết hầu khanh khách rung động, muốn nói điểm gì. Kết quả đứng thẳng bất động một lát, dao găm trong tay len ken rơi xuống đất. Cả người hắn đi theo ngã nhào xuống đất lên. Chết rồi. Khụ khụ. Nam ở trên giường ông Trần thở phào một cái, sau đó ức chế không nổi liều mạng ho khan. Miệng mũi đều ho ra máu nữa. Mà tay phải hắn hai ngón đã là da chóc thịt bong máu me đầm đìa. Phân tận toàn lực đánh giết người xâm nhập về sau, ông Trần ý thức rất nhanh lại trở nên mơ hồ. Hắn lần nữa lâm vào trong hôn mê. Liền trong tầm nhìn xuất hiện tin tức nhắc nhở, đều không có chú ý. Đông. Sâu lắng xa xăm tiếng chuông. Tỉnh lại trên giường mê man người. Giờ mão. Vương Trần nháy nháy mắt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nóc nhà. Trí nhớ tại trong óc của hắn một chút khôi phục. Ta không chết. Vương Trần nâng tay phải lên, thấy chính mình vết máu loang lổ, mơ hồ làm đau ngón tay. Cuối cùng tỉnh táo lại, hắn dậy rửa lấy từ trên giường ngồi dậy. Sau đó phát hiện đảo trong phòng thi thể, cùng với đánh thuê phòng môn. Đây không phải mộng. Người xâm nhập mặt kề sát đất nằm sấp, dưới đầu mặt nhân mở một mảnh khô cạn huyết dịch. Trong đó còn kèm theo màu xám trắng trong não cho vật. Trong không khí, tỏ khắp lấy một cỗ mùi máu tươi. Ta giết người. Vương Trần nghĩ. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 16, tiền của phi nghĩa cùng chân tướng. Cậu thả tại tiên giới thành đại lao chìm vào Thái Bình Dương 2027 chữ 2022. 04:25 18:15. Vương Trần chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình thông gia gặp nhau tay chung kết một đầu sinh động sinh mệnh. Đây cũng không phải là gà vịt cá loại hình tiểu động vật. Hắn thủ tiêu, là người sống sở sở mệnh. Vương Trần kiếp trước xuất sinh cùng trưởng thành địa phương, là trên thế giới an toàn nhất một trong những quốc gia. Gia đình của hắn hòa thuận sinh hoạt vui sướng, bên người thân nhân cùng bằng hữu, không có người nào tao ngộ qua bất chấp kiếp nạn. Giết người, chẳng qua là tại trong tin tức mới có thể thấy từ ngữ. Nhưng mà nhìn trước mắt đảo tại thi thể trên đất, lần thứ nhất giết người Vương Trần ngoại trừ có một chút điểm ác tâm bên ngoài, không có chút nào ấy náy cùng hoảng sợ. Tối hôm qua tình cảnh dù cho lại một lần nữa trăm ngàn lần, hắn đều sẽ không chút do dự đâm ra canh kim chỉ. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Vương Trần tranh thủ thời gian khép cửa phòng lại. Bên ngoài viện nhỏ môn là đóng cửa. Người xâm nhập rõ ràng vượt qua tường vây chui vào tiền đến. Vương Trần không nghĩ ra là vô luận hắn hoặc là nguyên chủ đều không có với ai từng có sinh tử đại thủ. Vì cái gì có người muốn mạng của mình? Đóng kỹ cửa phòng về sau, Vương Trần móc ra cây châm lửa thắp sáng trên bàn ngọn đèn dầu. Tại màu da cam ánh đèn chiếu dọi đến, hắn ngồi xổm xuống nắm thi thể lật ra cái mặt. Người xâm nhập gương mặt đã hoàn toàn vặn mèo, thoạt nhìn phá lệ quái dị cùng xấu xí. Con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt bên ngoài, phóng to trong con mắt ý nguyên lưu lại vẻ kinh ngạc. Vương Trần cố gắng nghĩ lại, triệt để lục soát trí nhớ cũng nhớ không nổi đến chính mình ở nơi nào gặp qua người này. Nhưng hắn cũng không có xoắn xuýt vấn đề này. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian xử lý sạch thi thể, không nên để cho người khác phát hiện. Vương Trần căn bản không có cân nhắc đem trong chuyện này báo môn phái. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Vân Dương phái ngoại môn hình đường liền là một cái Diêm Vương điện. Không có việc gì đi vào đều muốn bị lột một lớp da. Giống hắn dạng này ngoại môn tầng dưới chốt tiểu tu, người khác bắt chẹt dâng lên thực sự quá đơn giản. Không nói những cái khác, chiến lợi phẩm khẳng định không gánh nổi. Vương Trần tay đã mò tới treo ở thi thể bên hông trên túi trữ vật. Bình sinh lần thứ nhất sơ thi, tim của hắn đập tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Túi trữ vật rất dễ dàng liền hái xuống. Làm ông Trần thử rót vào pháp lực mở ra cái này túi trữ vật, hắn lập tức đạt được một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đầu tiên là cái này túi trữ vật dung tích, vậy mà đạt đến một trượng thời phương. Túi trữ vật thuộc về tu sĩ thiết yếu pháp khí. trên cơ bản nhân thủ một đầu, nhưng tương tự túi chữ vật, giá trị ngày đêm khác biệt. Vương Trần chính mình túi chữ vật vẹn vẹn chỉ có 3 thước thấy phương dung tích, hơn nữa còn là hàng đã xài rồi, dùng đến bây giờ đã không có nhiều bền. Mà hắn vừa mới vào tay cái này túi chữ vật, không chỉ dung tích lớn rất nhiều, chất lượng cũng vô cùng mới, giá trị ít nhất 100 khối hạ linh. Vẹn vẹn túi chữ vật bản thân liền vượt qua Vương Trần trước mắt toàn bộ tích xúc. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu. Sau đó hắn lại từ trong túi chứa đồ móc ra 3 chi bạch ngọc bình, một thanh trường kiếm, một đầu hạc hình ấm, cùng với một sấp phụ lục. Kỳ quái là bên trong một khối linh thạch đều không có, bao quát toái linh cũng không có. Vương Trần cầm lấy hàn quang lập loè trường kiếm nắm chơi một chút. Thanh kiếm này hiển nhiên là pháp kiếm, mà không phải phi kiếm. Pháp kiếm là tu sĩ dùng tới gần chiến chém giết kiếm khí, kích thước cùng hình dạng và cấu tạo cùng phi kiếm có khác biệt rất lớn. Đương nhiên giá trị cũng là khác biệt trời vực. Nếu như nắm pháp kiếm so sánh trên mặt đất chạy ô tô, phi kiếm kia liền là máy bay phản lực. Nguyên chủ phụ thân Vương Thiệu Nguyên dùng võ nhập đạo, đã từng dạy bảo qua tiểu Vương Trần công phu quyền cước cùng đao kiếm kỹ nghệ. Mặc dù đều là chút phàm tục bản sự, nhưng đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, cũng có tương đương thực chiến giá trị. Chỉ bất quá Vương Thiệu Nguyên xảy ra chuyện về sau, nguyên chủ trở thành ngoại môn linh thực phu, mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở trồng trọt linh điền, thăng thêm thông thường công pháp tu hành, cho nên đã sớm đem này chút phàm tục võ nghệ đem thả xuống. Bằng không hắn nếu là siêng năng tu luyện, lưu cho Vương Trần thể phách cũng sẽ không chỉ có không quan trọng bốn điểm. Vương Trần mong muốn đề cao thể phách, nhặt lại võ nghệ cũng là cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc phàm tục võ nghệ tại tu tiên bảng bên trên không có biểu hiện, bằng không thêm điểm đi lên cũng hết sức thoải mái. Thu hồi trường kiếm, Vương Trần lại phân biệt kiểm tra 3 cái bạch ngọc bình. Hắn nhận ra trong đó 2 chỉ trong bình ngọc phân biệt chứa hồi khí đan cùng chữa thương đan, đều có 5-6 viên tả hữu số lượng, mà cái thứ 3 bình thuốc ở trong chứa lại là dược tán. Đồng thời nghe dâng lên có cố kỳ quái mùi vị, không giống như là cái gì tốt đồ chơi. Vương Trần trước để qua một bên, cầm lấy phụ lục là xem. Đối với tu sĩ tới nói, nhận biết thường dùng phụ lục cùng đan dược thuộc về cơ sở nhất tu hành tri thức. Này một sắp 7 cái phụ lục, tất cả đều là Vương Trần có trí nhớ. 2 tấm ích tà phù, 2 tấm hộ thân phù, 1 tấm giáp ngựa phù, 1 tấm khói bụi phù cùng 1 tấm vãng sinh phù. Hồi khí cùng đan dược chữa thương, sắc bén pháp kiếm, kỳ quái dược tán tăng thêm như thế một sắp phụ lục. Vương Trần mơ hồ cảm giác mình phát hiện chân tướng. Hắn lại cầm lên cuối cùng cái kia hạc hình ấm. Lớn chừng bàn tay thanh đồng hồ, tạo hình xưa cũ lịch sự tao nhã, ấm cái cổ hỗn lượn dài nhỏ, mỏ chim hạc bén nhọn tăng khẩu. Mà ấm nắm hạc đuôi bên trên đảo, lộ ra một cái ngón út to lỗ thủng. Vương Trần dùng ống tay áo xoa xoa ấm nắm, sau đó ngậm lấy hạc đuôi nhẹ nhàng thổi. Một sợi nhàn nhạt hơi khói lập tức từ phía trước mỏ chim hạc bắn ra, chợt tiêu tán không thấy. Vương Trần ngửi được một cỗ ngọt mùi thơm, lập tức cảm giác váng đầu huyễn. Hắn vội vàng ngừng thở, vung tay áo trước người vừa đi vừa về phát động. Thật là lợi hại khói mê a. Vương Trần ước lượng lấy trong tay hạc hình ấm, như nước thủy triều trí nhớ trong đầu nổi lên. Nguyên chủ 12 tuổi năm đó, hắn phụ thân Vương Thiệu Nguyên tại xảy ra chuyện trước đó tựa hồ có mỗi loại dự cảm. Hắn tốn hao hết sức nhiều thời giờ, hướng nguyên chủ quán thâu rất nhiều tu hành tri thức, cùng với kinh nghiệm giang hồ. Chẳng qua là nguyên chủ tư chất ngu dốt tỉnh tỉnh mê mê, nhớ cũng là nhớ kỹ không ít, lại không cảm thấy đối với mình có ích. Mà này chút phụ bụi trí nhớ, bây giờ toàn đều trở thành Vương Trần lịch duyệt. Hắn suy đoán này nắm hạc hình ấm, hẳn là Vương Thiệu Nguyên đã từng nói mê tiên hồ. Nghe nói luyện khí cao giai tu sĩ không có phòng bị, cũng sẽ bị mê tiên hồ bên trong khói mê cho mê đảo. Đây là tà tu thường dùng khí cụ. Vương Trần nhớ tới đêm qua trải qua, cảm giác 10 phần vui mừng. Khó trách lúc ấy chúng chiêu về sau chính mình toàn thân vô lực, biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Nếu như không phải Tiểu Bạch kịp thời cứu giúp, chỉ sợ hắn sớm đã bị mất mạng, biến thành một sợi oan hồn. Tiểu Bạch đâu? Vương Trần nhìn chung quanh một chút, không có tìm được chuột bạch lớn bóng dáng, cũng không biết chạy đi đâu. Kiểm kê xong trong túi trữ vật chiến lợi phẩm, Vương Trần đem lực chú ý thả lại đến thi thể trên đất. Hắn chợt phát hiện không đúng. Thi thể ra mặt thế mà toàn bộ nhũ lại, vặn vẹo hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, mà lại trên trán làn da còn chia làm 2 mảnh, một mảnh nồng lên thật cao. Vương Trần trong lòng hơi động, túi người lấy tay nắm phía trên da mặt nhẹ nhàng kéo một cái, kết quả vậy mà lộ xuống một tấm mỏng như cánh ve màng da, mặt nạ da người. Vương Trần hơi sững sờ, càng làm cho hắn thấy kinh ngạc chính là thi thể chân diện mục tùy theo bạo lộ ra, bất ngờ chính là tên kia cùng ông Trần giao dịch qua du thương. Chân tướng mở ra. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 17, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Tại Vương Trần ấn tượng, hoặc là nói nguyên chủ lưu cho trong trí nhớ của hắn, du thương hình ảnh đều là hiền lành nhân cần. Khi bọn hắn cóng treo chuông đồng hòm xiềng xuất hiện, tổng sẽ đưa tới rất nhiều hải tử đi theo, nhường thôn quê chi mà trở nên náo nhiệt. Du thương nhóm vì ở phân tán tầng dưới chót tu sĩ cung cấp đủ loại thường ngày vật dụng, đồng thời thu mua muôn hình muôn vẻ tài liệu, thuận tiện cuộc sống của mọi người. Bọn hắn luôn là cười hết mắt, giao dịch cũng hết sức công đạo, cực ít có cố ý hố người hành vi. 2 ngày trước, Vương Trần nhìn thấy cái này du thương, hoàn toàn phù hợp hắn trong trí nhớ ấn tượng, nhưng mà đang là đối phương, đêm khuya nhập thất mong muốn chiếm lấy tính mạng của hắn. Vì cái gì? Nhu tài sát hại tính mệnh. Vương Trần nghĩ không ra những lý do khác. Không hề nghi ngờ, đi qua mấy ngày hắn dựa vào tẩy trừ địa tên Nhu kiếm không ít linh thạch, cũng đưa tới người khác ngấp nghé. Vương Trần nhớ tới ngày đó du thương rời đi về sau không lâu, có nhiều hộ nhà nông chạy tới mời hắn hỗ trợ. 89 phần 10 chính là cái này ra hỏa tuyên truyền, khiến cho hắn kiếm càng nhiều linh thạch, vô béo điểm lại làm thịt. Đoán chừng đối phương còn đối với mình tiến hành một phiên điều tra. Nghĩ kỹ sợ cực, Vương Trần ý thức được, chính mình gần nhất quá tiêu căng. Vừa mới xuyên qua tới thời điểm, khi hắn hiểu rõ đến cái thế giới này tàn khốc, sinh ra qua cậu thả ý nghĩ. Chẳng qua là Vương Trần đời trước 20-30 năm, vẫn luôn sinh hoạt tại yên ổn hòa bình hoàn cảnh bên trong, có chút thói quen thành tự nhiên. Một cái không có chú ý, kém chút nắm cái mạng nhỏ của mình cho chôn vùi đi. Kỳ thật cho đến bây giờ, Vương Trần kiếm được linh thạch cũng không hơn trăm tới khối, đều không đủ mua chỉ dung tích lớn một chút túi trữ vật. Đã có thể chút linh thạch này, như cũ có thể khiến người ta tàn nhẫn hạ độc thủ. Hiện tại Vương Trần hoàn toàn thanh tỉnh, thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, mà tại tu tiên giới, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Linh thạch không thể không kiếm, nhưng làm việc nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn. Xem lấy thi thể trên đất, Vương Trần ánh mắt trở nên kiên định. Đồng dạng sai lầm không thể tái phạm, tăng cao thực lực mới là việc cấp bách. Hắn đem du thương thi thể lại cẩn thận sờ soạn một lần, cuối cùng lấy ra một khối ngọc bội. Cái này rùa hình ngọc bội treo ở thi thể trên cổ, thiếp thân giấu tại quần áo bên trong. Vương Trần đảo tìm lúc đi ra, nó mặt ngoài trải rộng vết rạn, rõ ràng đã phế đi. Nhớ lại tối hôm qua tình cảnh, Vương Trần phỏng đoán đây cũng là một kiện pháp khí hộ thân. Nếu hắn canh kim chỉ không có đột phá đến cảnh giới đại thành, đoán chừng nằm dưới đất chính là mình. Thu hồi ngọc bội, Vương Trần lấy ra cái kia chứa mùi lạ dược tán bạch ngọc bình, mở ra nắp bình đổ chút thuốc bột tại thi thể trên vết thương. Tư, vẹn vẹn so móng tay nhiều một chút dược tán đụng một cái đến máu thịt, lập tức bốc lên từng kia khói trắng. Vết thương vị trí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Quả nhiên là hóa thi tán. Mê tiên hồ, hóa thi tán, vãng sinh phủ. Gia hỏa này tuyệt đối không phải lần đầu tiên cướp bóc. Vương Trần nhặt lên rơi trên mặt đất dao găm, tại thi thể khác biệt vị trí đâm ra mấy cái lỗ máu, phân biệt đổ vào hóa thi tán. Thi thể ăn mòn hòa tan tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, một bộ hơn 100 cân thi thể tính cả quần áo tất cả đều biến thành nước mủ. Vương Trần nắm trong túi trữ vật duy nhất một tấm vãng sinh phủ lấy ra ngoài, đem phù lục chính diện hướng ra phía ngoài, mặt trái dán chặt lấy tay cầm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ, đồng thời rót vào pháp lực tiến hành kích phát, dán vào lòng bàn tay vãng sinh phù lập tức tỏa hào quang mạnh, điểm điểm linh quang như lưu hình bay lượn, không ít tung bay rơi xuống mặt đất nước mủ bên trong, bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Vương Trần ở trong lòng đọc thầm vãng sinh chú, đê giai đan dược, phù lục, pháp khí thậm chí pháp trận phân biệt cùng sử dụng, đều thuộc về tu hành kiến thức căn bản. Làm Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, Vương Trần mỗi tháng đều có thể đi truyền pháp đường miễn phí nghe giảng một lần. Truyền pháp trưởng lão mặc dù không phải tử phụ thượng nhân, cũng là luyện khí 9 tầng cao tu, có thể học được rất có bao nhiêu dùng cùng thực dụng tu hành tri thức. Nguyên chủ gia nhập Vân Dương phái ngoại môn thời gian 5 năm, không có bỏ qua một lần nghe giảng cơ hội. Học tập không thể bảo là không nỗ lực, làm sao thiên phú nhận hạn chế? Mà vãng sinh phù làm đê giai phù lục, là mỗi một vị tu sĩ đều phải hiểu rõ cùng nắm giữ pháp phù một trong. Chết oan chết của người tu hành, tạm thời đi tới hướng có mang oan khí. Sau khi chết rất dễ dàng ngưng tụ thành oan hồn, tiến tới lộ sắc thành tà ma chi thuộc. Như thường tử vong, cũng có nhất định xác suất diễn hóa tà ma. Bởi vậy cần siêu độ. Vãng sinh phù liền là làm cái này sống. Nhưng mà nhường ông Trần không có nghĩ tới là, hắn vừa mới niệm xong vãng sinh chú, trên mặt đất nước mù đột nhiên nhảy lên một cỗ khói đen. Cỗ này khói đen ở trước mặt hắn ngưng tụ thành đoàn, kịch liệt quay cuồng dãy rủa. Vậy mà bày biện ra một cái đầu người bộ dáng, cùng bị ông Trần giết chết du thương, bất ngờ có 6-7 phần tương tự. Nó há to miệng, phát ra y mắng gào thét, tựa hồ mong muốn đem ông Trần nuốt xuống phệ. Ông Trần hoàn toàn có thể cảm giác được, này đoàn khói đen ẩn chứa tà ác cùng âm độc, để cho người ta không rét mà run. Hắn không tự chủ được lùi lại một bước, lấy tay theo trong túi trữ vật móc ra một tấm ích tà phù, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Một đoàn quang mang đột nhiên nổ tung, một cỗ nồng đậm thuần dương khí tức trong nháy mắt che mất đầu người khói đen. Người sau tựa như là bại lộ tại mặt trời đã khuất băng tuyết, trong khoảnh khắc hòa tan tiêu tán, làm khói đen hoàn toàn biến mất. Vương Trần lờ mờ còn có thể nghe được một cái tràn đầy oán độc không hiểu rít lên. Hắn chưa phát giác đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không có vừa mới thu được có được vãng sinh phù cùng ích tà phù, Vương Trần thật không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất nước mù đã không thấy, không lưu bất luận cái gì dấu vết. Vương Trần cuối cùng chân chính yên lòng. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem chiến lợi phẩm tất cả đều thu vào. Bao quát thanh chủy thủ kia, có mới đại hào túi trữ vật, nguyên lai rách dưới mặt hàng tự nhiên không cần. Bên trong đồ vật bao quát linh thạch tất cả đều chuyển trở tới đây. Vương Trần cẩn thận kiểm tra một chút, xác định mới trên túi trữ vật không có bất kỳ cái gì ám ký. Mới lớn mật treo ở bên hông. Kỳ thật trừ phi chuyên môn định chế, bằng không tu sĩ thường dùng túi trữ vật đều không khác mấy kiểu dáng cùng kích thước. Vẹn vẹn xem bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra dung tích lớn nhỏ. Khụ khụ. Vừa mới làm tốt túi trữ vật, Vương Trần cũng cảm giác được ngực khó chịu, nhịn không được kịch liệt ho khan, đồng thời ho ra máu nữa. Lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình bị nội thương. Vương Trần tu vi quá thấp, thể phách lại không mạnh. Tối hôm qua sống chết trước mắt, hắn cưỡng ép toàn lực kích phát canh kim chỉ, đánh chết kẻ địch đồng thời cũng thương tổn tới kinh mạch. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đều làm ra chóp thịt bong. Vừa rồi sờ thi mò được xúc động, đều không để mắt đến thương thế của mình. Hiện tại mới phát hiện ra đau đớn. Vương Trần tranh thủ thời gian lấy ra một khỏa chữa thương đan nuốt vào bụng. Nói đến hắn sử dụng vãng sinh phù, ích tà phù, hóa thi tán, cùng với hiện tại chữa thương đan, tất cả đều là du thương, khó trách chết đều phải hóa thành đoán hồn. Vương Trần, Vương Trần, ngươi dậy rồi sao? Vương Trần vừa mới uống vào chữa thương đan, còn chưa kịp hóa khai dược lực, liền nghe đến bên ngoài viện truyền đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Ngươi lại ra? 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 18, nhặt được bảo. Ngươi tối hôm qua đi quần phương cấp đi. Nhìn thấy vừa mở ra cửa sân Vương Trần, lão tôn đầu tiên là ngẩn người. Chợt lộ ra nụ cười bị uội, người trẻ tuổi muốn tiết chế a, ha ha ha. Vương Trần mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ngươi hết sức hài hước. Không có đạt được đáp lại, lão tôn đầu nụ cười dần dần ngưng kết, cuối cùng biến thành viết kép xấu hổ. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng vì chính mình sáng tôn, "Vương Trần, chúng ta đi thôi, điểm tâm ta đều chuẩn bị xong. Hôm nay không đi." Vương Trần lắc đầu hồi đáp, "Tôn đại gia, cái kia mấy nhà ngươi cũng giúp ta trở về đi." "Cái gì?" Lão Tôn đầu lập tức giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vương Trần không làm lời. Hắn còn thế nào kiếm hai thành tiền hoa hồng, nơi nào có linh thạch đi dò xét hợp hoan môn nữ tu sâu cạn. Đại gia tức giận, "Ta đều nói với người ta tốt, thu tiền đặt cọc. Lùi đi." Vương Trần cười khổ nói, "Không phải ta không muốn kiếm linh thạch, mà là kiếm không được nữa." Hắn dựng thẳng lên hai cây thụ thương ngón tay, canh kim chỉ dùng quá nhiều, kinh mạch không chịu nổi. Vương Trần nói thật không tính lời nói dối. Tại kinh mạch tổn thương tình huống dưới, hắn còn đi thanh lý địa tên ưu, vậy tương đương tự đoạn tiên đồ. Lão Tôn đầu không phản bắt được. Hắn cũng không cho rằng Vương Trần là tại qua loa chính mình. Vương Trần sắc mặt ảm đạm, xem xét liền là bị nội thương dáng vẻ. Hai ngày này Vương Trần cũng sát thực hết sức liệu. Cái kia ngươi tốt nhất dưỡng thương đi. Lão Tôn đầu hậm hực nói, ta cùng người ta giải thích một chút, bọn hắn có thể hiểu được. Dừng một chút, hắn lại ngượng ngùng nói, hôm nay bề bộn nhiều việc, nhà ngươi linh điển ta không có thời gian chăm sóc. Hai ngày trước đều là Lão Tôn đầu đang giúp đỡ quản lý Vương Trần nhà 10 mẫu linh điển. Hiện tại Vương Trần thụ thương, hắn chỗ nào chịu vô ích ra sức. Vương Trần cười cười nói, không sao. Vị đại gia này nước tiểu tính, hắn thật hiểu rất rõ. Đuổi Lão Tôn đầu về sau, Vương Trần đóng lại cửa sân về đến phòng bên trong, bắt đầu hành công chữa thương. Ngũ hành công cũng không phải là chữa thương công pháp, trị liệu nội thương hiệu quả không tốt, nhưng đem chữa thương đan dược lực tan rã ra về sau, Vương Trần trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương lập tức đạt được tầm bổ, đau rát cảm giác đau giảm bớt không ít. Dòng dã thời gian một ngày, hắn đều đóng cửa không ra, toàn lực ứng phó khôi phục thương thế. Kinh mạch tổn thương cũng không phải việc nhỏ, nếu như đến không đến kịp thời cùng đầy đủ trị liệu, rất dễ dàng trở thành khó mà khỏi hẳn ám thương. Vương Trần tu vi mặc dù không cao, hắn thắng ở tuổi trẻ có sức sống, bị thương cũng không phải rất nặng, lại thêm chữa thương đan hiệu quả tương đương xuất sắc, bởi vậy đến mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, kinh mạch thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Đoán chừng đến ngày mai liền có thể cơ bản khỏi hẳn. Sau đó Vương Trần ra ngoài cho chính mình linh điền thi triển Vân Vũ Quyết. Trong khoảng thời gian này khí trời nóng bức nước mưa cực ít, trong linh điền cỏ dại khoảng cách 1-2 ngày tẩy trừ vấn đề không lớn. Có thể nếu là không kịp thời cho linh tóc bổ sung chứa nước, cái kia không thu hoạch được một hạt nào đều là có khả năng. Thi xong mưa hắn một lần nữa về đến trong nhà, nhóm lửa lên lò làm cơm tối. Chi chi. Đến giờ cơm thời điểm, chuột bạch lớn lại xông ra. Tiểu Bạch. Vương Trần mừng rỡ đem nó nâng ở lòng bàn tay bên trên, nhịn không được hôn một cái, nhờ có ngươi đã cứu ta. Tối hôm qua nếu như không phải Tiểu Bạch liều mạng cắn lỗ tai hắn, khiến cho hắn tỉnh táo lại ngưng tụ pháp lực. Vậy bây giờ Vương Trần sớm đã bị người siêu độ. Chi chi. Chuột bạch lớn lại kêu hai tiếng vung cái đuôi, thế mà lộ ra mấy phần ngượng ngùng ý vị. Vương Trần nghiêm mặt nói, Tiểu Bạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần có ta Vương Trần một miếng ăn, vậy liền cam đoan sẽ không để cho hai người các ngươi lỗ hổng nói bụng. Hắn nói đến phi thường nghiêm túc. Chuột bạch lớn tựa hồ nghe đã hiểu, cầm cái mũi của mình cọ sát Vương Trần thủ đoạn. Vương Trần triệt tiểu ra hỏa hai cái, sau đó để lên bàn. Hắn đi phòng bếp bưng tới nấu xong linh mễ cùng với hương sắc trùng thịt, cùng chuột bạch lớn cùng một chỗ chia sẻ. Gấm mao chuột y nguyên không thấy thân ảnh. Vương Trần cũng không có để ý, theo thường lệ bao cái cơm nắm nhường Tiểu Bạch mang về. Ban đêm hắn phục dụng viên thứ 2 chữa thương đan, lại trải qua một phiên trị liệu về sau, nội thương cơ bản gần như khỏi hẳn. Chẳng qua là thời gian còn sớm, đã trải qua một trận sinh tử kiếp nan, Vương Trần hào không buồn ngủ. Hắn đem cái kia tờ theo du thương trên mặt khuấy động xuống tới mặt nạ ra người, theo trong túi chứa vật lấy ra ngoài. Cái này chiến lợi phẩm, Vương Trần lúc trước không có nhìn kỹ. Mặt nạ da người hiện lên màu xám trắng, vẹn vẹn chỉ hiện ra con mắt, lỗ mũi và miệng đại khái đường nét. Trừ cái đó ra liền là da trắng một tấm. Nó vô cùng khinh bạc, cầm ở trong tay phảng phất giống như không có gì, nhưng cho người cảm giác lại mười phần cứng cỏi. Xuất phát từ tò mò, Vương Trần xuất ra dao găm, dùng đầu dao tại mặt nạ dịa nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng. Cây chủy thủ này đồng dạng thu được từ du thương tay, dao găm lưỡi dao cực kỳ sắc bén, nhưng mà căn bản đâm bất động. Vương Trần đổi đâm vì vẽ, kết quả ở phía trên liền nói dấu vết đều không lưu lại. Chất địa của nó cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng. Vương Trần lập tức hứng thú. Hắn không ngừng mà gia tăng lực lượng, dùng dao găm đối mặt nạ điểm đâm vẽ cắt. Đến cuối cùng liền cự lực thuật đều đã vận dụng, thế mà đều không có làm bị thương mặt nạ một chút. Vương Trần ý thức được, cái đồ chơi này chỉ sợ thật không đơn giản. Nếu như không phải kinh mạch của hắn còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, thật nghĩ dùng canh kim chỉ đến thử xem mặt nạ lực phòng ngự. Mà phát hiện này cũng làm cho Vương Trần sinh ra một chút sợ. Tối hôm qua nếu là hắn đem canh kim chỉ hướng phía du thương mặt đâm ra, có tấm mặt nạ này ngăn cản, chỉ sợ chưa hẳn có thể gây nên đối phương vào chỗ chết. Suy nghĩ một chút, Vương Trần bỗng nhiên đem mặt nạ kề sát ở trên mặt mình. Xúc cảm lạnh lạnh. Một giây sau, mặt nạ da người vô thanh vô tức giãn ra, hoàn mỹ dán chặt da của hắn. Vương Trần không có cảm giác bất kỳ khó chịu. Hắn ánh mắt cùng hô hấp đều vô cùng như thường, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái kia mang theo mặt nạ sẽ là cái dạng gì? Vương Trần lập tức chạy đến phòng ngủ, lật ra đặt ở đầu giường một mặt gương đồng. Chỉ thấy trong gương Vương Trần, diện mạo trống rỗng, rất giống hắn từng tại tinh gia trong phim ảnh nhìn qua người không mặt. Dạng này làm sao ra ngoài gặp người? Vương Trần nhíu mày. Tối hôm qua du thương mang theo mặt nạ nhập thất hành hùng, hắn xem hẳn không phải là cái bộ dáng này, hoặc là có huyền cơ khác. Vương Trần đối tấm gương minh tư khổ tưởng. Sau đó bộ mặt của hắn xuất hiện biến hóa, lông mày, mũi, miệng dần dần trở nên rõ ràng sinh động. Màu da cùng chất cảm đi theo hiện ra. Chỉ một lát sau công phu, một tấm bất cần đời mặt xuất hiện tại Vương Trần trước mặt. Vương Trần mắt trừng cầu đốc. Trong gương mặt, bất ngờ chính là hắn thích nhất tinh gia. Hơn nữa còn là tuổi trẻ tinh gia. Cùng Vương Trần trong trí nhớ giống như lúc. Mà sau khi khiếp sợ, Vương Trần có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn hiểu được. Lần nữa đối tấm gương, Vương Trần bắt đầu tưởng tượng mặt khác bộ dáng. Trong nháy mắt, trong kính tinh ra biến thành ngạ tổ. Lần này kiếm lợi lớn. Vương Trần kém chút cười ra tiếng. Cái đồ chơi này quá thần kỳ, nó có thể đem trong đầu nhân vật tướng mạo hoàn mỹ mô phỏng ra tới. Mặc dù Vương Trần đối pháp khí pháp bảo không hiểu nhiều, nhưng Vương Trần có thể xác định, đây tuyệt đối là kiện hiếm thấy bảo bối. Hắn nhặt được bảo. 9. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 19, thiên công. Thinh gia biến ngạn tổ biến quan hy biến bản sơn. Vương Trần chơi đến quên cả trời đất. Chỉ cần hắn trong đầu tưởng tượng ra một bộ gương mặt, này tờ mặt nạ ra người liền có thể biến ra. Giống như lúc không có chút nào sơ hở. Nhưng mà đổi được thứ 4 khuôn mặt thời điểm, Vương Trần chợt phát hiện đan điền của mình pháp lực vậy mà khô kiệt. Hắn lập tức khôi phục trở thành người không mặt hình ảnh. Cái này khiến Vương Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Sử dụng tấm mặt nạ này tới biến hóa dung mạo, hiển nhiên là cần tiêu hao pháp lực. Vấn đề là hắn vừa rồi đều không có cảm thấy được pháp lực sói mòn. Vương Trần trong lòng hơi động, đem tu tiên bảng hô lên. Ánh mắt của hắn lập tức đọc lại. Tại thanh kỹ năng phía dưới, bất ngờ nhiều hơn một cái mới cột. Trang bị, thiên cơ biến, phong ấn 3100000. Biểu hiện trang bị. Vương Trần thử đem mặt nạ ra người bóc, lại đi xem tu tiên bảng. Thanh trang bị vẫn còn ở đó, nhưng đằng sau trống không có nội dung. Một lần nữa mang theo mặt nạ, lại lần nữa hiện ra. Cái này Vương Trần hoàn toàn có thể xác định, chính là này tờ tên là thiên cơ biến mặt nạ kích hoạt lên thanh trang bị. Hắn ngược lại có càng lớn nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, Vương Trần theo trong túi trữ vật lấy ra thanh kiếm kia nắm ở trong tay. Kết quả thanh trang bị bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Trần có chút không hiểu rõ. Thanh kiếm này 100% là pháp khí, vì cái gì vô pháp xếp vào thanh trang bị? Kỳ thật tại Vương Trần trên thân còn có một món khác pháp khí. Cái kia chính là túi trữ vật, cùng pháp kiếm một dạng, rõ ràng đã đeo trên thân, đồng dạng không có biểu hiện. Vương Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ ra hắn liền không nghĩ, đem lực chú ý thả lại đến mặt nạ bản thân. Vương Trần không có xem nhẹ thiên cơ biến hậu tố, phong ấn, cùng với 3100000 phía sau hào. Hào là sáng lên màu vàng kim. Điều này đại biểu hắn có khả năng thêm điểm tại kiện trang bị này lên. Phá phong. Chẳng qua là một đằng sau nhiều như vậy không, nhường ông Trần nhìn xem vô cùng nhức cả trứng. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, cái kia phá giải kiện trang bị này phong ấn cần 10 vạn chút người đức. Giết hắn đi. Ông Trần xem xét mắt mình bây giờ nhân đức điểm số. 15 điểm. Đi qua 2 ngày hắn nhọc nhằn khổ sở thanh lý linh điển, diệt sắt tầm 10 chỉ yêu hóa điệu tên như cũng mới để giành được như thế điểm. Mặc dù rất tò mò giải phong sau mặt nạ sẽ là dạng gì. Rất có tự biết rõ ông Trần ngẫm lại vẫn là thôi đi. Sau này hay nói. Chờ chút. Ông Trần bỗng nhiên tại tu tiên bảng bên trên có phát hiện mới. Thiên công, cải mệnh 6. Không biết lúc nào, hắn vậy mà nhiều 6 điểm thiên công ra tới. Phát hiện này nhường ông Trần là vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn vẫn luôn tại buồn rầu, không biết như thế nào mới có thể đạt được dùng tới cải mệnh thiên công. Kết quả hiện tại liền có. Thể phách, căn cốt, nội tính, thần hồn cùng công pháp 5 cột phía sau hào, đã toàn bộ biến thành sáng lên màu vàng kim, đều có thể đủ thêm điểm. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Luyện khí 3 tầng bình cảnh có khả năng đột phá, thấp kém căn cốt cùng nội tính có thể tăng lên. Nghịch thiên cải mệnh nhân sinh muốn bắt đầu á. Vương Trần hít thật sâu một hơi thở dài, kiềm chế lại nội tâm tình kích động. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nuốt một ngụm nước bọt, Vương Trần trước thử hướng căn cốt phía trên đập một điểm. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ, thể phách cùng thần hồn hẳn là đều có thể thông qua tu luyện đối ứng công pháp tới tăng cường. Căn cốt cùng nội tính, chỉ có ăn thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên. Mà cái này thiên tài địa bảo, Kim Đan chân nhân muốn liều mạng cướp đoạt, Nguyên Anh chân tiên gặp phải đều phải tâm động. Giống hắn dạng này tầng dưới chót tiểu tu sĩ, trừ phi đụng vào cơ duyên cực lớn, bằng không nhìn một chút đều không thể nào. Thiên công trong nháy mắt thiếu đi một điểm, căn cốt đồng thời gia tăng đến 3 điểm. Vương Trần lập tức cảm giác xương cốt toàn thân ngứa một chút, giống như là có đồ vật gì muốn theo trong xương tủy chui ra ngoài. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, huyết dịch ở trong người dâng trào. Cả người tựa hồ cũng muốn bay lên. Nhưng trạng huống như vậy vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát. Vương Trần cũng là rất muốn đến căn cốt bên trên lại đện vài điểm, làm sao phía sau hào biến xám. Bởi vì lúc trước từng có cho canh kim chỉ thêm điểm trải qua, hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thiên công thêm điểm phương thức rõ ràng cùng nhân đức một dạng. Lần thứ nhất thêm điểm tiêu hao 1 điểm, lần thứ 2 thêm điểm liền cần 10 điểm. Đến mức lần thứ 3 có phải hay không 100 điểm. Vậy còn chờ nghiệm chứng. Căn cốt không thể tăng thêm, Vương Trần liền hướng nội tính bên trên cũng đập 1 điểm. Cùng thêm căn cốt khác biệt, nội tính đề cao đến 3 điểm hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Mặt khác có thể thêm thể phách, thần hồn cùng công pháp, Vương Trần tạm thời cũng không có động. Trước cả hai có thể thông qua tu luyện công pháp đến đề thăng. Người sau một khi đột phá, hắn lập tức theo luyện khí đê giai bước vào trung giai. Dùng ông Trần trước mắt tình trạng cơ thể, làm như vậy rõ ràng không phải sáng suốt quyết định. Vương Trần đã nghĩ kỹ, chờ nội thương của hắn triệt để khỏi hẳn, lập tức liền đi Vân Sơn thành bên trong thuê động phủ tới xung quan. Nơi đó linh khí tràn đầy, có lợi cho củng cố cảnh giới. Đối với tu hành hết sức có chỗ tốt, chẳng qua là vẹn vẹn thêm 2 điểm, Vương Trần còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cho thiên cơ biến tăng thêm 1 điểm. Trang bị, thiên cơ biến, phong ấn 4100000. Nhân đức, phá cảnh 14. Tiêu hao chính là quả nhiên nhân đức điểm số. Vương Trần sướng rồi, cũng tuyệt vọng rồi. Đóng cửa tu tiên bảng, lấy xuống thiên cơ biến mặt nạ, tính cả pháp kiếm cùng nhau thu vào chữ vật đại. Hắn trở lại tinh thất tiếp tục tu luyện. Trong đan điền trống rỗng, không có pháp lực hộ thân, một khi gặp được nguy hiểm, vậy thì thật là muốn khóc cũng không kịp. Cũng không biết là ảo giác, vẫn là căn cốt cùng nội tính đều được tăng lên duyên cớ. Làm ông Trần lần nữa tu tập ngũ hành công. Hắn rõ ràng cảm giác mình đối môn công pháp này nắm giữ cùng lý giải, sâu hơn không ít. Ngưng khí tốc độ đều tăng lên một chút. Ngày thứ hai, Vương Trần Y Nguyên đóng cửa không ra, trong nhà đem thân thể điều dưỡng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đến ngày thứ ba, hắn cảm giác kinh mạch đã triệt để khỏi hẳn, mới trước khi ra cửa hướng Vân Sơn Thành. Vương Trần tại ven đường ngăn cản chiếc đi ngang qua xe ngựa. Nay loại do hai thất long lân mã kéo động xe mở mũi xe ngựa, tại Vân Dương Linh địa xung quanh khu vực hết sức phổ biến, chủ yếu dùng tới đón khách. Chỉ cần cho phu xe một khỏa toái linh làm tiền xe, là hắn có thể đem người kéo đến Vân Sơn Thành cổng. Nguyên chủ ngồi long lân mã xe số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì tiết kiệm một khỏa toái linh, tình nguyện đi bộ 50 dặm. Vương Trần thật không quan tâm chút tiền lệ này. Hắn hiện tại tích xúc đột phá 100 cái linh, lại sờ thi kiếm bộn rồi một bút. Về sau ăn hết linh mễ không nhai cốt xác. Vương Trần lên xe thời điểm, trong xe đã ngồi mười mấy người, đều là đi tới Vân Sơn Thành tầng dưới chót tu sĩ, trong đó không ít trên mặt gió xương linh thực phu. Bọn hắn đại bộ phận toát ra sầu khổ chi sắc, còn có than thở. Thông qua dự tính những người này đối thoại, Vương Trần biết được địa tên như nạn sâu bệnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngoại môn khu vực. Gặp hai họa linh điền ngàn vạn, rất nhiều linh thực phu tổn thất nặng nề. Nhưng mà Vân Dương phái phía trên chậm chạp không có phản ứng, toàn bộ nhờ đại gia tự cứu diệt trùng. Tình huống như vậy lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không có bao nhiêu gia đình có thể tại cuối mùa hè giao nộp đủ ruộng thuê. 10. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thần giai. Vương Trần thực sự không hiểu rõ Vân Dương phái cao tầng mạch suy nghĩ. Vậy quanh Vân Dương linh địa, ngoại môn khu vực khai khẩn mấy chục vạn mẫu linh điền. Những linh điền này hàng năm sản xuất, ngoại trừ cung ứng mười mấy vạn môn phái đệ tử bên ngoài, cũng vì phụ thuộc Vân Dương phái cùng với chân nhân, thượng nhân gia tộc tu sĩ, võ giả, tạp dịch cung cấp cơ bản nhất tu luyện tư lương. Dân không có lương thực lo lắng. Cái này chuẩn tắc đặt ở tu tiên giới cũng là đồng dạng thành lập. Mặc dù nói tu sĩ ăn thế giới phàm tục cống mét cũng có thể chắc bụng, nhưng không có linh mẹ cung cấp linh khí tầm bổ, tu hành tốc độ cùng hiệu suất chắc chắn giảm xuống rất nhiều. Lòng người làm sao có thể ổn? Hiện tại đại lượng linh điền gặp nạn sâu bệnh, Vân Dương phái thế mà chậm chạp không có hành động. Không thể tưởng tượng. Bất quá ông Trần lại không nghĩ ra, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái tầng dưới chốt tiểu tu sĩ. Căn bản làm không là cái gì. Trên thực tế từng có bị giết người cấp của giáo huấn, coi như hiện tại ông Trần có thể làm chút gì đó, hắn cũng không muốn lại làm náo động, thành vì người khác mơ ước mục tiêu. Xe ngựa lăn lăn, tại rộng lớn bằng phẳng trên đường chạy ra 70 mã tốc độ. Bởi vì đại lượng tu sĩ tồn tại, tu tiên giới xây dựng cơ bản năng lực là cường hãn vô cùng. Gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, không có cốt thép xi măng cùng hiện đại hóa cơ giới, nắm giữ đủ loại pháp thuật đại tượng có thể trong một đêm trải ra 10 dặm lớn lên con đường. Một đầu tiêu chuẩn con đường có thể chứa đựng 6 chiếc long lân mã xe song hành, lộ diện vương vức độ cùng kiên cố độ mảy may đều không thua gì địa cầu giới đường cao tốc. Vương Trần không chỉ một lần thấy, Vân Sơn Thành bên trong tu nhị đại nhóm tại trên đường đi đua xe tràn diện. Long lân mã xe chạy rất nhanh. Mặc dù trên đường lại ngừng nhiều lần, nhưng không đến nửa canh giờ, một tòa nguy nga thành trì liền xuất hiện tại Vương Trần trước mắt. Vân Sơn Thành, Vân Dương phái ngoại môn ba thành một trong, ngoại môn tổng đường chỗ địa. Sau đó cái xe, lưng tựa Thiên Vân Sơn mạch Vân Sơn Thành có 3 tòa cửa thành, mỗi tòa cửa thành đều là mấy cái con đường điểm tụ. Vương Trần ngồi xe ngựa, chạy là kết nối Tây Môn một đầu con đường. Khoảng cách cửa thành còn có 2 dặm, trên đường đã chắn đến con kiến chui không lọt, đại lượng xe ngựa chen chúc trùng một chỗ. Bọn sa phu đều đang mắng mẹ, mà các hành khách sớm đã không thấy kinh ngạc, dồn dập xuống xe đi bộ. Vương Trần tự nhiên theo đại lưu, đi vào cửa thành, hướng thủ vệ lấy ra thân phận của mình minh bài, Vương Trần thuận lợi tiến vào trong thành. Làm Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, hắn tiến vào xuất Vân Sơn thành là không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụng. Nhưng nếu đổi lại là tán tu, lệ phí vào thành liền muốn một khối hạ linh. Mặc dù cánh cửa rất cao, nhưng mà đến không hết tán tu ý nguyên chạy theo như vịt. Bởi vì Vân Sơn thành là phạm vi ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất thiên thành, có được mấy chục vạn nhân khẩu. Tại nơi này có lớn nhất phường thị, cơ phường, quán đánh bạc, tử quán, trà lâu. Chỉ cần trong túi chữ vật linh thạch đầy đủ. Như vậy công pháp, đan dược, pháp khí, phụ lục, linh thực, cơ nữ cái gì cần có đều có. Trọng yếu nhất chính là Vân Sơn thành hết sức an toàn. Rất nhiều tán tu hàng năm tại ngoại vực sách cái đầu liều chết, vì chính là trong thành một buổi sống mơ mơ màng màng. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, Vương Trần thẳng đến thành Bắc mà đi. Thành Bắc chỗ giữa khu vực xây dựng có tính ra hàng trăm tu luyện động phủ, do ngoại môn tổng đường kinh doanh, hướng môn hạ đệ tử cùng với tán tu cung cấp thuê phục vụ. Cứ việc giá cả không ít, sinh ý tương đương nóng nảy. Vương Trần hôm nay vận khí không tệ, chạy tới thời điểm còn có một số nhàn rỗi động phủ. Nơi này động phủ cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Tốt nhất vài tòa có thể cung cấp tử phụ thượng nhân tu luyện, đại bộ phận thích hợp luyện khí cao giai cùng trung giai tu sĩ. Một tòa có thể thỏa mãn luyện khí trung giai tu sĩ tu hành động phủ, ngày thuê vì 15 hạ linh. Nguyên chủ lưu cho Vương Trần điểm này linh thạch, gần đủ thuê nửa ngày. Vương Trần cắn răng đánh ra 30 lần linh thuê 2 ngày. Vương Trần xưa nay không là loại kia tính toán chi ly người, nên dùng tiền liền có thể tàn nhẫn xuất tiền túi. So như tiền thế hắn mua nhà thời điểm tiền tiết kiệm cũng không là rất nhiều, nhưng lúc đó không do dự làm sạch ngân hàng tài khoản, lại vay mượn một bút kiếm đủ tiền đặt cọc bắt lại. Kết quả phòng ở còn chưa giao giá phòng liền tăng gần gấp đôi. Mà hắn thuê động phủ là vì trùng kích luyện khí trung giai, tiêu hết 1/3 tích xúc cũng không đau lòng. Làm Vương Trần đi vào chính mình mượn động phủ ở trong, hắn lập tức say. Trong động phủ linh khí quá dồi dào. Vương Trần toàn thân lông tơ đều giãn ra, cả người phảng phất xuyên vào suối nước nóng bên trong, từ đầu đến chân ấm ấm áp áp, lại như cùng uống xong một chén ngàn năm tiên dưỡng, say say nhưng sung sướng đê mê. Đây là thời gian dài sinh hoạt tại thấp linh khí khu vực bên trong, đột nhiên đi vào cao linh khí hoàn cảnh bên trong mới sẽ phát sinh tình huống. Say linh khí. Vương Trần dùng thời gian đốt một nén hương mới thích ứng tới. Âm thầm cảm thán linh thạch này tiêu đến không lỗ. Phong bế động phủ môn hộ về sau, hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu hành công vật khí. Thời gian liền là linh thạch. Càng sớm đột phá bình cảnh, dùng tới củng cố cảnh giới thời gian lại càng dài, tương đương với nhiều kiếm lời linh thạch. Mặc dù như thế, Vương Trần nhưng không có lập tức cho ngũ hành công thêm điểm, trực tiếp hoàn thành tấn giai. Nguyên chủ tại luyện khí 3 tầng thẻ thời gian rất lâu bình cảnh, mấy lần đột phá không có kết quả, tích lũy đã vô cùng thâm hậu. Hiện tại Vương Trần đã tăng thêm căn cốt cùng nội tính điểm số, lại thuê môn phái đạo phủ. Dưới tình huống như vậy, còn muốn nghỉ lại tu tiên bảng tới tăng cấp, hắn đều cảm giác mình quá yếu cặn bã. Then chốt ở chỗ, hiện tại cấp 3 sông 4 cấp tiêu hao 1 điểm thiên công. Như vậy đến 4 cấp sông cấp 5 thời điểm, cần thiên công điểm số liền là 10 điểm. Mà lại Vương Trần hoài nghi mình không hiểu lấy được 6 điểm thiên công, có thể là hắn giết tên kia du thương kết quả. Nếu thiên công thật cần nhờ giết người mới có thể thu được đến, cái kia so với người đức có thể khó kiếm nhiều. Đừng nói 10 điểm, 1 điểm đều đầy đủ chân quý. Vương Trần muốn đem 1 điểm thiên công đặt vào 4 sông 5, thậm chí trung giai sông cao giai thời điểm lại dùng. Nhắm mắt lại, hắn đem tất cả phiền nghĩ tạm niệm bài xuất trong óc, tiến vào vật ngã lương vong tu hành trạng thái. Tinh thuần pháp lực ở trong kinh mạch im ắng chảy xuôi, theo công pháp vận chuyển thấm vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Làm trong đan điền pháp lực được đề thăng đến cực hạn, Vương Trần không chút nghĩ ngợi bắt đầu phá quan. Một đầu kinh mạch bế tắc bị thế như trẻ che sọ xuyên qua. Trong lúc đó không có chút nào ngưng trệ, thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng. Vương Trần toàn thân chấn động, đột nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn tinh mang lấp lánh, điểm điểm linh quang chiếu sáng độ phủ. Thành công. Tên danh: Vương Trần. Số tuổi thọ: 1790. Tu vi: Luyện khí 4 tầng. Thể phách: 4. Căn cốt: 3. Nội tính: 3. Thần hồn: 38. Công pháp: Ngũ hành công, 4 tầng 0400. Tại không có tiêu hao 1 điểm thiên công tình huống dưới, Vương Trần nhất cử đột phá đến luyện khí trung giai. Tuổi thọ của hắn tùy theo tăng lên 5 tuổi, thần hồn cũng tăng lên 1 điểm. Mà lại Vương Trần có thể cảm giác được, đan điền của mình đi theo khuyết trương không ít, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Kinh mạch cũng biến thành cứng cáp hơn. Tin tưởng lại kích phát đại thành cấp canh kim chỉ, dùng đến 10 thành pháp lực không nữa sẽ làm bị thương đến lợi hại như vậy. Có thể nói hiện tại Vương Trần toàn thể chiến lực đều có tương đương biên độ đề cao. Vấn đề duy nhất liền là hắn nắm giữ chiến đấu kỹ năng quá ít. Nhưng vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết. 11. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 21, công pháp lựa chọn. 33. Động phủ môn hộ bị người gõ vang. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Vương Trần lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên mở ra cửa động. Bính 56 canh giờ đã đến. Đứng tại cửa ra vào chính là động phủ chấp sự, mũi vểnh lên trời nói với Vương Trần, ngươi có khả năng đi. Vương Trần nhíu mày, tiền bối, ta là giờ mùi vào động. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, 2 ngày trước chính mình là kẹp lấy giờ mùi điểm thời gian vào ở tòa động phủ này. Mà bây giờ vừa mới đến buổi trưa. Kém dòng dã 2 giờ đâu. Nhường ngươi đi thì đi, nói lời vô ích gì a? Động phủ chấp sự trừng trong mắt, thái độ 10 phần thô bạo, chúng ta không cần thời gian thanh lý quét dọn sao? Vương Trần nhìn diện tích chỉ có mấy cái mét vuông, ngoại trừ một đầu bồ đoàn bên ngoài không có những vật khác động phủ. Lại nhìn mắt một bộ đương nhiên vẻ mặt động phủ quản sự. Sau đó rời đi. Vương Trần không có nổi giận, hoặc là cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận. Người hết thảy thống khổ, trên bản chất đều là tức giận đối với sự vô năng của mình. Hiện tại Vương Trần còn không có năng lực cùng một vị chấp sự so đo, cần gì phải tự rước lấy đủ. Nhưng hắn nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Hừ. Động phủ chấp sự khinh thường nhếch miệng. Giống Vương Trần dạng này tầng dưới chót tiểu tu, hắn lấn chịu tới xe nhẹ đường quen, không có chút nào độ khó. Vừa mới móc ra tới một canh giờ thì có thể mang đến cho hắn một khối hạ linh ngoài định mức thu nhập. Một khối hạ linh rất ít. Quanh năm suốt tháng xuống tới liền có chút khả quan. Động phủ chấp sự cũng không sợ Vương Trần cáo trạng, hắn ở phía trên có người, bằng không cũng không chiếm được này phần mỹ xoa. Mà rời đi động phủ Vương Trần, đang chạy tới ngoại môn tổng đường. Nói lên trong động phủ tu luyện cảm thụ, thật chính là rất thư thái. Hắn gần như chỉ ở nửa ngày bên trong liền đột phá bình cảnh tấn thăng luyện khí 4 tầng, lại dùng 1 ngày rưỡi thời gian củng cố cảnh giới. Tu hành hiệu suất là trong nhà mình gấp bội. Ngẫm lại những cái kia xuất thân tử phụ thượng nhân cái gì đến kim đan chân nhân gia tộc tử đệ, từ nhỏ bắt đầu liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, điểm xuất phát so với người bình thường cao không biết bao nhiêu lần. Coi như là một con lợn, cũng có thể tu thành chư yêu. Nhưng ông Trần không có vì vậy oán trời trách đất. Hắn có làm người 2 đời trải qua, lại có tu tiên bảng trợ lực, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn bất luận cái gì thiên tài. Lại xem tương lai đi. Vân Dương phái ngoại môn tổng đường ở vào Vân Sơn thành trung tâm, một tòa thành bên trong chi thành. Tổng đường hạ bố trí chiến đường, hình đường, chuyển pháp đường, huân sự tình đường, đan dược đường, đồ vật đường, linh thực đường. To to nhỏ nhỏ đường chủ, trưởng lão, tổng quản, chấp sự cùng đệ tử, chung nhau quản lý ngoại môn sự vụ. Rất nhiều tầng dưới chốt tu sĩ mơ ước lớn nhất, liền là trà trộn vào mỗi cái đường khẩu, thưởng thụ được càng nhiều tốt hơn môn phái phúc lợi, cùng với một ít đặc quyền. Vương Trần đi tới chuyển pháp đường. Hắn kiên nhẫn đẩy nửa canh giờ đội ngũ, mới dùng tiến vào tàng thư các. Phiền toái dài dài rồi. Vương Trần hướng tọa trấn tàng thư các truyền pháp trưởng lão, cung cung kính kính đưa lên thân phận của mình minh bài. Tại đây khối đại biểu ngoại môn đệ tử thân phận hắc thiết bài lý, phong tồn lấy nguyên chủ dùng thời gian 5 năm, nhọc nhằn khổ sở để giành tới 100 huân điểm. Huân điểm liền là môn phái cống hiến, cần thông qua hoàn thành huân sự tình đường ban bố đủ loại nhiệm vụ tới thu hoạch, hoặc là đến từ môn phái ban thưởng. Mà những môn phái kia cống hiến, nguyên chủ không động tới 1 điểm. Vì cái gì chính là đột phá luyện khí trung giai về sau, tới này bên trong hối đoái một môn thích hợp bản thân mới công pháp. Vương Trần cũng xem như vì nguyên chủ kết một cái tâm nguyện. No. Tóc trắng xóa truyền pháp trưởng lão tiếp nhận thân phận minh bài, hứng hở duỗi ra ngón tay tại mặt bài bên trên nhẹ nhàng một vệt. Hỏi, ngươi muốn đổi cái gì công pháp? Vương Trần hành lễ nói, còn mời trưởng lão giúp đệ tử khảo thí căn cốt. Hắn lại đưa lên sớm đã chuẩn bị xong 10 khối linh thạch. Ừm. Truyền pháp trưởng lão vung tay háo phất một cái, Vương Trần trên tay linh thạch trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, một cây khô gầy ngón tay đâm bên trong mi tâm của hắn. Vương Trần lập tức cảm giác một cỗ hùng hồn khí tức từ ấn đường xuyên vào, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân của hắn. Chuyển pháp trưởng lão chợt thu hồi ngón tay, nói mà không có biểu cảm gì nói, căn cốt dưới, chủ hỏa, thần kim một thủy thổ. Ngũ hành đều đủ căn cốt là nhập đạo chi cơ, mà căn cốt có phẩm giai phân chia cao thấp. Vương Trần căn cốt thuộc tính mới 3 điểm, đến cái hạ bình hoàn toàn nằm trong dự liệu. Mấu chốt là ngũ hành mạnh yếu khác biệt. Chuyển pháp trưởng lão khảo thí ra Vương Trần căn cốt lại tướng, cái kia hắn liền biết chính mình hẳn là lựa chọn công pháp gì. Vương Trần lập tức nói ra, còn mời trưởng lão hỗ trợ đề cử một môn hỏa tướng chủ tu công pháp. Hỏa tướng công pháp a? Chuyển pháp trưởng lão lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, ngươi chỉ có 100 hơn điểm, có thể chọn cũng chỉ có một môn liệt hỏa quyết, mong muốn tốt hơn công pháp, vậy ít nhất muốn 200 trở lên hơn điểm. Liệt hỏa quyết. Vương Trần còn hiểu biết chính xác môn công pháp này. Trong lòng của hắn vô cùng thất vọng, liệt hỏa quyết so ngũ hành công căn bản không mạnh hơn bao nhiêu. Phải biết Vương Trần hiện tại chọn có thể là chủ tu công pháp, muốn một mực tu luyện tới luyện khí cao giai. Nếu như chủ tu công pháp quá mức bình thường, như vậy cùng giai tu vi kém người khác một bậc không nói, tương lai phá khiếu khai phủ sát suất thành công cũng thấp rất nhiều. Vương Trần cũng không phải hết sức lo lắng phá khiếu vấn đề, công pháp quá kém cỏi thật rất sốt ruột. Hắn căn cốt cùng nộ tính lại rất thấp, nếu không chờ kiếm nhiều một chút hơn điểm lại đến hối đoái. Kỳ thật ngươi còn có một cái khác lựa chọn. Đang ở Vương Trần thời điểm do dự, chuyển pháp trưởng lão mở miệng nói ra, ngươi ngũ hành tương tính tương đương trung bình, hỏa tướng mạnh đến mức có hạn, nếu như nguyện ý an an ổn ổn làm cái linh thực phu, tiếp tục tu luyện ngũ hành công cũng là lựa chọn rất tốt. 100 hơn điểm, có thể hối đoái ngũ hành công sau 6 tầng toàn bộ công pháp. Vương Trần yên lặng. Chuyển pháp trưởng lão nói hết sức quyền chuyển, ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Vương Trần căn cốt thấp kém, ngũ hành tương tính vô cùng bình thường, không có cái gì tiền đồ có thể nói. Cho nên tất cả mọi người không muốn tu luyện ngũ hành công ngược lại rất thích hợp hắn. Bởi vì ngũ hành công kiêm dung cơ hồ tất cả cấp thấp pháp thuật, cùng linh thực phu vô cùng xứng đôi. Nhìn thấy Vương Trần yên lặng, chuyển pháp trưởng lão có chút không kiên nhẫn được nữa, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, ngũ hành công lai lịch cũng không đơn giản, mạnh hơn liệt hỏa quá nhiều, ngươi đổi hay không? Đổi. Vương Trần khẽ cắn răng đáp ứng xuống. Ngũ hành công liền ngũ hành công đi. Hắn có tu tiên bảng bất hắc, tu luyện công pháp tốc độ siêu nhanh, lại có thể dựa vào thiên công nhân đức tới phá cảnh cải mệnh. Phá khiếu khai phủ cũng không phải là mộng tưởng. Đến lúc đó tích lũy đầy đủ hơn điểm, lại hối đoái một môn cao giai chủ tu công pháp cũng không muộn. Ngũ hành công mặc dù bình thường, kiêm dung tính mạnh không gì sánh được. Nhanh. Chuyển pháp trưởng lão lấy tay nắm qua một cây ngọc giản ném cho Vương Trần. Dựa theo truyền công đường quy củ, môn phái đệ tử hối đoái công pháp ngọc giản không thể mang đi, chỉ có thể làm chàng tu tập. Vương Trần tiếp nhận công pháp ngọc giản, đem hắn kề sát tại mi tâm vị trí, sau đó rót vào pháp lực. Ngọc giản lập tức toát ra muôn vàn đạo hào quang, vô số tin tức như hồng thủy tràn vào Vương Trần thức hải. Trong khoảnh khắc, ngũ hành công bốn bề giáp giới 9 tầng công pháp bí quyết, vô thanh vô tức lạc ấn tại trong thần hồn của hắn. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 22, Thiên Long Kim Cương chính pháp. Vương Trần thức hải, tái sinh biến hóa. Vô số màu vàng nhạt chữ viết từ hắn thần hồn trong ý thức hiện hiện, ngưng tụ thành một đoàn linh quang pháp loại. Một khỏa pháp loại đại biểu cho một bộ hoàn chỉnh công pháp. Vừa mới ngưng tụ thành viên này pháp loại bên trong, bao hàm ngũ hành công tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 toàn bộ pháp quyết tu luyện. Về sau Vương Trần chỉ cần cảm ngộ viên này pháp loại, tự nhiên là có thể thu được đối ứng tự thân cảnh giới công pháp. Mà tại pháp loại bốn phía, quấn quanh lấy từng đầu ám kim sắc xiển xích. Đây là pháp thể phong chú. Pháp thể phong chú đối ứng là pháp không khinh truyền thiên đạo đệ nhất thể. Vương Trần tại kích hoạt công pháp ngọc giản mấy mắt, liền vì chính mình lập xuống đầu này nguyên tử viễn cổ thể luôn. Tại pháp thể ước thúc giới, hắn có khả năng học tập, tu luyện, sử dụng thậm chí sửa đổi đoạt được công pháp, nhưng vô pháp truyền thụ cho người khác. Chỉ cần là theo môn phái lấy được công pháp, bao quát pháp thuật ở bên trong, đều có giống nhau pháp thể phong chú tồn tại. Tông môn dùng nó tới cam đoan truyền thừa công pháp không bị tiết ra ngoài cùng khuyết tán ra. Làm ông Trần ý thức theo trong thức hải rút ra tới, hắn phát hiện mình đã thân ở tàng thư các ngoài cửa, trong tay giống tuyết. Cách môn thi lễ một cái, Vương Trần rời đi truyền công đường. Hắn không có lập tức trở về nhà, mà là tại Vân Sơn thành bên trong bốn phía đi dạo. Ngàn năm trước đó, Vân Dương phái chiếm cứ Thiên Vân Sơn linh mạch lập xuống sân môn, trước trước sau sau kiến tạo Vân Sơn, Vân Hổ cùng biển mây ba tòa tiên thành, quản hạt trong vòng nghìn dặm chỗ. Vân Dương ba thành, Vân Sơn thành lớn nhất cũng tối vi phồn vinh, 9 phường 18 đường phố đã dung nạp mấy chục vạn cư dân. Mà tại Vân Sơn thành bên trong khai phủ bố trí trạch thượng nhân, cũng có hơn 10 vị nhiều. Vương Trần một đường đi tới, nhìn thấy cửa hàng, quán trọ, quán rượu, sòng bạc, sa mã hành các loại. Trên cơ bản đều là này chút thượng nhân gia tộc, hoặc là phụ thuộc vào bọn hắn tu sĩ sản nghiệp. Đường đi bên trên ngựa xe như nước rộn rộn ràng ràng, ngàn đi trăm nghề người tại đây bên trong hội tụ, một phái náo nhiệt cường thịnh cảnh tượng. Nguyên chủ đã tới Vân Sơn thành nhiều lần, lại chưa từng có chân chính lãnh hội qua này tòa tiên thành phong thái. Mà Vương Trần trong lúc đi lại, có loại thoáng như trong ngộng ảo giác. Dù cho tu tiên giả, cũng rất khó kháng cự dạng này phồn hoa, chẳng trách không ít người vót đến nhọn cả đầu đều nghĩ hướng bên trong chen. Bất quá Vương Trần dù sao đến từ hiện đại hóa đại thành thị, mặc dù nhất thời hoa mắt thần mê, cũng không có chân chính bị dao động tâm trí. Hắn đi vào một nhà cửa mi bên trên treo tứ hải thương hội tấm biển trong cửa hàng. Thiên sư Vạn An. Vương Trần vừa mới bước qua cánh cửa, một tên tướng mạo thanh tú thị nữ lập tức tiến lên đón, cung cung kính kính hành lễ ân cần thăm hỏi nói, xin hỏi ngài có gì cần? Sinh hoạt tại Vân Sơn thành bên trong cư dân cũng không hoàn toàn là tu sĩ, trên thực tế còn có đại lượng phàm nhân, hoặc là nói chuẩn tu sĩ. Bọn hắn phần lớn vì võ giả hoặc là thuế phàm kỳ, đảm nhiệm quân vác, tập dịch, tôi tớ, phục vụ các loại nhân vật. Trong đó thậm chí còn có không ít tiên tiên võ giả. Tiên tiên võ giả tại thế giới phàm tục thuộc về người trên người, đấu chiến năng lực không thua gì đê giai luyện khí tu sĩ. nhưng ở nơi này nhiều lắm là cũng làm như cái hộ viện hoặc là tùy tùng. Đến mức nhiệt tình tiếp đãi Vương Trần tên này thuế phàm thị nữ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vương Trần gật gật đầu hồi đáp, ta muốn mua công pháp. Ở ngoại môn tổng đường hối đoái ngũ hành công sau 6 tầng công pháp, đã làm sạch hắn toàn bộ hơn điểm. Bởi vậy Vương Trần chỉ có thể ở nhà này Tứ Hải Thương hội tìm kiếm mình cần pháp thuật kỹ năng. Tứ Hải Thương hội cũng không thuộc về Vân Sơn thành bên trong bất kỳ một cái nào thượng nhân gia tộc, trên thực tế nhà này thương hội căn nguyên so Vân Dương phái đều tới thâm hậu, có được thượng giới bối cảnh. Cùng Tứ Hải Thương hội tương tự, còn có một nhà Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các so Tứ Hải Thương hội càng thêm nhu tất, nghe nói tại Vạn Thiên thế giới đều có sinh ý mua bán. Đừng nói Vân Dương phái, coi như Vân Dương phái tới cửa, cùng với tới cửa thượng tông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ bất quá Vạn Bảo Các làm đều là cao cấp sinh ý. Tại Vân Sơn thành bên trong kiến tạo lâu vũ liền cao tới 15 tầng, gần với xem sao các. Giống ông Trần dạng này tầng dưới chót tiểu tu sĩ, trong túi chứa vật áng chừng mấy chục khối hạ linh, vào cửa tư cách đều không có. Nhi đồng dạng kinh doanh phụ lục, pháp khí, đan dược, công pháp, tài liệu buôn bán Tứ Hải Thương hội, không thể nghi ngờ muốn tiếp địa khí nhiều. Tại thị nữ dẫn dắt dưới, hắn đi tới lầu 2. Một vị cười híp mắt mập mạp tiếp đãi ông Trần. Mập mạp tự xưng Kim Trường Quỹ, ăn mặc cùng tướng mạo rất có địa chủ viên ngoại phong thái. Đến mức thực lực tu vi, ngược lại ông Trần là không nhìn ra. Ông Trần trực tiếp hỏi, ta nghĩ mua sắm một bộ công pháp luyện thể, các ngươi nơi này có những cái kia tính so sánh giá cả cao. Hắn thể phách điểm số rất thấp, dẫn đến tự thân phòng ngự yếu ớt, đã sớm nghĩ mua sắm cái này công pháp làm phụ tu. Kim Trưởng Quỹ bối rối mộng, hỏi thăm về sau mới hiểu được ông Trần nói tính so sánh giá cả là có ý gì. Đạo hữu này từ dùng đến tinh diệu. Hắn vỗ tay cười nói, ngươi nói tính so sánh giá cả cao công pháp luyện thể, ta chỗ này ngược lại thật sự có nhiều môn. Vị này béo trưởng quỹ rất nhiệt tình hướng ông Trần đề cử nhiều môn công pháp luyện thể, bao quát Huyền Vũ Quyết, Đồng Tượng Công, Thanh Cương Luyện Thân Pháp các loại. Thế nhưng giá cả toàn bộ vượt ra khỏi ông Trần dự toán. Kim Trưởng Quỹ nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới hắn khó xử, cười cười nói, càng tiện nghi cũng có. Thế nhưng môn công pháp này thuộc về bảng môn tà đạo, phương diện tu luyện có không ít thiếu hụt. Vương Trần trong lòng hơi động, hỏi: "Công pháp gì?" Kim Trưởng Quỹ hồi đáp: "Thiên Long Kim Cương Chính Pháp." Vương Trần sửng sốt một chút, Phật môn công pháp. Phật môn tại tu tiên giới thật thuộc về bảng môn tà đạo liệt kê. Nó địa vị cùng thế lực, cùng đạo môn tông phái hoàn toàn không có cách nào so sánh. "Không sai." Kim Trưởng Quỹ giải thích nói: "Thiên Long Kim Cương Chính Pháp xuất từ Thiên Long tự, nguyên do Phật môn bí truyền luyện thể chân pháp, cao nhất có thể tu luyện ra bất tử bất diệt không rơi vào luân hồi kim cương chi thân. Thế nhưng môn công pháp này nhập môn dễ dàng phá cảnh khó, mong muốn luyện đến cao giai còn cần phụ tu Phật pháp, cho nên Vương Trần nhiều ít linh thạch, nhập môn dễ dàng phá cảnh khó, quá thích hợp bản thân có hay không? Đến mức nói phụ tu Phật pháp hạn chế, hắn căn bản liền không có tu ra bất tử bất diệt chi thân ý nghĩ, chỉ cần môn công pháp này có thể tăng cường thể phách, vậy liền hoàn toàn đầy đủ." Kim Trưởng Quỹ dựng lên ba cây nhỏ bé ngón tay. Vương Trần thất vọng, 300 hạ linh. Kim Trưởng Quỹ cười, 30. Vương Trần, nếu như không phải Tứ Hải Thương hội chiêu bài nổi tiếng, hắn đều muốn hoài nghi đối phương tại lấy chính mình làm trò cười. Kim Trưởng Quỹ nghiêm mặt nói, Thiên Long Kim Cương Chính Pháp 3 tầng trước pháp quyết cũng chỉ muốn 30 lần linh, nếu như không phải pháp thể có hạn, đám gia hỏa này đều nghĩ miễn phí đưa tặng. Ta có khả năng cam đoan, công pháp là không có vấn đề. Mua. Vương Trần không chút nghĩ ngợi đánh nhịp xuống tới, Tứ Hải Thương hội uy tín thật đáng tin cậy. Người ta cũng không có khả năng lừa hắn một cái luyện khí tiểu tu sĩ. Kim Trưởng Quỹ để cho người ta lấy ra công pháp ngọc giản, sau đó nói với Vương Trần, môn công pháp này luyện một chút vẫn là có thể, nhưng tốt nhất đừng tốn hao quá nhiều thời gian ở phía trên, mặt khác, phụ trợ tu luyện kim cương bơ muốn sao? Nhìn trước mắt nụ cười chân thành mập mạp, Vương Trần bỗng nhiên có loại rơi vào trong hố cảm giác. 11. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 23, đều là sáo lộ. Thành bên trong sáo lộ sâu, Vương Trần mong muốn hồi trở lại nông thôn. Dựa theo Kim Trưởng Quỹ lời giải thích, kim cương bơ là tu luyện Thiên Long Kim Cương Chính Pháp bắt buộc phụ dược. Sử dụng này loại đặc thù dầu thuốc bôi lên toàn thân, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên kích phát khí huyết chi lực, không chỉ tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, mà lại tu luyện hiệu quả rất tốt. Mặc dù không có kim cương bơ, cũng không phải nói liền không thể tu luyện Thiên Long Kim Cương Chính Pháp, nhưng hiệu suất cùng uy lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Lời như vậy, còn không bằng lựa chọn cái khác công pháp luyện thể thích hợp hơn. Tứ Hải Thương hội liền có kim cương bơ bán ra, một bình giá bán 10 lần linh, vẹn vẹn chỉ có thể thỏa mãn một lần tu luyện cần thiết. Vương Trần sau khi nghe xong, thực sự vô lực chửi bậy. Này không phải liền là địa cầu giới người Nhật Bản bán máy đánh chữ sáo lộ sao? Không thể nói giống như lúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Người Nhật Bản dùng cải trắng giá tiêu thụ phẩm chất xuất sắc máy đánh chữ, lô vốn chiếm cứ thị trường để ép người cạnh tranh. Sau đó lại dựa vào bán giá cao hao tài kiếm được đầy buồn đầy bát. Một bộ nguyên trang hao tài giá cả, khả năng đi đến máy đánh chữ 1/5 thậm chí nhiều hơn. Tràn đầy đã thị cảm. Tặc ngốc đáng giận a. Nhưng mà ông Trần còn không thể nói Tứ Hải Thương hội hố chính mình. Người ta dùng chính là Dương Nưu. Trên thực tế song phương giao dịch cũng chưa hoàn thành, công pháp ngọc giản đều còn tại Kim Trưởng Quỹ trong tay. Ông Trần dĩ nhiên có khả năng cự tuyệt. Vấn đề ở chỗ, Thiên Long Kim Cương Chính Pháp hoàn mỹ phù hợp hắn trước mắt nhu cầu. Đầu tiên là môn công pháp này luyện thể uy năng rất mạnh, nhập môn dễ dàng lại giá cả lợi ích thực tế, cần phối hợp kim cương bơ mặc dù hố điểm, nhưng làm học thêm công pháp cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vương Trần nhẫn nhịn đau lòng móc ra 50 cái linh, mua Thiên Long Kim Cương Chính Pháp 3 tầng trước pháp quyết, cùng với 2 bình kim cương bơ. Hắn chuẩn bị thử trước một chút môn công pháp này, thực sự không được, tổn thất cũng không coi là quá lớn. Vương Trần lại mặt khác mua một môn linh mục thuật cùng một môn ngự vật thuật. Linh mục thuật cùng ngự vật thuật đều là luyện khí đê giai pháp thuật, cho nên giá cả 10 phần tiện nghi. Trong đó linh mục thuật có thể dùng để dò xét tu sĩ cùng với yêu ma tà ma cấp độ thực lực, dò xét phạm vi do tự thân tu vi cùng với pháp thuật cấp bậc tới quyết định, đồng thời nhận như là ẩn tức thuật loại hình pháp thuật khắc chế, cũng không phải là 100% hữu hiệu. Nhưng pháp thuật này cơ bản mỗi cái tu sĩ đều biết, mà nguyên chủ sở dĩ không có nắm giữ, chủ yếu là nghèo khó cho phép. Nguyên chủ còn cảm giác mình một cái linh thực phu, thành thành thật thật cày ruộng trồng trọt cũng không cần hiểu được linh mục thuật. Ý nghĩ như vậy, nhường ông Trần rất là im lặng. Bởi vậy cùng một chỗ mua. Đến mức ngự vật thuật, tên như ý nghĩa liền là khống ngự vật phẩm hoặc là pháp khí pháp thuật. Đáng nhắc tới chính là, ngự vật thuật là ngự kiếm thuật trước đưa kỹ năng. Mong muốn tu tập ngự kiếm thuật, cái kia nhất định phải đem ngự vật thuật tu luyện tới ít nhất tinh thông cấp bậc. Mặt khác ngự vật thuật có thể chơi tính rất cao, giá cả lại hết sức lợi ích thực tế, cho nên ông Trần cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ thật ông Trần còn muốn mua sắm mấy môn công kích pháp thuật. Làm sao linh thạch đã còn thừa không bao nhiêu, chỉ có thể chờ đợi lần sau trở lại. Rời đi tứ hải thương hội thời điểm, trong túi đựng đồ của hắn thiếu đi 70 hạ linh, nhiều 2 bình kim cương mơ. Mà trong thức hải lại tăng thêm 3 khỏa pháp loại. Này 3 khỏa pháp loại đồng dạng nhận pháp thể phong chú trói buộc. Tứ hải thương hội bán ra công pháp thuật pháp cùng trong môn phái hối đoái một dạng, đều phụ thêm có pháp thể phong chú. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, công pháp bí quyết đại bộ phận dùng sách tới ghi chép. Tông môn đại phái trong tàng thư các, cất giấu đều là chân chính thư tịch bí sách, không có pháp thể phong chú hạn chế. Mà bây giờ trên cơ bản đều dùng công pháp ngọc giản. Đến mức bí sách điển tịch cũng không có hoàn toàn tan biến, phổ biến tại chợ đen trên sạp hàng, dùng tới lừa dối thái điều tiểu bạch. Nhưng phàm là có chút tu hành thưởng thức, đều sẽ không đi mua sắm loại kia cái gọi là thần công bí tịch. Bởi vì viết ký tự công pháp, kém một chữ thường thường đi 1000 dặm. Ngụy bản sai bản nhiều vô số kể. Cầm tới tu luyện chết như thế nào cũng không biết. Công pháp ngọc giản mặc dù có pháp thể phong chú hạn chế, trái lại pháp thể phong chú cũng bảo đảm công pháp chân thực tính. Kỳ thật giống ông Trần dạng này môn phái đệ tử tính rất khá, chí ít có chính quy đường tắt có thể hối đoái chính tông công pháp. Đám tán tu đó mới gọi thảm, vì đạt được một môn công pháp khả năng giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mặt khác ngọc giản phong ấn công pháp cấp độ càng cao, có thể kích phát số lần càng ít đi. Mà công pháp ngọc giản vô pháp phục chế, luyện chế lại hết sức không dễ dàng. Cho nên tu tiên bốn yếu tố, tài pháp lữ địa, pháp xếp tới vị thứ hai không phải là không có nguyên nhân. Thời gian còn sớm, Vương Trần tiếp lấy đi tới một nhà tiệm thợ rèn ở trong. Tu tiên bách nghệ bên trong, luyện khí cùng tượng tạo là một đại môn loại, hành nghề người chỗ nào cũng có. Vương Trần tìm cũng không là luyện khí sư, nghĩ muốn rèn đúc cũng không phải pháp khí. Hắn lấy ra một tờ bản vẽ, hướng trong lò rèn trưởng truy thợ rèn nói rõ yêu cầu của mình. Bản vẽ là Vương Trần trước mấy ngày ở nhà chữa thương thời điểm vẽ, bởi vì lúc ấy không có dùng được giấy bút, cho nên họa đến tương đương thô ráp, nhất định phải miêu tả rõ ràng. Nhưng đồ vật cũng không phức tạp, trưởng truy thợ rèn sau khi nghe xong lại cùng ông Trần trao đổi vài câu, vô đen nhánh lồng ngực nói ra, cái này đơn giản, qua nửa canh giờ người tới bắt. Giá tiền cũng vô cùng tiện nghi, chỉ cần ông Trần một khối hạ linh. Ông Trần tại chỗ thanh toán xong linh thạch, sau đó chạy đi phụ cận tiệm tạp hóa cùng hàng thịt, mua một chút đồ gia vị hương liệu, cùng với 50 cân yêu thú thịt. Luyện thể nhất định phải ăn thịt, không có linh khí bình thường thịt để ăn đều không được. Hắn mặc dù diệt sát đại lượng địa tên yêu, trong đó bao quát không ít yêu hóa địa tên yêu, nhưng đoạt được điểm này trùng thịt, cũng là đủ bình thường bao mấy cái cơm nắm ăn một chút. Đến bây giờ đều đã ăn xong. Yêu thú thịt giá cả thật là không rẻ, Vương Trần mua mặc dù là hạ phẩm thịt, ý nguyên bỏ ra hắn 5 khối hạ linh. Không sai biệt lắm là linh cốc gấp 5 lần. Cái này Vương Trần túi trữ vật xem như bị triệt để móc làm, bên trong chỉ còn lại có 2 khối hạ linh cùng mấy chục viên bái linh. Một đêm trở lại xuyên qua tiến. Khi hắn trở lại tiệm thợ rèn, vừa rồi hạ quyết định đồ vật cũng đã chế tạo xong. Vương Trần lấy ra thích hợp điều phối một thoáng, kết quả phát hiện có mấy cái vấn đề nhỏ. Trường truy thợ rèn tại chỗ liền giải quyết, có thể xưng hình người cô máy. Vương Trần tại đây bên trong định chế là một bộ tay cầm thức máy xay gạo chủ yếu linh kiện. Nhân công giá mét hiệu suất thực sự quá thấp, mà lại khống chế lực đạo không tốt, giá ra tới gạo kẻ rất nhiều, càng cách rời lại phải lần nữa sang chọn, hắn không có khả năng lãng phí thời gian ở phương diện này. Đến mức nói trong thành mua sắm có sẵn linh mễ, đối với xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Vương Trần mà nói, thấp trên lệch giá không thể thừa nhận. Cho nên Vương Trần liền nghĩ đến máy xay gạo. Máy xay gạo kết cấu kỳ thật rất đơn giản, chỉ phải hiểu được nguyên lý, vẽ ra bản vẽ cũng không khó khăn. Vương Trần bản thân liền là lý công nam, tại trong đại học đọc vẫn là cơ giới chuyên nghiệp, làm cái này hiển nhiên chuyện đương nhiên. Bởi vì cái gọi là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Xuyên qua đến tu tiên thế giới cũng có thể phát huy được tác dụng. Đuổi tại trước khi mặt trời lặn, Vương Trần mang theo tràn đầy thu hoạch, đáp ngồi xe ngựa về nhà. 10. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 24, an ủi tâm linh. Khi về đến nhà, trời đang chuẩn bị âm u. Vương Trần qua ra môn mà không vào, trực tiếp theo trong túi chứa đồ lấy ra cái cuốc, bắt đầu thanh lý trong linh điền cỏ dại. Những cỏ dại này so a cổ cổ dân đều nhịn cắt, hôm qua vừa xúc một lần, cách một ngày vừa dài hồi trở lại không ít. May mắn hắn thuê loại linh điền mẫu số thiếu, tăng thêm đã hoàn toàn quen thuộc việc nhà nông. Bởi vậy một nắng hai sương một phiên vất vả cuối cùng giải quyết. Cuối cùng chưa quên là mưa. Mà đợi đến bụng đói kêu vang ông Trần chân chính về nhà, qua lâu rồi giờ tuất. Chi chi. Một đầu chuột bạch lớn đang ngồi xổm trên bàn, vừa thấy được hắn lập tức đứng lên kêu lên hai tiếng. Trong tiếng kêu mang theo từng tia ưu oán. A nha. Ông Trần vũ mạnh hạ đầu, tiểu bạch, thật có lỗi a. Hắn đều quên chính mình còn có chuột gào khóc đòi ăn đâu. Chuột bạch lớn hít mũi một cái, phiết qua đầu phảng phất là không lời lên án. Nói cái gì về sau chỉ cần có ngươi một miếng ăn, vậy liền cam đoan sẽ không để cho ta đói bụng. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Vương Trần ngượng ngùng xoa xoa tay, triệt chuột bạch lớn hai cái, tiểu bạch đừng nóng giận, ban đêm ta làm việc. Hắn tới đến phòng bếp, trước lấy ra lớn nhất khối thú nhục đặt ở trên tớt, dùng gậy gỗ tiến hành gõ. Yêu thú thịt mỡ cực ít, chất thịt mềm dai mà tuổi, bên trong da thịt số lượng rất nhiều. lặp đi lặp lại đánh tan cơ bắp có khả năng tăng lên trên diện rộng cảm giác không sai biệt lắm, lại để vào bữa ăn buồn, thêm xì dầu cùng hương liệu tiến hành ướp gia vị. Tiếp lấy ông Trần lấy ra tại tiệm thợ rèn định chế linh kiện, bắt đầu lắp ráp máy xay gạo. Máy xay gạo do cơ xác, trục lăn, mét đào, gia công đấu cùng Messi chờ bộ kiện tạo thành, giới hạn trong chế tạo kỹ thuật, điện cơ đổi thành tay dao động nắm, kết cấu phương diện làm đơn giản hóa xử lý. Lắp ráp công tác cũng rất đơn giản. Không thể không nói, trưởng truy thợ rèn tay nghề siêu tán. Hết thảy bộ kiện toàn bộ áp dụng tinh luyện hắc thiết gen đúc, bao quát cơ xác thiết bị đều gia công đến rất xinh đẹp. Độ chính xác hoàn toàn hợp cách. Vương Trần tận mắt thấy vị kia thợ rèn cầm lấy một cây tiểu đao, tại kim loại linh kiện bên trên cắt gọt mấy lần, liền hoàn mỹ giải quyết hắn chỉ ra vấn đề. Hiệu suất để cho người ta thán phục. Máy xay gạo lắp ráp sau khi hoàn thành, Vương Trần không kịp chờ đợi lấy ra linh cốc chứa vào sọt đựng thức ăn gia súc, bắt đầu tay cầm MS. Hắn đài này máy xay gạo có thể đem hạt thóc duy nhất một lần gia công thành gạo, đồng thời hoàn thành hạt gạo cùng cốc chấu tách rời. Tại trục lăn không ngừng chuyển động tác dụng dưới, linh cốc thông qua trục lăn bên trên xoắn ốc thanh răng hoàn thành to gia công. Sau đó trắng bóng linh mễ bị chuyển đưa đến lối đi ra hạ xuống. Cốc chấu thì theo Messi lỗ hổng vào cơ xác dưới đáy bài xuất. Thành công. Nhìn xem rơi vào bát to bên trong từng hạt bạch ngọc mét, Vương Trần không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù nói tay cầm ép mét hiệu suất không cao, nhưng so với máng bằng đá ra mét, lại là mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn dùng máy xay gạo chỉ vì thỏa mãn chính mình nhu cầu, cũng không phải mở ra mét phượng, cũng không cần nhiều tốc độ nhanh. Cảm giác phẩm chất cuộc sống bởi vậy để cao một đoạn. Ép ra một bữa cần thiết linh mễ, Vương Trần nhóm lửa nấu cơm. Ngay sau đó, hắn đem ướp gia vị đến không sai biệt lắm yêu thu thịt chùm lên rộng lá, tìm đến chỉ gai tiến hành gói. Cuối cùng chùm lên nước cùng bùn đất, lại nhét vào lòng bếp bên trong một nướng. Chi chi. Chuột bạch lớn nhảy lên đến ông Trần bên cạnh, đối đỏ rực nhà bếp sững sờ. Ngồi tại trước bếp lò mặt ông Trần đưa tay đưa nó ôm lấy, đặt vào trên đùi của mình sao sao. Tiểu bạch là chỉ vô cùng thích sạch sẽ linh thử, trên người của nó không có chút nào bẩn, cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Mà ông Trần cũng không có đem cái này hiểu nhân tính linh thử coi như sủng vật. Nó càng giống là ông Trần người nhà. Tại đây cái đưa mắt không quen thế giới bên trong, có nó làm bạn, ông Trần sẽ không thấy cô đơn như vậy. Chuột bạch lớn hết sức hưởng thụ ông Trần vuốt ve, thoải mái vây đuôi. Ông Trần tò mò hỏi, "Tiểu bạch, lão công ngươi chạy đi đâu, các ngươi sẽ không ly hôn a?" Hắn đều vài ngày không có gặp gấm mao chuột. Bất quá xem chuột bạch lớn bình thường bộ dáng, hẳn là không ra cái đại sự gì. Chi chi. Chuột bạch lớn kêu lên hai tiếng làm trả lời. Tiếp nối là ông Trần không hiểu chuột ngữ. Yêu loại có thể chia làm hóa yêu, linh yêu, đại yêu, yêu vương, yêu quân. Lại hướng lên còn có thiên yêu cùng yêu thần. Tiểu bạch hiển nhiên là hóa yêu chi thuộc, nó cần hóa đi trong cổ hành cốt mới có thể miệng nói tiếng người. Vậy liền là chân chính linh yêu. Ông Trần cũng không có hy vọng có thể cùng tiểu bạch như thường trao đổi. Hắn liền là tìm một chút chủ đề nói một chút mà thôi. Làm nồi sắt bên trong bay ra mùi cơm chín bên trong mang lên một tia cháy mùi thơm, Vương Trần dập tắt nhà bếp, lại đem nhét vào lòng bếp bên trong gọi hóa yêu thú thịt lấy ra. Đập nát nóng bỏng cứng rắn bùn xác, một cỗ nồng đậm mùi thịt lập tức phun ra ngoài. Ngồi xổm ở Vương Trần bên cạnh tiểu bạch đều cho thèm khóc. Vương Trần cười ha hả đem thịt nướng bỏ lên trên bàn, lại múc hai bát thơm ngào ngạt cơm. Bát nước lớn là chính mình, chén nhỏ cho tiểu bạch. Đương nhiên Vương Trần không có quên cho tiểu bạch trong chén tăng thêm cắt xuống thịt nướng. Ăn đi. Hắn đưa tay gật một cái chuột bạch lớn đầu, người sau lập tức vùi đầu trong chén ăn như gió cuốn. Ăn đến đừng đề cập có nhiều thơm. Vương Trần cũng cho mình cắt lớn nhất khối yêu thú thịt. Đoạn thời gian trước ngày ăn trùng thịt, đã sớm chán ăn mùi. Hiện tại đổi khẩu vị, tăng thêm hương liệu gia vị, hắn kém chút không có nắm đầu lưỡi của mình đều cho nuốt vào. Vương Trần vô cùng vui mừng, năm đó vì quay chụp video, tự học chủ nghệ tiện tay công sống. Bây giờ tất cả đều có đất dụng võ. Tại đây cái không có điện thoại, máy tính cùng internet thế giới xa lạ bên trong, mỹ thực có thể an ủi tâm linh của hắn. Ăn xong bữa này kiếm không dễ cơm tối, đêm đã khuya. Tiểu Bạch ngậm Vương Trần bóp chế cơm nắm trở về xảo huyện, Vương Trần đi vào trong tinh thất tu luyện. Hôm nay hối đoái tới ngũ hành công đến tiếp sau cấm pháp, hắn thường ngày tu hành tùy theo khôi phục. Tại luyện khí sơ giai bước vào trung giai quá trình bên trong, Vương Trần đã thông một đầu mới kinh mạch, bởi vậy hắn hoàn thành một lần pháp lực chu thiên tuần hoàn thời gian kéo dài không ít. Tốc độ tu luyện đi theo trở nên chậm. Ngũ hành công kinh nghiệm 1. Ngũ hành công, 4 tầng 1400. Vương Trần hoàn toàn không thấy trong tầm nhìn bắn ra tin tức nhắc nhở, hết sức chăm chú cảm ngộ tầng thứ cao hơn công pháp chấn nghĩa. Trong tương lai rất dài tuế nguyệt bên trong, hắn không biết còn muốn độ qua bao nhiêu cái một đêm như thế muộn. Sáng sớm hôm sau, định dương tiếng chuông nhường Vương Trần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Rời giường đơn giản rửa mặt, hắn làm ngừng lại bữa sáng nhét đầy cái bao tử, lại trở lại tinh thất tu luyện. Hoàn thành bài tập buổi sớm về sau, lại đi trong linh điền bận rộn. Tẩy trừ điệu tê như kiếm tiền công việc, Vương Trần đã không nữa làm. Cho nên này 10 mẫu linh điền nhất định phải phục vụ tốt, bằng không ảnh hưởng thu hoạch vậy liền một mình. Cậu tử. Đang lúc ông Trần tại đồng ruộng vì linh thóc cày ruộng xới đất thời điểm, nhà cách vách lao tôn đầu lại xuất hiện. Hôm qua ngươi đã đi đâu? Hắn kích động hét lên, Lý trưởng tới cho đại gia phái phát trận kỳ, nhường tắm ở trong linh điền, nói là hôm nay sẽ có tử phụ thượng nhân tới tẩy trừ sâu bệnh, ngươi cho bỏ qua. Vương Trần không hiểu rõ vị đại gia này vì cái gì như thế vui vẻ, ta nhà linh điền không có đất tê giác à? Một phần vạn có lọt mất đâu. Lao tôn đầu cười đến lộ ra lợi, ta làm cho một mặt, lại thanh lý một lần cũng là chuyện tốt ta, đáng tiếc không thể thay lĩnh, bằng không cũng giúp ngươi cùng một chỗ làm cho. Hắn một bộ chiếm được đại tiện nghi bộ dáng. Nhưng mà Vương Trần lại mơ hồ cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 25, vây xem cần cẩn thận. Làm xong việc nhà nông, Vương Trần vội vàng trở về nhà. Hôm qua vào tay một bộ công pháp cùng hai môn pháp thuật, đều cần nghiêm túc học tập cùng nghiên cứu. theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, nắm giữ kỹ năng gia tăng, cuộc sống tương lai sẽ chỉ càng thêm bận rộn. Vương Trần ngược lại vui mừng chính mình vẹn vẹn chỉ thuê trồng 10 mẫu linh điền, bằng không hao phí quá nhiều thời gian ở phương diện này, chắc chắn ảnh hưởng đến bình thường tu hành. Vậy liền được không bù mất. Tại trong tính thất, Vương Trần đầu tiên kích hoạt trong thức hải cái kia viên phong ấn linh mục thuật pháp loại. Linh mục thuật thuộc về luyện khí đê giai pháp thuật, sơ nhập luyện khí là có thể tu luyện. Pháp thuật này nguyên lý rất đơn giản, ngưng pháp lực tụ tại hai mắt, thông qua kích phát linh thức tới quan sát mục tiêu tản ra khí tức gợn sóng, tiến tới hoàn thành giai vị phán định. Nhưng ông Trần thấy kinh ngạc chính là, hắn lần thứ nhất tu tập linh mục thuật, thế mà linh mục thuật nhập môn không 100, duy nhất một lần thành công, trực tiếp nhập môn. Thuận lợi đến nhường ông Trần hoài nghi, nội tính của mình có phải thật vậy hay không chỉ có 3 điểm. Dễ dàng như vậy đem hắn đều cho chỉnh không tự tin. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ông Trần lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì hắn hiện tại đã là luyện khí trung giai tu sĩ, học tập cơ sở nhất pháp thuật đơn giản tự nhiên dễ dàng, mà lại linh mục thuật vận dụng, cùng ông Trần lúc trước tìm tòi địa tên như thủ đoạn có chỗ tương thông. Như vậy cũng tốt so làm qua 100.000 đạo cùng loại hình bài tập, đã quen tay hay việc. Nắm giữ linh mục thuật, Vương Trần dứt khoát nhất cổ tác khí, lại đối ngự vật thuật ra tay. Ngự vật thuật có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Pháp thuật này pháp quyết liền so linh mục thuật muốn phức tạp rất nhiều, liên quan đến pháp lực lối đi, kinh mạch nhiều đến ba đầu, hơn nữa còn muốn nhờ thần hồn lực lượng mới có thể hoàn thành. Vương Trần xuất ra kiếp trước cột tóc lên xà nhà lấy rùi đâm đuổi thi đại học tinh thần, mỗi chữ mỗi câu phân tích pháp quyết, phản phản phục phục kích phát pháp lực, hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Dần dần lĩnh ngộ ra một điểm môn nói tới. Kỳ thật ngự vật thuật tu tập độ khó, cũng không so linh mục thuật cao hơn ra quá nhiều. Nếu có sư trưởng ở bên chỉ bảo giải đáp nghi vấn, dù cho ông Trần ngộ tính rất thấp, như cũ có thể cấp tốc nhập môn. Nhưng mà xem như Vân Dương phái ngoại môn tầng dưới chốt tiểu tu sĩ, hắn trừ phi móc ra linh thạch thỉnh người chỉ bảo, bằng không ai nguyện ý trắng uổng phí thời gian cùng tinh lực giúp người làm niềm vui. Cho dù có dạng này thiệt tu, ông Trần cũng không có con đường nhận biết. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lên. Tay trái nâng lên một quả tròn căng phái linh, ông Trần dùng tay phải kiếm chỉ cách không hư chỉ khẽ quát. Kết quả trên lòng bàn tay toái linh giật giật, run run rẩy rẩy hướng nổi lên nửa tấc. Sau đó rất xuống. Thất bại. Ông Trần nắm chặt toái linh, kiếm chỉ vướt ve cái cằm lâm vào trong trầm tư. Mong muốn cách không ngự vật, cần dùng thần hồn lực lượng chỉ dẫn pháp lực ngoại phóng ra chỉ ở mục tiêu, sau đó tiến hành khống chế. Biết dễ đi khó, đằng trước bước thứ nhất hắn hoàn thành rất khá, nhưng đến mấu chốt nhất khâu liền như xe bị tuột xích. Thất bại một lần lại một lần. Vương Trần có khả năng khẳng định ở trong đó còn có cái gì bí quyết, là chính mình không có lĩnh ngộ được. Thở phào một hơi, hắn quyết định bỏ dở hôm nay thuật pháp tu tập. Đạo hạnh pháp thuật tu luyện cũng không phải là càng chăm chỉ càng tốt. Không ngừng mà kích phát đan điền pháp lực cùng thần hồn lực lượng, thể xác tinh thần mỏi mệt sẽ kéo dài tích lũy, nếu như đến không đến nghỉ ngơi cùng khôi phục, cái kia thời gian dài tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Người tựa như một bộ tinh vi vô cùng cơ giới thể, cần chân cùng bảo dưỡng. Ai từng thấy vĩnh không động đậy nghỉ máy móc? Rời đi tinh thất tới đi ra bên ngoài viện nhỏ, Vương Trần mới phát hiện mặt trời đã ngã về tây, đều nhanh qua giờ ngủ. Ngay vào lúc này, một mảnh to lớn bóng mở trong nháy mắt bao phủ phòng ốc của hắn. Vương Trần lập tức tầm mắt ngưng tụ, chỉ thấy trong trời cao, một chiếc chiến thuyền phi hạm từ tây tới, vừa vặn che lại thái dương. Chiếc này phi hạm dài đến mấy chục trượng, toàn thân bảy biển ra màu vàng nhạt trạch, hạ mặt ngoài thân thể tuyên khắc lấy vô số phức tạp huyền ảo phù văn, chở khách lấy vô số cố trọng nỏ pháp khí, để cho người ta thấy một lần sinh ra sợ hãi. Đầu tàu phía trên, một mặt vân long huyền cờ đón gió tung bay, bay phất phới. Vân Dương phi hạm. Vương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Phi hạm thuộc về môn phái trọng khí, luyện chế một chiếc cần tiêu hao vô số linh thạch bảo tài. Vân Dương phái làm Thiên Vân Sơn mạch môn phái lớn nhất, có phi hạm số lượng cũng rất ít. Mà phi hạm xuất động một lần tiêu hao rất lớn, có thể nói là cỡ lớn pháp bảo bên trong nạp chí nhanh, nguyên chủ tại đây bên trong sinh sống vài chục năm, thấy qua phi hạm lăng không tràng diện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, chỉ có phát sinh nặng đại chiến tranh, Vân Dương phái mới sẽ xuất động phi hạm. Càng làm cho ông Trần thấy kinh ngạc chính là, chiếc này Vân Dương phi hạm cũng không có bay bao xa. Tốc độ của nó đột nhiên giảm xuống, lơ lửng giữa không trung bất động. Đây là muốn làm gì? Ông Trần vội vàng mở ra cửa sân đi ra ngoài. Cậu tử, hàng xóm lao tôn đầu dọc theo đường nhỏ vội vàng chạy tới, hưng phấn mà hét lên, tổng đường nắm phi hạm đều phải tới, cái này điệu tên như lại nhiều cũng không thành được tai họa, chúng ta mau chóng tới nhìn một chút. Tại sao phải đi qua nhìn một chút? Vương Trần thực sự không hiểu rõ vị đại gia này náo mạch kín, trong nhà không nhìn thấy sao? Vân Dương phi hạm cùng bên này khoảng cách cũng là khoảng 10 dặm mà thôi, mà lại đối phó không quan trọng điệu tên như, Vân Dương phái thế mà xuất động phi hạm, bày ra như thế lớn chiến trận là đùa giỡn sao? Vương Trần bản năng cảm giác không đúng, lúc này lắc đầu nói ra, ta không đi. Hắn còn muốn khuyên lão tôn đầu cũng đừng đi. Vậy xem cần cẩn thận, xem náo nhiệt là có nguy hiểm. Kết quả khuyên can lời còn cũng không nói ra miệng, Tôn đại gia liền như một làn khói theo trước mặt hắn chạy tới. Chạy đi đầu thai đều không nhanh như vậy. Vương Trần rất là im lặng. Mà trên thực tế theo trong nhà ra tới chạy tới người vây xem, không hề chỉ có lão Tôn đầu một vị. Hắn nhìn thấy không ít người nhà đều đi theo tham gia náo nhiệt. Phản phất bên kia có bảo nhạc giống như. Vương Trần hoàn toàn không có theo đại lưu ý nghĩ, hắn thậm chí còn cảm thấy cùng Vân Dương phi hạm khoảng cách quá gần. Thế là đóng kỹ cửa sân hướng bắc chạy 5 dặm, bò lên trên phụ cận một tòa núi nhỏ cương vị. Vương Trần vừa mới tìm cái có lợi cho quan sát vị trí đứng vững, nơi xa trên không Vân Dương phi hạm có động tĩnh. Trên thân hạm phủ văn từng cái sáng lên, tản mát ra muôn vàn đạo hào quang sáng tỏ. Kích liệt sóng pháp lực, coi như là cách hơn 10 dặm Vương Trần cũng có thể cảm giác được. Thần hồn lớn chịu kinh ngạc. Ngay sau đó, phi hạm phía dưới bao la trong linh điện, từng đạo sạch vánh ánh linh quang phóng lên tận trời. Những cái kia cắm ở ruộng nương bên trên trận kỳ, toàn bộ bị kích phát. Từng cái màu đen giáp trùng tùy theo phá đất mà lên, bày ra cánh chim ra sức bay về phía không trung. Trong đó xen lẫn không ít to con yêu hóa điệu tên yêu. Sau khi này chút điệu tê như bay lên, một cỗ hạo nhiên sức mạnh to lớn bỗng nhiên bao phủ thiên địa, trong nháy mắt ép diệt bọn chúng sinh cơ. Hàng ngàn hàng vạn con trùng thi như mưa rơi rơi xuống, tràng diện uy vi trắng quan, cũng dẫn tới ở hiện trường quần chúng vây xem dồn dập tranh đoạt. Vương Trần cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì lao tôn đầu đám người gấp gáp như vậy chạy đi xem náo nhiệt. Thật có đồ vật nhà ta. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, tất cả điệu tê như tất cả đều bị gột rửa hết sạch. Cái này xong việc. Vương Trần không cho là như vậy. 12. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 26, nhất kiếm bắt tới. Vâng. Làm rất nhiều người coi là sự tình đã lúc kết thúc, ngoài ý muốn đông dương xuất hiện. Đại địa chấn động mãnh liệt, một mảng lớn linh điền đột nhiên cao cao nổi lên, đại lượng địa tê nhu theo trong cái khe chen chúc mà ra. Này chút màu đen giáp trùng chớp động lên tia sáng yêu dị, số lượng phảng phất vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc hội tụ thành núi nhỏ. Cũng bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đang ở chung quanh lục tìm trùng thi không ít tu sĩ hoàn toàn không có phòng bị, bọn hắn có bị hất bay, có ngã nhào trên đất, sau đó trong nháy mắt bị địa tê nhu bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, để cho người ta nghe không rét mà run. Địa tê nhu là rất nhỏ yếu chủng loại, coi như là yêu hóa địa tê nhu, luyện khí 1-2 tầng tiểu tu sĩ cũng có thể đối phó. Sau khi hàng ngàn hàng vạn con điệu tê như bổ nhào vào trên thân, bị vô số bén nhọn sừng đột nhiên đâm xuyên, bị cứng rắn hàm răng cắn xé, bị chui vào lỗ tai, lỗ mũi, trong mồm. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, hơn 10 người xui xẻo tu sĩ thành vật hy sinh. Các tu sĩ khác dọa đến hồn bất phụ thể, lộn nhào tứ tán chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, ngàn ngàn vạn vạn điệu tê như hội tụ trùng núi tái sinh biến hóa. Nó đột nhiên hướng lên nhảy lên nhảy trồm, độ cao vậy mà vượt qua 30 trượng. Đồng thời diễn sinh ra đầu, thân thể, tứ chi cùng tay chân. Bất ngờ lột xác thành vì một đầu giữ tận trùng tự nhân. Sau một khắc, trung cự nhân túi người duỗi ra to lớn tay cầm, một phát bắt được một tên chạy trốn tu sĩ. Tên này luyện khí 5 tầng tu sĩ phản ứng cũng không chậm, lúc này kích phát một tấm hộ thân phụ lục. Thế nhưng hộ thân linh quang hoàn toàn không cách nào chống lại trung cự nhân cầm nắm lực lượng, trong nháy mắt liền bị bóp phá hết. Bị bắt tu sĩ lớn tiếng kêu rên, "Cứu ta!" Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó liền bị nhét vào trung cự nhân kéo ra lớn trong miệng. Răng rắc nhấm nuốt âm thanh, cách vài dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Trung cự nhân rõ ràng cũng không có thỏa mãn, giang hai cánh tay tả hữu khai cùng, lại bắt lấy hai tên tu sĩ hướng trong miệng nhét. Hưu. Hưu, hưu, bay đến trùng cự nhân ngay phía trước Vân Dương phi hạm, hướng phía đầu này nhiều song quái vật bắn ra từng nhánh tên nỏ. Tất cả tên nỏ đều ra chỉ pháp thuật, tiễn thân giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, vẽ ra trên không trung từng đạo xích hồng quy tích, dồn dập rơi vào trùng cự nhân trên thân. Nổ tung từng đoàn rất có lực sát thương liệt diễm. Đến không hết địa tên như bị thiêu chết hoặc là nổ thành mảnh vỡ, lốp bốp hướng mặt đất rơi xuống. Trùng cự nhân đầu cùng thân thể đảo mắt trở nên mấp mô. Nhưng trong cơ thể của nó cấp tốc tuôn ra đại lượng địa tên như, trong khoảnh khắc điền vào hỏa nỏ tạo thành tổn thương. Trùng cự nhân rõ ràng bị chọc giận. Nó nuốt vào vừa mới bắt được tu sĩ, đứng lên ngửa đầu hướng phía trên không phi hạm phát ra y mắng gào thét. Trong nháy mắt, trùng cự nhân cánh tay phải kéo dài thành một đầu màu đen trường tiên, ra sức quất hướng Vân Dương phi hạm. Ầm. Mặc dù trùng cự nhân cùng phi hạm ở giữa khoảng cách rất dài, nhưng mà này một roi thế như lôi đỉnh, cũng trong nháy mắt kéo dài mấy trăm trượng, vậy mà nặng nề mà rút đánh vào trên thân hạm. Vân Dương phi hạm bị quất đến xoay chuyển bay ngược ra ngoài, thân hạm tản ra hào quang tùy theo ảm đạm mấy phần. Mắt thấy một màn này, luyện khí các tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt tâm sinh sợ hãi. Vân Dương phi hạm có thể là Vân Dương phái dựa vào trấn áp bốn phương trọng khí, một chiếc phi hạm chí ít có hai vị thượng nhân tọa trấn, chiến lực mạnh đủ để địch nổi gấp ba tại mình tử phủ cùng giai. Thế mà bị một đầu điệu tên như tạo thành tà vật cho đánh lui, đơn giản nghe rợn cả người. Mà điều khiển phi hạm Vân Dương phái thượng nhân tựa hồ cũng bị hù dọa, không đợi thân hạm khôi phục ổn định liền bay ngược về đằng sau, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Vân Dương phi hạm này vừa lui không sao, nắm những cái kia chạy tới vây xem ngoại môn tu sĩ cho hại thảm. Trung cự nhân không có đi truy kích linh hoạt phi hạm, nó mở ra bước chân nặng nề, bắt đầu quét ngang chung quanh linh điền. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ bị trùng cự nhân bắt lấy, biến thành trong miệng của nó ăn. Chỉ có những cái kia nắm giữ lấy độ thuật, hoặc là kịp thời sử dụng đảo mệnh phù lục ra hỏa, mới dùng may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng không ít tu sĩ bị trùng cự nhân tàn bạo khơi dậy phẫn nộ cùng huyết tính, đem hết toàn lực sử dụng pháp thuật, pháp khí cùng phù lục đi công kích đối phương. Hỏa long quân quanh, đao gió gào thét, sấm chớp, băng tiễn mưa rơi. Nhưng mà Vân Dương phi hạm đều không làm gì được trùng cự nhân, lại làm sao có thể bị này chút luyện khí giai pháp thuật cho làm bị thương. Người phản kháng phản mà trở thành trùng cự nhân ưu tiên đồ sát mục tiêu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, này chút đại bộ phận đều là linh thực phu ngoại môn tu sĩ thương vong thảm trọng. Mắt thấy tình cảnh như vậy, núp ở phía xa trên sườn núi Vông Trần tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ, bởi vì cái gọi là thọ chết hồ bi. Nhìn xem này chút cùng chính mình không sai biệt lắm luyện khí tu sĩ, bị trùng cự nhân vô tình trà đạp thậm chí nuốt vào. Vông Trần chỉ cảm thấy bi ai. Mặc dù nói rất nhiều người đều là tự tìm, vì điểm li ti lợi nhỏ không để mắt đến an nguy, nhưng bọn hắn điểm này sai lầm, thật không nên dùng sinh mệnh làm trừng phạt. Điều khiển phi hạm tử phụ thượng nhân, rõ ràng có bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn ý đồ, chậm chạp không có phản kích động tác. Ngoại môn tầng dưới chót tu sĩ ở trên mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh, cái kia chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vương Trần nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Oeng. Ngàn trượng bên ngoài, Vân Dương phi hạm đầu tàu phun ra một chùm to như thùng nước trùng sáng. Trong nháy mắt đánh chúng vào trùng cự nhân lồng ngực. Một kích này không biết tiến diệt bao nhiêu con điệu tên nhu, tại đây đầu tà vật trên thân chế tạo ra một cái to lớn chỗ trống. Trùng cự nhân lập tức sụp đổ, ngàn ngàn vạn vạn chỉ điệu tên nhu mất đi phụ thuộc rơi xuống mặt đất. Có thể chưa kịp đại gia vì đánh bại cái này địch nhân đáng sợ thấy cao hứng, mặt đất lần nữa nhô lên, lại có một đầu mới trùng cự nhân một lần nữa ngưng tụ hiện hình. không dứt rồi. Đang lúc không ít tu sĩ lâm vào lúc tuyệt vọng, bầu trời phía trên đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Một đạo huy hoàng kiếm mang từ bắc tới, trong nháy mắt lướt qua trời cao, nhường mặt trời kim ô đều ảm đạm phai mờ. Một cỗ cường hãn vô song khí tức theo kiếm mà tới, gắt gao khóa chặt vừa mới hiện hình trùng cự nhân. Trùng cự nhân tựa hồ cảm thấy được tận thế hàng lâm, nó giơ cao hai tay làm ra phòng ngự tư thái, thân thể kịch liệt dao động. Thời gian trong nháy mắt này đột nhiên ngưng kết. Tiếp theo hơi thở, huy hoàng kiếm mang từ trên xuống dưới quán xuyên trùng cự nhân đầu cùng thân thể, lăng lệ vô cùng kiếm khí đem ngàn vạn cái giáp trùng xoắn thành một miệng. Sau đó kiếm mang dư thế không giảm, xuyên thấu tầng đất thâm nhập dưới đất. Mặt đất chấn động mạnh một cái. Phương viên mấy trong vòng 10 dặm đám người, đồng thời nghe được một tiếng để cho người ta dùng mình rú thảm. Kết thúc. Vương Trần ý thức được đầu này đáng sợ tà vật đã bị triệt để chung kết. Nhưng này đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, vẫn còn thật sâu lạc ấn tại trong thần hồn của hắn. Giờ này khắc này Vương Trần nội tâm rung động, thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mục Thanh Thu, Vân Dương phái thái thượng trưởng lão, ba đại kim đan chân nhân một trong. Mặc dù ông Trần chỉ nghe tên chưa từng thấy qua một thân, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, một kích này chỉ có danh xưng Thiên Vân đệ nhất kiếm Mục Thanh Thu có thể phát ra. 11. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 27, Diệu nói. Một trận đại chiến vừa mới lắng lại, vệ đường đệ tử thành tốt xuất hiện. Vân Dương phái ngoại môn quản hạt 10 vạn đệ tử, đường khẩu nhiều đến 10 cái. Trong đó dung chiến, vệ Hình Tam Đường thực lực tối cường. Chiến đường chủ yếu phụ trách đối ngoại chinh chiến. Vệ đường thì quản lý toàn bộ ngoại môn, bao quát 3 tòa tiên thành an toàn cùng trật tự. Bọn hắn tựa như động tác trong phim ảnh cuối cùng xuất hiện cảnh sát, phong tỏa chiến trường xua đuổi người vây xem. Đồng thời cứu chữa thương binh thu lại thi thể. Cũng có một chút vệ đường đệ tử, tại trùng cự nhân bị chu diệt địa phương triển khai đào móc. Mà cái kia chiếc Vân Dương phi hạm trên không trung nấn ná một hồi về sau, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần lặng yên rời đi ngọn đồi nhỏ, trở lại trong nhà mình. Hắn nhà khoảng cách đại chiến bùng nổ địa phương vượt qua 10 dặm, bởi vậy không có chịu ảnh hưởng. Linh điền cũng đều bình yên vô sự. Nhưng mà Vương Trần nội tâm hết sức không bình tĩnh. Trận này ngắn ngủi mà thảm liệt chiến đấu, khiến cho hắn thật sâu cảm nhận được tiên giới hung hiểm, cũng thật sự hiểu tự thân nhỏ bé cùng yếu ớt. Vương Trần không có vì vậy sinh ra e ngại nhát gan. Trong lòng của hắn tuy có lo sợ nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng khát vọng mạnh mẽ tín niệm ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Tâm niệm lóe lên, là cấn tại thần hồn bên trong cái kia đạo kiếm quang đột nhiên chiếu sáng thức hải. Vương Trần hít sâu một cái thở dài, lúc này thôi động đan điền pháp lực. Hắn bỗng dưng ra chỉ nhắm ngay bảy trên bàn ngọn đèn dầu, quát khẽ lên tiếng, "Lên!" Thần hồn dẫn dắt pháp lực ngoại phóng, khoảng cách 3 thước có hơn ngọn đèn dầu run lên bần bật, lảo đảo trôi nổi mà lên. Ngự vật thuật, nhập môn 0100. Ngự vật thuật nhập môn. Vương Trần dong đưa ngón tay, lơ lửng giữa không trung ngọn đèn dầu đi theo tả hữu phiêu đãng. Trên mặt của hắn nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Trời chiều hạ xuống, màn đêm lặng yên bao phủ đại địa. Vương Trần đem bữa ăn tối hôm nay bưng đến trên bàn cơm, chuẩn bị an ủi chính mình dạ dày. Tháng ngày lại gian nan, cũng muốn nhét đầy cái bao tử. Ầm, ầm. Ngay vào lúc này, phía ngoài cửa sân đột nhiên bị người dùng lực đập vang. Doa đến đang chuẩn bị ăn như gió cuốn tiểu bạch, như một làn khói tảng đến dưới đáy bàn. Ai vậy? Vương Trần bất đắc dĩ để đũa xuống ra đi mở cửa. Kết quả cửa sân vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, kém chút coi hắn là chàng hung đạo. Tôn đại gia. Vương Trần che mũi lui lại nửa bước, buồn bực hỏi, ngươi này là thế nào à nha? Gõ cửa người chính là lão Tôn đầu. Vị đại gia này mắt say lờ đờ mông lung, khuôn mặt phồng thành màu đỏ tím, một bộ đứng cũng không vững bộ dáng. Lúc chiều, lão Tôn đầu cũng chạy đi xem náo nhiệt, còn khuyến khích Vương Trần cùng một chỗ. Mặc dù đối cái này ưa thích chiếm tiện nghi lão gia hỏa không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, Vương Trần vẫn là rất vui mừng. Dù sao hắn xuyên qua đến cái này thế giới hoàn toàn xa lạ đến nay, quen thuộc nhất chớ quá trước mắt vị này, mà lão Tôn đầu không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng, say khướt trên mặt tất cả đều là sa sút tinh thần chi sắc. "Ta không sao." Lão Tôn đầu khoát tay áo, thẳng vào nhìn xem Vương Trần, "Ta chính là nghĩ hàn huyên với ngươi vài câu." Hắn cái tay còn lại dẫn theo hồ lô rượu. Vương Trần thở dài, "Vào đi." Vị đại gia này bộ dáng này, hắn cũng không dễ đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Dứt khoát đem chuyển ra bàn gỗ nhỏ bày trong sân, lại lấy ra hai tấm ghế gỗ cùng một bộ mới bắt đũa. Lão Tôn đầu tọa hạ nắm qua một mảnh thịt muối nhét vào miệng, loạn xạ nhấm nuốt mấy lần. Ngay lấy hắn liền nước mắt chảy xuống. "Cậu tử, ngươi biết không?" Lão Tôn đầu cất tiếng đau buồn nói ra, "Lão Lỗ chết rồi, ta nhìn hắn chết ở trước mắt, ta muốn cứu hắn, thế nhưng..." Vương Trần không nói gì. Hắn nhận biết Lỗ lão hán, lúc trước còn đi qua đối phương nhà linh điển tẩy trừ điệu tên yêu. Không nghĩ tới liền chết như vậy. "Ta không nên gọi hắn đi." Lão Tôn đầu hướng trong chén đổ đầy rượu, lại uống một hớp làm. Tầm mắt càng thêm ngốc trệ. Làm người không thể tham lam à, môn phái tiện nghi ở đâu là tốt như vậy dính, ta hồ đồ rồi, hắn cũng hồ đồ rồi, vận khí ta tốt điểm, hắn không may. Này không phải lỗi của ta không muốn, ta thật không có nghĩ a. Hắn một bên ngụm lớn rót rượu, một bên nói liên miên lại nhại nói xong. Cũng mặc kệ ông Trần có nghe được hay không. Một hồ lô uống rượu xong, lão Tôn đầu liền cắm ở bàn trên bảng. Hắn uống chẳng qua là bình thường rượu gạo mà không phải linh tửu, theo lý thuyết uống không say. Nhưng mà chỉ cần mình thật nghĩ say, đừng nói luyện khí tu sĩ, dù cho kim đan chân nhân cũng có thể say ngã. Lão Tôn đầu chạy tới ông Trần nơi này mượn rượu giải sầu. Hiển nhiên là muốn phát tiết nội tâm ấy náy cùng hoảng sợ. Lần này Vương Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Tội nghiệp người tất có chỗ đáng hận. Tại nguyên chủ lưu cho Vương Trần trong trí nhớ, lão gia tử này tham keo kiệt háo sắc, khi dạy hắn niên thiếu chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhưng một mặt khác, lão Tôn đầu dạy nguyên chủ không ít trồng trọt linh điển kinh nghiệm. Dù cho động cơ cũng không tinh khiết, cũng là chân thực trợ giúp. Vương Trần xuyên qua tới về sau, cũng không có cho đối phương nhiều ít sắc mặt tốt. Lão Tôn đầu cũng không có cái gì khúc mắc dáng vẻ, còn cùng hắn hợp tác kiếm lời điểm linh thạch. Tóm lại vị đại gia này không phải hạng người lương thiện, cũng không phải tội ác tẩy trời người xấu. Đến mức nói tu tiên giả khí chất cân phong tiểu, đó là hoàn toàn không thấy được. Đương nhiên, Vương Trần không thể đem lão gia tử này cứ như vậy đặt tại nơi này, đành phải đỡ dậy lại lưng đến trên thân. Sau đó đưa về nhà đi. Vương Trần nhà mình chỉ có một cái giường một người ngủ, không có ngủ lại điều kiện. May mắn Lão Tôn đầu nhà cách nhà hắn vẹn vẹn gần 200 bước. Vương Trần kín đi qua thời điểm, liền gặp được cửa sân còn mở rộng ra. Đem vị đại gia này đặt vào phòng ngủ trên giường về sau, hắn còn tỉ mỉ lót cái gối. Vừa muốn quay người rời đi, Vương Trần thủ đoạn đột nhiên bị người nắm chắc. Nằm ở trên giường Lão Tôn đầu thế mà mở hai mắt ra, run giọng nói ra, không nên tin, không muốn. Vương Trần lập tức ngẩn người, không nên tin cái gì? Không phải. Lão Tôn đầu lại lần nữa nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, không phải lỗi của ta, không phải. Vương Trần không có để ý, chỉ coi đối phương đang nói trong lúc say. Hắn thoát khỏi Lão Tôn đầu tay, lặng yên rời khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng. Thanh tịch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào giữa phòng, chiếu ở Lão Tôn đầu khô gầy trên thân thể. Hắn không nhúc nhích, giống là chết một dạng. Đột nhiên bắn ra trên mặt đất cửa sổ cái bóng chấn động một cái, bắt đầu xuất hiện vặn vẹo biến hóa. Dần dần, hắc ảnh hướng phía giường gỗ không ngừng kéo dài, phảng phất một đầu thật dài xúc tu, mang theo không nói ra được tà dị. Đầu này xúc tu dọc theo chân giường hướng lên nhúc nhích, chậm rãi tiếp cận gối dựa vị trí. Vậy mà hướng Lão Tôn đầu trái trong thai mở rộng. Đông. Ngay vào lúc này, một tiếng sâu lắng xa xăm trùng vàng truyền vào trong phòng. Giờ tuất, miễn cưỡng liền muốn chui vào Lão Tôn đầu trong lỗ thai màu đen xúc tu, trong nháy mắt bước lên một tia khói bụi, tựa như là nóng đến bàn đuổi cấp tốc rút về, trong chớp mắt trở về tại chỗ, lại không còn bất luận cái gì dị trạng. Ầm, một trận gió thổi tới, mở ra cửa sổ lung lay ầm hạ xuống, đem ánh trăng ngăn tại bên ngoài. 13. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 28, ván cờ. Địa tê như biến mất. Trận kia kinh thiên động địa đại chiến qua đi, Vân Dương phái ngoại môn khu vực bên trong hết thảy trong linh điền, không còn có phát hiện một đầu địa tê như dấu vết, giống như là toàn bộ diệt tuyệt. Thế nhưng đại giới tương đương thảm liệt. Mấy trăm tu sĩ thương vong, bên trên ngàn mẫu linh điền bị khác biệt trình độ phá hư. Trong đó bộ phận linh điền đem không thu hoạch được một hạt nào. Mà tử vong tu sĩ, hết sức đại bộ phận đều là linh thực phu. Nhưng đối với ngoại môn đệ tử 10 vạn Vân Dương phái tới nói, chút tổn thất này lại không đáng kể chút nào. Rất nhanh liền có tu sĩ trở thành mới linh thực phu, cao hứng bừng bừng tiếp thu độc thân người gặp nạn di sản. Mất đi thân nhân linh thực phu gia đình, thì vội vàng lau khô nước mắt, vì sắp đến cây trồng vụ hè làm chuẩn bị. Đến mức trợ cấp, đó là quả quyết không có. Các vị sư huynh, ta cho các ngươi quỳ xuống. Ngày nay buổi sáng, Vương Trần đi đón nước suối trên đường trở về, nhìn thấy mấy tên vệ đường đệ tử đang hung thần ác sát ngăn ở một gia đình cổng. Một tên tráng niên hán tử quỳ ở trước mặt bọn họ, câu khẩn nói, ta nhà thật không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy à, lúc trước tiếp cờ thời điểm cũng không biết muốn thanh toán linh thạch. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử vẻ mặt thống khổ đem hai đứa bé hộ tại sau lưng. Trong mắt tất cả đều là nước mắt. Đừng đi theo ta một bộ này. Một tên vệ đường đệ tử gầm thét lên, nhà ngươi nhận trợ kỳ, nội môn phái ra phi hạm cùng thượng nhân đến đây tẩy trừ côn trùng có hại, cuối cùng dựa vào thái thượng trưởng lão ra tay mới giải quyết tà vận, cứu được cả nhà các ngươi tính mệnh. Hiện tại liền chỉ là 25 viên linh thạch cũng không nguyện ý cống lên, các ngươi nắm thượng nhân cùng chân nhân đưa ở chỗ nào? Quỳ trên mặt đất hán tử đều bị giống bối rối. Vệ đường đệ tử vẻ mặt càng thêm dữ tợn, không biết cảm ơn đồ vật, không muốn giao linh thạch cũng được, lập tức lăn ra môn phái, phía ngoài ruộng nương tùy tiện trồng trọt, một khỏa toái linh đều không cần cống lên. Tử phủ thượng nhân, thái thượng trưởng lão. Đừng nói kim đan chân nhân, coi như một vị tử phủ thượng nhân tên tuổi, ép ở ngoại môn tiểu tu trên thân đều nặng như sơn nhạc, làm sao có thể chống lại? Hán tử kia chỉ có thể lấy hết túi trữ vật, lại mặt dạn mày dày hướng vây xem hàng xóm láng giềng vay mượn. Cuối cùng quyên góp đủ 25 viên linh thạch cho vệ đường đệ tử. Trong đó có rất nhiều toái linh. Sau đó mấy tên vệ đường đệ tử lại tiến đến nhà tiếp theo. Rất nhanh nhà kia cũng truyền ra tiếng khóc. Vương Trần thông người qua đường nói chuyện với nhau biết được. Nguyên lai mấy ngày trước đó, bên này Lý trưởng nhận tổng đường luyện chế trận kỳ phái phát cho địa bàn quản lý ruộng hộ, chỉ cần gặp nạn sâu bệnh linh thực phu đều có thể lĩnh một mặt. Chuyện bây giờ giải quyết, vệ đường liền phái người tới trưng thu linh thạch, dùng làm cung phụng nội môn tác dụng. Một mẫu linh điền cần một khối hạ linh, chỉ có không có linh qua trận kỳ, cùng với người chết ruộng hộ mới có thể miễn trình. Vệ đường phái người đăng môn, lại có thượng nhân cùng chân nhân tên tuổi trấn áp, thử hỏi ai dám không cho. Trung quanh 10 hộ người ta bên trong, chí ít có 7-8 hộ đều muốn chảy máu. Xuất hiện tình huống như vậy, Vương Trần cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Lúc trước Lao Tôn đầu Dương Dương đắc ý hướng Vương Trần khoe khoang thời điểm, hắn cũng cảm giác không phải rất thích hợp. Hắn dự cảm quả nhiên là đúng. Hiện tại Vương Trần cũng không làm được bất cứ chuyện gì, sau khi nghe xong tiếp tục hướng chính mình hướng đi đến. Chơi ạ. Kết liêu hắn còn chưa đi đến cửa nhà, đã nhìn thấy Lao Tôn đầu ngồi tại ven đường khóc thiên đập đất, lao nước mắt kêu rên. Vương Trần xuất hiện nhường lao ra tử phảng phất mò được cây cỏ cứu mạng, lập tức đánh tới. Cậu tử, đại gia ta không sống được a. Bị gắt gao ôm lấy hai chân Vương Trần mười phần im lặng. Lớn khuya ngày hôm trước, Lao Tôn đầu say rượu tìm chính mình khóc lóc kể lể thời điểm, đều không có trước mắt thương tâm như vậy. Cậu tử. Lao Tôn đầu lao nước mắt, nước nở nói, ngươi biết không? Ta biết. Vương Trần trực tiếp ngắt lời hắn, vệ đường phái người tới thu ngươi 36 khối hạ linh. Lao Tôn đầu một người thuê trồng 30 mẫu linh điển, mà lại nhận trợ kỳ, cũng không phải móc 30 lần linh ra tới. Nguyên lai ngươi biết ta. Lao Tôn đầu ngượng ngùng bò lên, lại nài nỉ, cậu tử, ngươi giúp đỡ lại ra, mượn ta. Chính ngươi xem. Vương Trần lấy xuống treo ở bên hông túi chữ vật đưa cho đối phương, nhìn một chút ta có nhiều ít linh thạch. Cái này túi chữ vật là hắn nguyên lai có được, bên trong vẹn vẹn chứa mười mấy viên phái linh. cùng với một mấy ngày nay thường dùng phẩm. Đến mức thu được du thương lớn túi trữ vật thì cực kỳ chặt chẽ giấu ở trong ngực. Dạng này phía ngoài túi trữ vật coi như bị người đánh cắp đi cướp đi, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Chân chính đáng tiền đều ở bên trong cái túi ở trong. Lão Tôn đầu đại khái là thật gấp, thế mà tiếp nhận đi kiểm tra một hồi. Vương Trần túi trữ vật không có thiết trí cấm chế, chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể mở ra. Kết quả tự nhiên nhường Lão Tôn đầu trợn tròn mắt. Không phải, cậu tử ngươi kiếm những cái kia linh thạch đều đi nơi nào? Vương Trần nhịn không được liếc mắt, ngươi không thấy ta đã là luyện khí trung giai sao? Ta trong thành thuê động phủ tấn thăng. Lý do này quá cường đại. Cường đại đến Lão Tôn đầu ngậm miệng không trả lời được, chỉ có thể hậm hực đem túi trữ vật trả lại Vương Trần. Vương Trần lười nhắc lại để ý tới lão già chết tiệt này, phối hợp rời đi. Vương Trần mới sẽ không thay đối phương lo lắng. Một cây lão giao hẹ. Không có con cái Lão Tôn đầu thuê nhiều như vậy linh điển, lại ở ngoại môn ngây người mấy chục năm. Cứ việc thường đi Vân Sơn thành cơ phường vậy linh thạch, dùng tính cách của hắn cũng không có khả năng không có chút áp đáy hòm linh thạch. Vương Trần coi như thật có linh thạch, cũng tuyệt đối sẽ không cấp cho đối phương nửa khối. Về đến nhà, hắn theo lớn trong túi trữ vật lấy ra đã đổ đầy nước suối và nước, đặt lại phòng bếp ở trong. Sau đó trở về trong tĩnh thất, ngồi tại bồ đoàn bên trên lâm vào suy tư ở trong. Địa tên Nưu, Trần Kỳ, Phi Hạm, Tà Vật, Tử Phụ Thượng Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng với nạn sâu bệnh vừa mới lúc bộc phát về sau, Vân Dương phái để cho người ta kinh ngạc phản ứng. Nay chút đều để Vương Trần cảm thấy, phản phất có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn tại phía sau màn thiết lập văn cục, đang đánh cờ. Đương nhiên Vương Trần cũng không nhận vì cảm giác của mình liền nhất định là đúng. Nói không chừng chẳng qua là ảo giác của hắn, hoặc là đụng phải trùng hợp sự kiện mà thôi. Vương Trần cũng không có tiếp tục suy nghĩ tiếp chuyện này. Nếu thật là có người tại hạ lớn cờ, như vậy hắn liền làm quân cờ tư cách đều không có. Hà tất lo sợ không đâu. Việc cấp bách là muốn đem Thiên Long Kim Cương chính pháp nhập môn. Hai ngày qua, Vương Trần ngoại trừ quản lý linh điền bên ngoài, phần lớn thời giờ đều ở nhà lĩnh ngộ môn này công pháp luyện thể. Hắn lấy được bộ này trong pháp quyết, đã bao hàm một bộ Đại Uy Thiên Long chân hình cầu. Chỉ cần lĩnh hội tranh này, kích phát ra khí huyết chi lực coi như nhập môn. Nghe rất đơn giản, nhưng mà Vương Trần thấp nộ tính lần nữa khiến cho hắn lâm vào khốn cảnh. Chết sống liền là lĩnh hội không ra Thiên Long cầu ẩn chứa nửa điểm chân nghĩa. Chậm chạp vô pháp bước qua cánh cửa. Công pháp không thể vào môn, cái kia Vương Trần có được tu tiên bảng cũng là không tốt. Cho nên hắn mong muốn thử lại lần nữa. Chi chi. Hai đạo bạch ảnh đột nhiên một trước một sau nhảy lên vào trong tinh thất. Vương Trần tập trung nhìn vào, lại có thể là chuột bạch lớn mang theo lão công của mình. Lúc trước hư hư thực thực mất tích cầm ma thử, hắn lập tức vui vẻ, hai người các ngươi phục hôn a. 10. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 29, ly biệt. Cái gì? Các ngươi muốn rời đi nơi này? Gặp nguy hiểm sao? Là nguy hiểm gì a? Ngất. Đại bạch thử cùng cầm ma thử đột nhiên xuất hiện tại ông Trần trước mặt, là có nguyên nhân. Đi qua một phiên nước đổ đầu vịt, người cùng chuột nói gian nan câu thông. Vương Trần cuối cùng hiểu rõ cặp vợ chồng ý tứ. Chúng nó cảm giác nơi này đã không an toàn, chuẩn bị dọn nhà. Hiện tại là tới cùng ông Trần cáo biệt, mà lại tiểu Bạch còn biểu đạt ra, nhường ông Trần cũng đi theo rời đi ý tứ. Rời đi nơi này? Đi nơi nào? Vương Trần không khỏi có chút mờ mịt. Hắn tin tưởng đại bạch thử. Vấn đề là thế giới to lớn, ngoại trừ cái này nho nhỏ nhà bên ngoài, nơi nào còn có hắn dung thân chỗ. Nơi này mặc dù là Vân Dương linh địa phía ngoài nhất khu vực, cũng nhận môn phái bảo hộ. Không nói những cái khác, Vân Sơn thành bên trong định dương chuông một ngày vang 12 lần, trấn nhiếp tà ma chưa từng đoạn tuyệt. Nguyên chủ làm 5 năm linh thực phu, chỉ từ hàng xóm láng giềng trong miệng nghe được một chút liên quan tới tà ma hại người nghe đồn. Đến mức yêu vật manh thú, căn bản không nhìn thấy. Các tu sĩ mong muốn săn yêu thú, đều phải đi sâu thiên vân bên trong dãy núi tìm. Sơn môn bên trong càng có vệ đường đệ tử tuần tra. Bởi vậy chỉ cần không chính mình tìm đường chết làm bậy, thành thành thật thật cày ruộng trồng trọt, đó còn là hết sức an toàn. Mà một khi rời đi sơn môn, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngoại vực nguy hiểm cỡ nào, Vương Thiệu Nguyên từng theo nguyên chủ nói qua rất nhiều lần. Vân Dương phái hàng năm đều có không ít đệ tử, tại đi ra ngoài lịch luyện, đi săn, tầm bảo cùng nhiệm vụ quá trình bên trong mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vương Trần cũng không thể vứt xuống trong nhà sắp thành quen 10 mẫu linh điển, chạy đi bên ngoài làm cái tán tu a. Hắn mới luyện khí 4 tầng tu vi. Cơ bản nhất hộ thân pháp thuật linh quang là chắn giáp đều không nắm giữ, trong túi trữ vật chỉ còn 2 khối linh thạch, phù lục cùng đan dược ít đến thương cảm, làm sao có thể tại hung hiểm khó lường ngoại vực sinh tồn tự vệ. Đến mức đi nói an toàn hơn Vân Sơn thành cùng nội môn, cũng căn bản không thực tế. Vân Sơn cư rất khó. Thành bên trong khách sạn điều kiện kém nhất giường ghép lớn trải, ở một đêm giá cả đều muốn một khối hạ linh. Ngủ đầu đường sẽ bị tóm lên tới xung làm khổ dịch. Thành bên trong phòng ở càng là giá trên trời, hoàn toàn không phải hiện tại Vương Trần có khả năng xa cầu. Mà nội môn, Vương Trần liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Hắn nhịn không được vô vô đại bạch từ đầu, thở dài nói, "Tiểu Bạch, ngươi cho ta ra cái nan đề à. Trải qua một lần kiếp nạn về sau, Vương Trần chỉ muốn làm cái cầu thả tu, điệu thấp làm ruộng một chút tăng lên thực lực của chính mình. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không dễ dàng thực hiện." Chi chi, đại bạch thử tựa hồ có thể minh bạch Vương Trần tâm tình, dùng mũi sờ nhẹ lòng bàn tay của hắn, biểu thị an ủi. Vương Trần nắm chặt lại nắm đấm nói ra, "Ta biết, cảm ơn ngươi." Hắn suy đi nghĩ lại cân nhắc lợi hại, quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh lại nói. Vương Trần mang theo Tiểu Bạch cặp vợ chồng đi vào phòng bếp. Hắn theo trong túi trữ vật xuất ra 30 cân tả hữu yêu thú thịt, cắt khối chắc nước nước luộc, chế thành thơm ngào ngạt thịt khô. Xong lại đem thịt khô cùng với 50 cân linh cốc chứa vào cái kia nhỏ túi trữ vật. Trói đến cầm mao thử trên thân, ba lô tự nhiên là lão công việc. "Tiểu Bạch, các ngươi rời đến nhà mới về sau, liền đem cái túi cắn nát." Vương Trần nói với đại bạch thử, bên trong mét cùng thịt hẳn là có thể tạo điều kiện cho các ngươi vượt qua mùa đông. Túi trữ vật một khi xuất hiện tổn hại, bộ nhớ vật phẩm đều sẽ rơi ra tới. Tiểu Bạch đã cứu ông Trần mệnh. Hắn thực sự không có gì có thể hồi báo, chỉ có thể làm như vậy. Chi chi. Đại Bạch thử đứng thẳng người lên, hướng về phía ông Trần ủi ủi móng vuốt, trong mắt oanh long lánh. Nhìn ra được nó đối ông Trần cũng là lưu luyến không rời. Ông Trần khoát khoát tay, đi thôi. Tiểu Bạch cặp vợ chồng đi. Chúng nó chui vào đống tuổi phía sau hang chuột, tan biến tại hắc ám địa đạo bên trong. Ông Trần thất vọng mất mát. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng trong lòng của hắn đã đem Tiểu Bạch xem như người nhà của mình. Làm sao thế sự không bằng người nguyện? Tận tới đêm khuya, Vương Trần mới hoàn toàn tiêu trừ ly biệt mang tới phiền muộn. Hắn cẩn thận nghĩ qua, Tiểu Bạch nhắc nhở nguy hiểm cũng không phải là lửa xém lông mày, tại không có tốt hơn đường ra tình huống dưới, chính mình trước mắt có thể làm liền là nỗ lực tăng cao thực lực, tích lũy bảo hộ tự thân tư bản. Cũng có lẽ là bởi vì trong lòng nhẫn nhịn một cỗ dũng mãnh tinh tiến khí. Đêm đó Vương Trần lần nữa toàn lực quan tưởng Thiên Long Kim Cương chính pháp bên trong chân hình cầu, hắn vậy mà rất nhanh lĩnh ngộ được một tia đại uy Thiên Long huyền ảo chân diệu. Đại uy Thiên Long là Phật môn Kim Cương hộ pháp một trong, thân thể mạnh mẽ vô cùng, sở trường về trảm yêu trừ ma phá diệt tà ma thần thông. Thiên Long Kim Cương chính pháp 3 tầng trước phân biệt là đồng gia, ngọc cốt, kim thân. Sau khi tu luyện thành, chẳng những có thể dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ pháp khí oanh kích, hơn nữa còn có thể chống cự tà ma phụ thân ăn mòn. Không thể nghi ngờ là cực kỳ cao minh công pháp luyện thể. Nếu như môn công pháp này không có trốn hố, Vương Trần căn bản không có khả năng dùng không quan trọng 30 linh thạch mua sắm vào tay. Mà lĩnh ngộ ra Thiên Long ảo diệu, còn không tính chân chính nhập môn. Tu tiên bảng bên trên là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn móc ra cái kia bình kim cương mơ. Người có thể tu ba lực, khí lực, pháp lực cùng hồn lực. Khí lực chỉ là khí huyết chi lực. Kim cương bơ tác dụng liền là trình độ lớn nhất bên trên kích phát khí huyết chi lực, tiến vào mà đưa đến luyện thể mạnh phách hiệu quả. Vương Trần cởi mặc trên người toàn bộ quần áo. Hắn theo trong bình đổ ra màu vàng kim mơ, đều bôi lên lượt trên người mình. Dù cho da đầu cũng không buông tha. Sau đó lặp đi lặp lại đập thân thể, nhường kim cương bơ dược lực càng nhanh dung nhập ra thịt cơ bắp. Làm dược lực hóa tản ra đến, Vương Trần lập tức cảm giác cả người phảng phất đặt vào luyện ngục dung trong lò. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp đều tại không tự chủ được rung động, toàn thân xương cốt như kiến bò, trong cơ thể tốc độ máu chảy đột nhiên tăng tốc, nhiệt độ liên tục tăng lên. Chỉ trong chốc lát, Vương Trần cả người tựa như là đun sôi tô bự, làn da biến thành màu đỏ thắm. Nha, ngứa, chua, đau nhức, đủ loại cảm giác ở trong người bừa bãi tàn phá, cực đại khảo nghiệm ý chí của hắn. Vương Trần nỗ lực duy trì tỉnh táo ý thức, dựa theo Thiên Long Kim Cương chính pháp tầng thứ nhất nhập môn pháp quyết, dẫn dắt bị bơ kích phát ra khí huyết chi lực đi khắp toàn thân. Cơ thể của hắn không ngừng co vào bành trướng, từng viên lớn mồ hôi theo trong lỗ chân lông chảy ra. Đến cuối cùng vậy mà rịn ra điểm điểm giọt máu. Kiên trì lại kiên trì, cũng không biết qua bao lâu, Vương Trần chợt thấy toàn thân chợt nhẹ, trong cơ thể tất cả đau đớn dị cảm giác toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thể phách một, tu tiên bảng công pháp cột, tùy theo xuất hiện biến hóa mới. Công pháp, chủ, ngũ hành công, 4 tầng 8400. Phó, Thiên Long Kim Cương chính pháp, 1 tầng 0100. Vừa mới nhập môn Thiên Long Kim Cương chính pháp cũng không có phân loại làm kỹ năng, mà là thuộc về công pháp liệt kê. Ý vị này, tăng lên Thiên Long Kim Cương chính pháp cần tiêu hao chính là thiên công. Nhưng mà Vương Trần trước mắt không rảnh đi quan tâm tu tiên bảng biến hóa. Hắn đang ở tinh tế nhận thức, môn công pháp này mang đến cho mình tăng lên, cùng với cải biến. 13. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Kim Cương Quyền. Giáp. Lam Vung Trần dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay cơ bắp lập tức trở nên cứng rắn như sắt, gân lớn từ mảng da phía dưới đột hiện, khớp xương phát ra thanh thúy vang lên. Tràn đầy lực lượng. Hắn không nghĩ tới, Thiên Long Kim Cương chính pháp luyện thể hiệu quả như thế cường hãn. Nhập môn liền đưa một điểm thể phách thuộc tính, khí huyết chi lực so với lúc trước lớn mạnh ít nhất gấp 2. Thế giới phàm tục võ giả tu luyện chính là khí huyết chi lực, tối cường vì tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên võ giả chiến lực có thể ngang hàng luyện khí đê giai tu sĩ, nếu như tay cầm thần binh lợi khí, thậm chí có thể dùng phàm nhân thân thể cùng luyện khí trung giai thử một lần cao thấp. Rất nhiều tiên thiên cường giả dùng võ nhập đạo, thường thường lựa chọn trở thành nhất phù hợp tự thân thể tu. Vương Trần dĩ nhiên sẽ không đi đến hạn không cao thể tu chi lộ. Nhưng Thiên Long Kim Cương chính pháp có thể đền bù hắn tại thể phách bên trên nhược điểm, tăng cường sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Bởi vậy môn này công pháp luyện thể, Vương Trần coi như hao phí quý giá thiên công, cũng là muốn tăng lên. Lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình tất cả đều là cặn dầu dơ bẩn, tản ra một cô khó người mùi. Vương Trần nhanh đi vọt vào tắm, dựa đi này chút cơ thể bên trong dị ra chất bẩn. Cuối cùng lại liên tục thi triển hai lần thanh kết thuật, thân thể mới trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà người sạch sẽ, dạ dày lại phát ra âm thanh sấm sét. Cảm giác đói bụng giống như thủy triều kéo tới, trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều tại khao khát dinh dưỡng năng lượng. Vương Trần cảm giác mình có thể ăn hạ một con trâu. Hắn liền vội vàng đem trong túi trữ vật còn sót lại 10 cân yêu thú thịt lấy ra, để vào trong nồi lớn một nấu. Bởi vì thực sự quá đói, này nồi thịt còn không có hoàn toàn chín mọng tình huống dưới, Vương Trần liền không kịp chờ đợi mò ra ngoài, dùng dao găm cắt đứt xuống thịt dính lấy hạt muối bắt đầu ngụm lớn nuốt ăn. Kết quả 10 cân yêu thú thịt tan hết tất cả, hắn đều không có cảm giác rất no. Sức ăn đã vượt qua bình thường gấp bội. Vương Trần này mới chính thức cảm nhận được Thiên Long Kim Cương chính pháp khủng bố. Hiệu quả mạnh mẽ, tiêu hao cũng lớn. Căn cứ công pháp ghi chép, tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp tốt nhất phụ dược là kim cương mơ. Một bình giá trị 10 lần linh kim cương mơ, vẹn vẹn chỉ có thể thỏa mãn một lần tu luyện nhu cầu, nếu như không có này loại phụ dược duy trì, như vậy tu luyện hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mong muốn đi đến tốt nhất tu luyện hiệu quả, vậy thì phải mỗi lần bôi lên một bình kim cương mơ. Trừ cái đó ra, thông thường thịt để ăn nát không thể thiếu, mà lại phải là yêu thú thịt, phẩm giai càng cao càng tốt, bằng không cũng sẽ đối môn công pháp này tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Hòa thượng thật không phải ăn chay. Vương Trần ngẫm lại cũng là lá gan đau, trong túi trữ vật hai khối hạ linh đều tại run lẩy bẩy. Lúc trước hắn cho Tiểu Bạch cặp vợ chồng 30 cân yêu thú thịt cùng 50 cân linh cốc, còn lại điểm này khẩu phần lương thực mong muốn chống đỡ đến cây trồng vụ hè đều hết sức khó khăn, vừa rồi lại đem dư thịt cũng cho ăn sạch. Hắn cần muốn mua một nhóm linh mễ cùng yêu thú thịt đồ lấy. Mặt khác coi như làm không được mỗi lần tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp, đều phung phí một bình kim cương mơ. Vương Trần cũng phải móc linh thạch ra tới. Bằng không phía sau tu luyện hiệu quả không tốt, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Vấn đề là như thế nào mới có thể kiếm được như thế một số lớn linh thạch. Săn yêu thú. Nguyên chủ sớm nhất đi theo phụ thân sinh hoạt, Vương Thiệu Nguyên mất tích chi sau tiến nhập Vân Dương phái làm ruộng. 17 năm qua, chưa bao giờ bước ra qua ngoại môn khu vực một bước. Hắn không có chút nào đi săn kinh nghiệm, liền thấy qua yêu thú đều lắc đắc không có mấy. Làm môn phái nhiệm vụ, đồng dạng không có kinh nghiệm gì, mà lại cũng rất nguy hiểm, nghĩ phải lập tức kiếm được linh thạch càng thêm không thực tế. Luyện khí, luyện đan, bày hàng vỉa hè. Vương Trần một bên suy tư, một bên đi ra phía ngoài viện nhỏ ở trong. Luyện tập Kim Cương Quyền. Kim Cương Quyền là Thiên Long Kim Cương chính pháp phụ thêm một bộ quyền pháp, tổng cộng 9 chiêu. Bộ quyền pháp này tác dụng chủ yếu là luyện hóa kim cương bơ còn sót lại dược lực, đồng thời khai thông trong cơ thể khí huyết, mạnh gân băng cốt, dịch kinh tẩy tủy. Kim Cương Quyền pháp cũng không phức tạp, trên thực tế tương đương đơn giản, một chiêu một thức không có chút nào lòe loẹt. Vương Trần dù cho là lần đầu tiên tập luyện, cũng có thể dễ dàng vào tay. Nhưng mà một lần luyện tập xuống tới, Vương Trần lại cảm thấy bộ này phụ tặng quyền pháp bác đại tinh thâm, hoàn toàn không phải hắn coi là phàm tục võ nghệ. Liên quan tới điểm này, rất nhanh tại tu tiên bảng bên trên đạt được nghiệm chứng. Kim Cương Quyền, nhập môn 1/100. Phàm tục võ nghệ là sẽ không biểu hiện tại tu tiên bảng bên trên. Kim Cương Quyền nếu có thể xếp vào thành kỹ năng, vậy đã nói do nó là chân chính tiên gia kỹ nghệ. Bộ quyền pháp này nhập môn rõ ràng rất đơn giản. Dùng ông Trần vẹn vẹn 3 điểm nội tính, đánh 2 lần liền nắm giữ cơ bản môn đạo. Vậy tu luyện đến tinh thông, tiểu thành, đại thành lại sẽ như gì? Ông Trần lập tức hứng thú. Hắn đem kiếm linh thạch khốn buồn bực không hề để tâm, phản phục phục diễn luyện Kim Cương Quyền. Từng chút tích lũy kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, hoàn thành bài tập buổi sớm tu luyện, ông Trần rời nhà, vội vàng chạy tới Vân Sơn thành. Tại vào thành trước đó, ông Trần đã đổi một bộ bình thường dung mạo. Bình phàm đến ném đến trong đám người căn bản là không có cách phân biệt ra được. Thiên cơ biến này tờ mặt nạ ra người rơi xuống trong tay hắn được một khoảng thời gian rồi, hôm nay còn là lần đầu tiên chân chính sử dụng. Sau đó thay đổi bộ mặt ông Trần, đi tới Tứ Hải Thương hội một nhà chi nhánh. Tứ Hải Thương hội tại Vân Sơn thành bên trong có nhiều nhà chi nhánh, kinh doanh sinh ý đều không khác mấy. Hắn đi cũng không là lần trước nhà kia. Sau khi vào cửa, ông Trần tìm tới trưởng quỹ, xuất ra pháp kiếm trực tiếp hỏi, thanh kiếm này có thể đổi nhiều ít linh thạch? Này năm pháp kiếm cũng là theo du thương nơi đó thu được có được, phẩm chất coi như không tệ. Ban đầu ông Trần là dự định giữ lại dùng riêng. Bây giờ trong nhà đều nhanh đói, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể bán đi giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói. Bởi vì cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cân nhắc đến thanh kiếm này thuộc về hàng lậu, cho nên hắn mới dùng thiên cơ biến tới ngụy trang chính mình. Dù cho Tứ Hải Thương hội uy tín luôn luôn rất tốt, này nắm nhất giai trung phẩm pháp khí. Trưởng quỹ xem xét về sau nói ra, bảo dưỡng khá tốt, không có bất kỳ cái gì thương tổn, đạo hữu nghị muốn bán ra, tiểu điếm nguyện ý ra 150 hạ linh thu mua. 150 hạ linh. Vương Trần thật không nghĩ tới này nắm pháp kiếm giá trị nhiều linh thạch như vậy, nhưng làm là trung phẩm kiếm khí, chính hắn đi mua, cái kia tiệm vũ khí bên trong giá bán khẳng định không chỉ 150 hạ linh. Đối phương báo giá cũng chắc chắn có lưu chỗ trống. Vương Trần trả lời, 200. Trưởng quỹ nghe lắc đầu liên tục, không thể nào, ta nhiều nhất ra 160. Đi qua một phiên có kẻ mà cả, này nắm pháp kiếm cuối cùng dùng 175 hạ linh thành giao. Vương Trần cũng rất hài lòng. Hắn đối Tứ Hải Thương hội uy tín vẫn là hết sức tín nhiệm, biết đối phương sẽ không lung tung làm thịt khách. Vương Trần không có toàn cầm linh thạch. Hắn dùng trong đó 75 hạ linh đổi 8 bình kim cương mơ. Năm khối linh thạch chênh lệch giá cũng là cứng rắn chặt đi xuống. Rời đi Tứ Hải Thương hội chi nhánh, Vương Trần lại đi cửa hàng lương thực. Hỏi thăm trước mắt giá gạo, hắn lấy làm kinh hãi. Bạch ngọc gạo giá cả thế mà đã tăng tới 6 toái linh một cân. Phải biết dĩ vãng tiệm lương thực thu mua linh cốc bất quá 50 cân một tháng linh, tương đương với 2 quả toái linh một cân. Bình thường giá gạo tại 4 toái linh tả hữu. Hiện tại tăng tới 6 toái linh, tiệm lương thực ông chủ còn một bộ có thích mua hay không bộ dáng. Vương Trần khẽ cắn răng, móc ra 60 hạ linh mua 1000 cân bạch ngọc gạo. Vừa mới vào túi linh thạch cũng còn không có ngộ nóng, liền tiêu hết hơn phân nửa. Nhưng ông Trần chặt tay hành trình cũng không có kết thúc. 10. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 31, cậu thả tu thường ngày. Về đến trong nhà thời điểm, ông Trần trong túi chứa vật linh thạch chỉ còn lại có giải rác mấy khối. Nhưng nhiều hơn 1000 cân bạch ngọc gạo, 8 bình kim cương mơ, 200 cân yêu thu thịt, cùng với một bản cơ sở phụ lục đồ giải cùng một bộ chế phủ công cụ. Mặc dù nắm bán ra pháp kiếm đổi về linh thạch bỏ ra sạch sành sanh, có thể là những tu luyện này tư lương, không thể nghi ngờ lớn mạnh ông Trần lực lượng, giảm bớt nội tâm của hắn thâm tàng lo lắng. Đến mức nói phụ lục đồ giải cùng chế phù công cụ, thì là ông Trần đi qua nghị sâu tính kỹ, vì chính mình mưu đồ một đầu con đường phát tài. Thu tiên bách nghệ, kiếm lợi nhiều nhất không gì bằng đan, khí, trận, phù. Luyện đan cùng luyện khí, ông Trần không hề nghĩ ngợi. Bởi vì cái gọi là luyện đan hủy cả đời, luyện khí nghèo ba đời, không có phong phú tài sản thực lực, đó là đụng đều không thể đụng. Đan lô, địa hỏa, linh tài, chân mỏ. Trên thực tế phần lớn luyện đan sư cùng luyện khí sư, toàn bộ nhờ môn phái cùng đại gia tộc duy trì mới có thành tựu. Tương ứng, bọn hắn cũng là môn phái cùng gia tộc bên trong công cụ người. Chế trận kỳ thật cũng gần như, tiêu hao mặc dù so luyện đan cùng luyện khí môn thiếu, nhưng vào nghề cánh cửa rất cao. So sánh dưới, chế phủ không thể nghi ngờ muốn hôn dân quá nhiều. Một nhánh yêu hóa bút lông sói phù bút, một sấp trăm tờ phù vàng, tăng thêm một bình tinh luyện phù mực. Vẹn vẹn chỉ tốn ông Trần 20 linh thạch. Bản khắc in ấn cơ sở phù lục đồ giải vẫn là phù lục chủ tiệm miễn phí đưa tặng. Bất quá chính là bởi vì cánh cửa quá thấp, Vân Dương phái 10 vạn tu sĩ bên trong, hiểu được luyện chế phù lục chỗ nào cũng có. Nói cách khác, nội quyền đến vô cùng lợi hại. Cho nên muốn dựa vào chế phù tới kiếm linh thạch, cái kia nhất định phải có chính mình tuyệt chiêu. Bằng không tiền vốn đều rất khó kiếm hồi trở lại. Mà chân chính cao minh chế phù sư, tại kiếm tiền phương diện cũng không so luyện đan sư cùng luyện khí sư kém bao nhiêu. Ở bên trong môn phái cũng có được rất cao địa vị. Vương Trần thật không có nghĩ nhiều như vậy xa như vậy. Hắn học tập phù lục chi đạo. Đầu tiên suy tính chính là mình nắm giữ môn này kỹ nghệ về sau, liền tiết kiệm xuống đại bút mua sắm pháp phù linh thạch. Hộ thân phù, phá tà phù, bạo liệt phù, giáp mã phù, ẩn đột phù, phong đao phù, thúc phước phù. Phẩm loại phong phú phù lục tại phương diện chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, vô luận lấy ra phá địch, phòng ngự vẫn là trốn chạy, đều có rất không tệ hiệu quả. Thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Vương Trần hiện tại còn không biết, chế tác phù lục có tính không kỹ năng, có thể không thể xuất hiện tại tu tiên bảng lên. Nếu như có thể dùng tiên công hoặc là nhân đức đến để thăng chế phù cảnh giới, hắn không thể nghi ngờ đạt được một đầu trở nên giàu có đường tắt. Nếu không thể, như vậy mấy chục khối hạ linh tổn thất cũng hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Ngoại trừ này chút bên ngoài, Vương Trần còn mang về một tổ 5 con gà con tử. Đoạn thời gian trước, hắn tổn chữ không ít cám. Nguyên bản liền muốn tốt nuôi gà kế hoạch, đến bây giờ cuối cùng có thể áp dụng. Đem 5 con gà con đặt ở giữa sân để chúng nó tự do chuyển động, sau đó Vương Trần đem mua được chuồng gà an trí tại nơi hẻo lánh bên cạnh, lại mang lên ăn rãnh cùng máng nước. Hắn móc ra một nắm lớn cám để vào ăn rãnh, lại cấp nước rãnh tăng thêm nước suối. Lúc vừa mới bắt đầu, mấy con gà con bởi vì đến hoàn cảnh xa lạ bên trong hết sức sợ hãi, quần mình ôm tại cùng một chỗ. Nhưng chúng nó rất nhanh nổi gan lên, làm một con gà tử cẩn thận từng ly từng tí tiến đến ăn rãnh trước mồ cám. Cái khác gà con lập tức chen chúc tới. Chim chiếp tiếng kêu phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh, cũng làm cho ông Trần trên mặt nhiều hơn một lần nụ cười. Hắn tổng cộng mua 4 cái gà mái cùng một đầu gà trống. Con gà con chỉ cần chừng 2 tháng liền có thể trưởng thành, đến lúc đó chúng nó dưới trứng đủ để phong phú ông Trần bàn ăn. Cũng có thể ấp mới tiểu kê ra tới, giết lớn gà ăn thịt. Đến mức nuôi nấng chi phí, cái kia thấp đến mức không thể lại thấp. Chứ hắn đã không muốn lại ăn cơm chấu bên ngoài, nghỉ lại tại vùng đồng ruộng thanh cây lúa trùng, ăn là kiến, sừng dài xoắn ốc các loại côn trùng có hại, đều là cho gà ăn tốt đồ ăn. Chạy tới trong ruộng để chúng nó chính mình mổ, một công đôi việc. Mặt khác trong nhà nhiều này chút liễu diễu tiểu gia hỏa, Vương Trần cũng sẽ không thái quá tịch mịch. Hắn lấy ra cái cuốc, đem hậu viện 2 phần đất hoang cày ruộng một lần, lại giải lên thành bên trong mua sắm rau xanh hạt giống. Vương Trần cảm thấy chính mình càng lúc càng giống một cái chân chính linh thực phu. Sáng sớm, khi hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rời giường mặc quần áo rửa mặt, trước một nấu bên trên một nồi thịt cơm, lại đi cho gạo khóc đòi ăn gà con cho ăn. Sau đó trong sân luyện tập kim cương quyền, luyện qua quyền vừa vặn bụng đói kêu vang đi ăn điểm tâm, lấp đầy bụng ra đi tới tỉnh thất tu luyện ngũ hành công. Soạt linh mục thuật, ngự vật thuật, cự lực thuật các loại kỹ năng độ thuần thục. Buổi sáng thời gian cứ như thế trôi qua. Giữa trưa đọc qua cơ sở phụ lục đồ giải, học tập cùng nắm giữ chế phù chi thức. Chờ đến thái dương bắt đầu ngã về tây, phía ngoài nhiệt độ không khí không có như vậy nóng bức, hắn mới đi linh điển làm việc nhà đông. Mặt trời lặn mà về, Vương Trần về đến nhà tẩy đi một thân thời tiết nóng. Trưng cơm nấu thịt, tu tập Thiên Long Kim Cương chính pháp. Muôn khóa vẫn là ngũ hành công tu luyện, tiếp tục soạt kỹ năng độ thuần thục, nghiên cứu phù lục. Thời gian như nước chảy đi qua, xuyên qua mà đến Vương Trần đã càng ngày càng thích ứng cái thế giới này. Cùng với cuộc sống bây giờ, hắn không vọt môn tham lân cận, không vào thành tầm hoan, yên lặng tu luyện học tập, một chút tích lũy thực lực của chính mình. Có đôi khi ông Trần nghĩ, cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Bình bình đạm đạm, cầu thả đến thiên hoàng địa lão. Nửa tháng thoáng một cái đã qua. An gốc, an gốc. Ngày nọ buổi chiều, ông Trần đang ở trong linh điền lúc đang bận điệu, đột nhiên mấy con chim tức từ trên trời giáng xuống, tan biến tại rầm rạp hạt thóc ở giữa. Tà xoa. Ông Trần lập tức ném hạ thủ bên trong cốt sát đầu, trong mắt toát ra sát khí. Khoảng cách cây trồng vụ hè chỉ còn hơn nửa tháng thời gian, trong linh điền hạt thóc đem muốn thành thủ. Chiếu nặng đông lúa ép con thân thân, con mắt nhìn thấy bội thu sắp đến. Vì chính mình 10 mẫu linh điền, Vương Trần cũng không có ít hao tâm tổn trí phí sức. Đây chính là hắn tại Vân Dương phái ngoại môn đứng thẳng gốc rễ, mà vừa mới xuất hiện khách không mời mà đến, đang là ưa thích ăn vụng linh cốc cật cốc điểu. Các linh thực phu ghét nhất ra hỏa một trong. Cật cốc điểu bình thường nghỉ lại tại núi rừng bên trong, dựa vào săn mồi côn trùng mà sống, một khi đến cây trồng vụ hè cùng đông thu thời tiết, chúng nó liền sẽ kết bè kết đội bay tới trộm cây lúa. Thật thật đáng giận. Nhìn cách đó không xa lay động hạt tóc, Vương Trần quả nhiên là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn vén tay áo lên, dựa vào trước kia diệt sát điệu tên như bồi dưỡng được kinh nghiệm, cấp tốc khóa chặt một đầu cật cốc điểu. Cái tên kia đang dùng móng vuốt bắt lấy cây lúa thân, vui sướng mổ lấy ố vàng đông lúa. Nhưng mà sau một khắc, một đạo lăng lệ khí mang phá không kéo tới, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của nó. Bên cạnh mặt khác mấy con cật cốc điểu lập tức kinh bay mà lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba khí kình theo nhau mà tới, lại đem hai cái cật cốc điểu lăng không đánh nổ. Cuối cùng chỉ có một đầu cật cốc điểu may mắn chạy thoát. Vương Trần hận hận thu hồi đâm ra kiếm chỉ. Hắn canh kim chỉ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đối phó không quan trọng mấy con chim tức tự nhiên chuyện đương nhiên. Vấn đề là Vương Trần không có khả năng suốt ngày đều thủ tại trong linh điền, hắn cần một người trợ giúp. 13. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 32, người bù nhìn. Lúc đêm khuya, Vương Trần đang thắt người bù nhìn. Xếp một vi cốt, một sợi dây làm gân, buộc chặt rơm dạ đâm thành hình người, cuối cùng cắm vào cây trúc chi lên. Đối với đã từng thủ công đạt người mà nói, hoàn thành công việc này cũng không khó khăn. Hắn đâm ra người bù nhìn, tuyệt đối so với nguyên chủ làm còn tinh xảo hơn. Đâm người bù nhìn cũng xem như linh thực phu cơ bản kỹ năng, hàng năm đều dùng quấn lên mấy con, tại cây trồng vụ hè cùng đông thu thời tiết cắm ở chính mình trong linh điển, để mà xua đuổi ăn vụng đông lúa chim tước. Hiệu quả là vô cùng linh nghiệm. Tại dân gian, thảo đầu tiên, vàng đại tiên cùng bản lương tiên cùng xưng là bảo đảm nhà ba tiên. Trong đó thảo đầu tiên liền là người bù nhìn. Gói sau khi hoàn thành, Vương Trần xuất ra dao găm vạch phá ngón giữa, đem máu tươi bôi lên tại người bù nhìn trên nó. Đồng thời đọc thầm pháp chú, thiên linh linh, địa linh linh, ta nhà thảo đầu nhanh hiền linh. Tại niệm xong chú ngữ nháy mắt, hắn đưa tay dán lên một tấm ích tà phù. Bôi máu thi chú là vì giao phó người bù nhìn dùng linh tính. Thiết phù tránh cho nó bị tà ma chốt sầm. Nói đến Vương Trần trong tay này tờ ích tà phù, vẫn là liếm bao ra tới chiến lợi phẩm. Hắn dẫn theo người bù nhìn rời nhà ra cửa, đem hắn cắm vào trong linh điện. Vương Trần thuê loại ruộng nương vẹn vẹn chỉ có 10 mẫu, đâm một đầu người bù nhìn chen vào hoàn toàn đầy đủ. Làm Vương Trần trở lại bờ ruộng bên trên thời điểm, đột nhiên cảm giác mình bị cái gì theo dõi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi đến, cái kia người bù nhìn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cách đó không xa, chung quanh hạt thóc bị gió đêm thổi lất phất phát ra tiếng vang xào xạc. Vương Trần đưa mắt nhìn một lát, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Cơ hồ trong một đêm, Vân Dương linh địa khu vực bên trong linh điện, cắm lên đếm không hết người bù nhìn. Chúng nó là cô độc mà trung thành thủ hộ giả, chịu lấy liệt nhật kiêu dương đứng tại cương vị của mình. Một ngày lại một ngày, trên núi bay tới chim tức một khi tới gần, lập tức liền giống gặp được thiên địch vịch vịch liều mạng chạy trốn, cũng không dám lại đánh đông lúa chủ ý. Mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, nông thôn trên đường nhỏ chạy tới một đám trẻ con. Bọn họ đều là phụ cận nông hộ nhà hải tử, nhảy qua tự chế ngựa che ngươi truy ta đuổi, thanh thúy tiếng cười đùa dài xuống một đường. A nha. Trong đó một tên 3-4 tuổi lớn bàn hoa tử, vô ý bị trên mặt đất cục đất cho trượt chân, kém chút ngã chó gặm bay liệm. Khi hắn luôn cuống tay chân đứng lên, liền gặp được ven đường bờ ruộng bên cạnh đứng đấy một đầu người bù nhìn. Cái này người bù nhìn có chút đặc biệt, chủ nhà cho nó bệnh đỉnh đầu mũ rơm mang theo, đồng thời phủ thêm một kiện cũ nát áo ngoài, từ xa nhìn lại rất như là chân nhân. Bàn hoa tử nhìn xem thú vị, cũng không có đi nhặt trên mặt đất ngựa tre, đi hai bước đi vào người bù nhìn trước mặt. Hắn nhón chân lên, rũa ra dính đầy bùn mập mạp tay nhỏ, mong muốn đi hái kẻ sắt ở người bù nhìn trên mặt lá bừa. Ba. Ngay vào lúc này, một tay nắm đột nhiên đập đi qua, nặng nề mà đập trên tay hắn. Ban Hoa Tử bị đau phía dưới, lập tức khóc giống lên, hoa. Tay của hắn đều bị đập sưng đỏ. Nhưng mà đánh người người không có chút nào thương hại hoặc là ấy nấy, ngược lại hung tợn nói ra, đây là thảo đầu tiên, ngươi bóc nó chấn phủ, nó ban đêm liền sẽ tìm đến ngươi, ăn thịt của ngươi uống ngươi máu. Tỷ tỷ. Ban Hoa Tử dọa đến thu lại tiếng khóc, nước nở nói, ta sợ. Hiện tại biết sợ. Đánh tiểu thư của hắn tỷ hừ một tiếng, nói ra, ta cứu được mệnh của ngươi, về sau ngươi gõ mễ đường đều muốn cho tỷ tỷ ăn, mới có thể báo đáp tỷ tỷ ân cứu mạng, hiểu chưa? Ban Hoa Tử chạy nước mũi ngoan ngoãn gật đầu, hiểu rõ. Nghe lời, tiểu tỷ tỷ giắt tay của hắn, lại nhặt lên trên mặt đất ngựa tre, chúng ta về nhà đi. Bờ ruộng cạnh người bù nhìn, yên lặng nhìn xem tỷ đệ hai người đi xa. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mặc dù mưa rất nhanh ngừng, thế nhưng mây đen cũng không có vì vậy tiêu tán, che chắn mặt trăng nhường đại địa lâm vào hắc ám. Sau đó gió nổi lên, gió thổi hạt thóc vang lên ào ào, cũng thổi lên người bù nhìn trên mặt dán vào lá bừa. Ầm ầm, đột nhiên một tia sét lấp lánh thiên địa, trong chốc lát nở rộ hào quang chiếu sáng cái này người bù nhìn. Sau lưng nó bóng mở kịch liệt vặn vẹo dao động. Lại qua thật lâu, trong bầu trời đêm mây đen lặng lẽ lui tán, mặt trăng một lần nữa chiếm lĩnh bầu trời. Dẫm lên bùn lầy đường nhỏ, Trần Tứ vội vàng hướng trong nhà mình đuổi. Đã rất muộn. Bình thường lúc này, Trần Tứ đã sớm ngủ ở nhà đại giác. Thế nhưng hôm nay hắn đi Vân Sơn thành bên trong mua đồ, đi ngang qua chạy xuân phường thời điểm, bước chân không nghe sai khiến bước vào quần phương các bên trong, lấy hết túi chữ vật mới thoát thân. Ra khỏi thành lại không có đáp lên xe ngựa, sau đó trở về liền rất trễ. Nửa đường còn mắc mưa. Thể hư Trần Tứ kém chút thụ phong hàn. Nhưng mà hồi tưởng lên hợp hoan môn nữ tu mùi vị, Trần Tứ lúc này nội tâm ý nguyên một mảnh hưng hực. Cái kia 36 khối hạ linh tiêu đến thực sự quá đáng giá. Trần Tứ cũng cảm giác mình nửa đời trước toàn sống vô dụng rồi. Nhọc nhằn khổ sở giống lao hoàng lưu làm ruộng, mặc dù là tu sĩ, có thể cùng bình thường nông phu không có bao nhiêu khác nhau. Cùng đoàn tụ nữ tu nửa tịch bên ngoài, mới thật sự là lên trời thăng tiên a. Trần Tứ nghĩ kỹ, chờ đến cây trồng vụ hè kiếm được linh thạch, hắn còn phải lại đi quần phương các một lần. Hợp hoan môn nữ tu sẽ không ở quần phương các thời gian dài trú lưu, một khi bỏ lỡ, hối hận cũng không kịp. A nha, một cái không có chú ý, dưới chân của hắn đột nhiên khái bán một thoáng, kết quả hướng về phía trước ngã nhào xuống đất lên. Trần Tứ vội vàng vọt người vọt lên. May mắn trời tối không ai trông thấy, bằng không một vị luyện khí 4 tầng tu sĩ bị tảng đá trước chân, đây tuyệt đối là hàng năm chê cười. Hắn vừa mới đứng vững, liền gặp được mấy bước có hơn địa phương, bất ngờ đứng sừng sững lấy một đầu chuột mũ người bù nhìn. Trần Tứ lập tức là người. Người bù nhìn chạy thế nào đến giữa đường tới? Mà lại cái này người bù nhìn trên mặt, không có thiếp trấn tà phù. Trần Tứ vô ý thức cảm giác không đúng. Hắn lui lại một bước, tay phải ấn tại bên hông trên túi trữ vật. Mặc dù trong túi linh thạch đã lấy hết, thế nhưng còn có mấy cái phù lục hàng tồn. Tâm niệm vừa động, Trần Tứ tay lấy ra ích tà phù nắm ở trong tay. Nhưng mà chưa kịp hắn có hành động, một trận âm phong thổi qua, trước mặt người bù nhìn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Tứ toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Hoảng sợ trong lòng của hắn dẫn đến. Nhìn chung quanh một chút, Trần Tứ đều không nhìn thấy mang mũ người bù nhìn bóng dáng. Nhưng đằng trước con đường này, hắn không có ý định lại tiếp tục đi tới đích. Quá tà môn. Liếm môi một cái, Trần Tứ đột nhiên xoay người, chuẩn bị đường cũ trở về đến phụ cận nhà bạn mượn ở một đêm. Nhưng mà xoay người nháy mắt, hắn lần nữa thấy được cái kia người bù nhìn. Đối phương liền ở phía sau hắn. Trần Tứ không dám tin mở to hai mắt, há mồm liền muốn kêu thành tiếng. Một cọng cỏ dây thường nhanh như tia chớp địa gai vào vòm miệng của hắn, không có chút nào ngưng trệ sỏ xuyên qua cái hốc. Ngay sau đó càng nhiều rơm dạ dây thường đâm vào Trần Tứ thân thể, đưa hắn cuốn chặt lại dâng lên. Máu đỏ thấm, dọc theo dây cỏ uốn lượn bò. Lúc này Trần Tứ còn chưa chết, nhưng hắn vô pháp kêu cứu, cũng không có phản kháng chút nào năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị người bù nhìn hút đi, chật lâm vào vô biên trong bóng tối. Qua thật lâu, một đầu rơm dạ bệnh thành tay nhặt lên tung bay rơi trên mặt đất tích tà phủ, kề sát ở trên trán. Sau đó đầu này ngoại hình trở nên càng thêm đẹp đẽ người bù nhìn, từng bước một đi vào cây lúa trong ruộng, đứng yên bất động. 15. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 33, làm mối. Buổi sáng, trong tiểu viện, Kim Cương Quyền kinh nghiệm 1. Vừa mới luyện qua quyền pháp, ông Trần Thu cánh tay về, thở phào một hơi. Trên người của hắn lộ, phía dưới ăn mặc quần đùi, đạm màu đồng cổ trên da thịt tràn đầy hóng ánh mồ hôi. Lồng ngực, hai tay, eo, trên đùi cơ bắp khối khối nô lên, tràn đầy lực lượng. Cùng vừa mới xuyên qua tới thời điểm so sánh, hiện tại ông Trần thân cao bay vụt dòng ra hai thốn. Thể phách mặc dù vẹn vẹn chỉ tăng lên một điểm, khí huyết chi lực lại cường hãn mấy lần. Thiên Long Kim Cương chính pháp phối hợp Kim Cương Bơ cùng Kim Cương Quyền luyện thể hiệu quả, thật vô cùng xuất sắc. Vương Trần cảm giác luyện thêm mấy ngày, thể phách thuộc tính còn có thể gia tăng. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Long Kim Cương chính pháp thuộc tại nội ngoại đồng tu công pháp luyện thể, ngoại trừ màng da gân cốt bên ngoài, ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch cũng đã nhận được cường hóa. Ý vị này làm Vương Trần lần nữa thi triển đại thành cấp canh kim chỉ, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận càng mạnh pháp lực phát ra. Nam nhân, liền muốn cứng một chút. Vương Trần vỗ vỗ mất thăng bằng lồng ngực, 10 phần hài lòng. Tu cục. Mấy con trai trai nhỏ gà mái vây quanh, hướng về phía hắn hô hoán lên. Một cái khác nhỏ gà trống ở bên cạnh nền đầu. Vương Trần cười cười, theo trong túi trữ vật cầm ra một nắm lươn cám, để vào chuồng gà trước ăn trong rãnh. Gà mái gà trống lập tức vây đi qua mổ. Vương Trần tiện tay phóng ra một cái thanh kết thuật, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất cước gà, sau đó đi tới phòng bếp tắm rồi. Tắm rửa xong thay đổi quần áo, hắn đang chuẩn bị đi tĩnh thất tu luyện. Bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến tiếng kêu cửa, "Vương Trần, Vương Trần có ở nhà không?" Thanh âm hết sức lạ lẫm. Vương Trần mở người, ra ngoài mở ra cửa sân. Chỉ thấy ngoài cửa đứng tại một tên 50-60 tuổi lão phụ nhân, đang cười híp mắt nhìn xem hắn. "Vương Trần, Vương a bà." Nguyên chủ sinh hoạt vòng hết sức hẹp, nhận biết hàng xóm láng giềng cũng không nhiều. Nhưng trước mắt vị này hắn là có chi nhớ, có thể không phải liền là ta mà. Lão phụ nhân cười ha hả nói ra, "A bà hôm nay có thể là có chuyện tốt tìm ngươi, không mời ta đi vào ngồi một chút." Vương Trần phản ứng lại, "Ách, a bà mời đến." Hắn từ trong phòng chuyển đến ghế, thỉnh Vương a bà trong sân ngồi xuống, lại thu xếp đi nấu nước. Vương Trần phòng ở rất nhỏ, bình thường ngoại trừ lao tôn đầu bên ngoài cũng không có những người khác xuyến môn. Thật không có cái gì tốt chiêu đãi người ta, không cần làm phiền. Vương a bà ngăn cản nói, "Vương Trần, ngươi cũng ngồi xuống, a bà có việc nói cho ngươi." Vương Trần đành phải tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Vương a bà mắt nhìn tại nơi hẻo lánh một bên tản bộ nhỏ gà mái, hỏi, "Vương Trần, ngươi định qua thân sao?" "Đính hôn." Vương Trần vô ý thức lắc đầu, "Không có a." "Vậy thì tốt quá." Vương a bà cao hứng vỗ tay nói ra, "Nhà tại vệ sở phía nam tiểu quả phụ biết không? Nàng coi trọng ngươi á." "Tiểu quả phụ?" Một vị thân thể phong nhiêu, mông rộng qua vai nữ tử, tại Vương Trần trong đầu trong nháy mắt hiện hiện. Có vẻ như hai ngày trước hắn đi núi bên kia lấy nước suối thời điểm, cùng đối phương chạm qua mặt. Vương Trần lúc này mới nhớ tới, Vương a bà am hiểu nhất chính là cho người ta giật dây làm mai mối làm bà mai. Hóa ra vị này là tới cho mình làm mối. Vương Trần cả người đều nghĩ mật đạt, "A bà, ta mới 17 tuổi a." "Tiểu quả phụ đều 30 nhiều đi. 17 tuổi làm sao rồi?" Vương a bà giận trách, "Ta nhà con trai cả 16 tuổi liền cưới thân, hiện tại hài tử đều có 3 cái. Dựa theo này một giới tập tục, nam tử 16 tuổi trưởng thành. Năm nay 17 tuổi Vương Trần, hoàn toàn chính xác đã đến làm mai tuổi tác. Chỉ bất quá hắn phụ thân mất sớm, bên người không có trưởng bối thu xếp chuyện này mà thôi. Mặc dù nói tu sĩ cùng phàm tục bách tính khác biệt, nhưng trừ phi có xuất sắc căn cốt thiên phú, hoặc là mạnh mẽ bối cảnh, bằng không phần lớn người tiên đồ xa vời, sớm thành gia lập nghiệp chỗ nào cũng có." "Không phải?" Vương Trần quả nhiên là dở khóc dở cười, "A bà, ta cùng tiểu quả phụ thích hợp sao? Hắn không phải là quả phụ khống, cũng không phải quen người khống. Đối tiểu quả phụ thật không hứng thú a. Làm sao không thích hợp?" "A nha." Vương a bà giơ lên bàn tay vỗ nhẹ lên mặt mình, "Nhìn ta cái miệng này, đều chưa nói rõ ràng. Cũng không phải là tiểu quả phụ bản thân đối Vương Trần có tình thú, mà là nàng nghĩ chiêu Vương Trần làm con rể. Tiểu quả phụ trượng phu là tại mấy năm trước không có. Bởi vì nàng nam nhân khi còn sống góp nhặt không ít vấn điểm, thế là tiểu quả phụ liền dùng những môn phái kia cống hiến đổi lấy tá điển tư cách, dựa vào 25 mẫu linh điển lôi kéo hai cái nữ nhi lớn lên. Kỳ thật giống tiểu quả phụ tình huống như vậy, tại Vân Dương phái ngoại môn vẫn là thật nhiều. Luôn có chút mang nhà mang người tu sĩ, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân rời đi sơn môn ra đi mạo hiểm, kết quả rốt cuộc không có trở về. Tiểu quả phụ xem như hết sức may mắn, không có trượng phu còn có thể đổi được tá điển tư cách. Mặc dù không hưởng thụ được môn phái phúc lợi, nhưng so bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều. Đại muội năm nay vừa tròn 14. Vương a bà cổ động như lò xo miệng lưỡi, dáng dấp có thể thủy linh, lại hết sức tài giỏi, ngươi cưới nàng cam đoan thua thiệt không được. Năm nay đính hôn, sang năm thành thân, năm sau tái sinh cái tiểu tử béo, thời gian kia nhiều hòa mỹ a. Lợi hại. Vương Trần đều kém chút bị thuyết phục tâm. Nhưng lý tính vẫn là chiếm cứ đại não độ cao, tạ ơn a bà, nhưng ta thật không có thành thân dự định. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái lý do, ta tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp, không thể phá thân. Đây cũng không phải là Vương Trần ăn nói lung tung. Thiên Long Kim Cương chính pháp thích hợp nhất nguyên dương chưa tiết chi thể, tu luyện làm ít công to. Đương nhiên cũng không phải nói luyện môn công pháp này liền không thể thành thân. chỉ cần đột phá đến tầng thứ tư kim cương không lọt cảnh giới, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trước đó, Vương Trần nếu như không có thủ thân, cái kia chắc chắn phí công nhọc sức. Đây cũng là rất nhiều người không nguyện ý tu tập Thiên Long Kim Cương chính pháp một trong những nguyên nhân. Phải biết môn công pháp này nhập môn dễ dàng phá cảnh khó, có mấy nam nhân nguyện ý một mực làm hòa thượng chịu khổ. Mà Vương Trần có tu tiên bảng bất hắc, tự nhiên có khả năng bỏ qua vấn đề này. Đương nhiên điểm này hắn có thể sẽ không nói cho Vương A Bà. Người tu Phật môn công pháp. Vương A Bà kinh ngạc mở to hai mắt, hòa thượng cũng không là đồ tốt. Vương Trần cười ngây ngô. Nhìn thấy Vương Trần thái độ kiên định, lại có công pháp lý do, Vương A Bà hiểu rõ thế không thể làm. Nay phần bà mối hồng bao nàng khẳng định không kiếm được, đành phải ở mức cáo từ rời đi. Đưa tiễn Vương A Bà về sau, Vương Trần lau mồ hôi, cảm giác đó là tương đương tâm mệt mỏi. Vương A Bà miệng quá có thể nói, nhưng mà Vương Trần không danh tự lo, lại có thiên đại bí mật tại thân, không cần thiết đi liên lụy người khác. Coi như đến tuổi tác có xúc động, đi quần phương các tìm một buổi chi vui mừng nhiều đơn giản tự tại. Vương Trần suy nghĩ một chút, phai mở trong lòng một điểm cuối cùng suy nghĩ. Tu luyện, còn là tu luyện quan trọng. Phanh phanh. Vương Trần. Hắn vừa mới tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, phía ngoài cửa sân lần nữa bị người đập vang. Ai vậy? Vương Trần hết sức phiền muộn. Không biết hôm nay là ngày gì, sao lại tới đây cái này đến cái khác? Chẳng qua là cánh cửa bị người đập đến loảng xoảng vang, hắn cũng không có biện pháp gì. Lại một lần ra đi mở cửa. 13. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 34, điều động. Đằng trước mới vừa đi một cái Vương A Bà, hiện tại lại tới vị lao bố chồng. Đứng tại Vương Trần trước cửa chính là vị tóc trắng xóa lao giả, sợi râu đều rũ xuống tới ngực, nắm trong tay lấy một cây mộc trượng, bên hông cải lấy một đầu to lớn bạc miệng đồng da hồ lô. Vương Trần liền vội vàng hành lễ, "Tôn thái công, ngài sao lại tới đây?" Vị này lao bố chồng có thể không phải người bình thường vật, trong phạm vi mấy chục dặm không có so với hắn bối phận càng cao tu sĩ. Cũng là này mảnh lý trưởng. Vân Dương Sơn môn chỗ, mặc dù khai khẩn ra mấy chục vạn mẫu linh điền, nông hộ cùng tá điền ngàn vạn, nhưng không có phân ra phàm tục thường gặp nông thôn. Vì thuận tiện quản lý, ngoại môn tổng đường dùng hộ làm đơn vị bố trí mười mấy cái vệ sở. Một cái vệ sở trung bình quản hạt 300-400 gia đình. Đồng thời thiết lập một vị lý trưởng cùng vệ trưởng. Đảm nhiệm lý trưởng tu sĩ, phần lớn vì đức cao vọng trọng hạng người. Tôn Thái Công nghe nói đã có hơn 90 tuổi, là một vị luyện khí 7 tầng lao tu sĩ, hắn sinh mệnh đã sắp muốn đi đến phần cuối, nhưng nhìn y nguyên tinh thần quắc thước, nói chuyện càng là trung khí 10 phần. Vương Trần a, ta tìm ngươi có việc. Vương Trần không dám sơ suất, mời ngài vào tới nói. Hắn cung cung kính kính thỉnh Tôn Thái Công vào cửa, tại trong tiểu viện ngồi xuống. Tôn Thái Công không có khách khí, trực tiếp móc ra một tấm lụa giấy đưa cho Vương Trần, đây là vệ đường phát xuống triệu tập lệnh, ngươi bị điều động gia nhập tuần tra ban đêm tiểu đội. Vương Trần nhận lấy nhìn kỹ liếc mắt, quả nhiên trên đó viết hắn bị điều động vào ất 10 vệ sở đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội. Hạ định ngày mai buổi sáng giờ tị trước đó đến vệ sở đưa tin. Thế mà bị điều động vào tuần tra ban đêm tiểu đội. Vương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, Thái Công, cái này không có lầm chứ? Hắn chỗ ất 10 vệ sở có hơn 400 gia đình, luyện khí tu sĩ gần ngàn người. Dưới tình huống bình thường, làm sao cũng không tới phiên Vương Trần cái này 17 tuổi thiếu niên gia nhập tuần tra ban đêm đội. Tuần tra ban đêm đội tên như ý nghĩa liền là tại ban đêm tuần tra đội ngũ, chủ phải đề phòng yêu thú, tà ma cùng tán tu xâm lấn sơn môn chỗ. Phần công tác này có tương đương tính nguy hiểm, bình thường đều là do kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu mạnh tu sĩ đảm nhiệm. Vương Trần cũng không hoàn toàn phù hợp điều kiện. Trên đó viết tên của ngươi, chúng ta vệ sở bên trong cũng không có cái thứ hai Vương Trần a. Tôn Thái Công cười khổ nói, triệu tập lệnh đóng vệ đường pháp trường, coi như vệ trưởng cũng phải tuân theo. Vệ sở xong dài, trên danh nghĩa lý trưởng cao hơn vệ trưởng, trên thực tế nắm giữ đội tuần tra vệ trưởng quyền lực càng cao. Bởi vì vệ trưởng là vệ đường lệ thuộc trực tiếp phái xuống tu sĩ. Có này phần triệu tập lệnh tại, cái kia Vương Trần gia nhập tuần tra ban đêm tiểu đội liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trừ phi hắn mưu phản Vân Dương phái, bằng không không có khả năng cự tuyệt. Tôn Thái Công thở dài nói, gần nhất mặt đất không tĩnh, vệ sở điều động tu sĩ mở rộng đội tuần tra, ngươi chỉ là một cái trong số đó. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, dựa theo quy củ, ngày mai ngươi đi vệ sở nơi đó có khả năng chọn lựa hai môn luyện khí trung giai pháp thuật, ngươi hôm nay trước hết nghĩ cẩn thận, miễn cho ngày mai vội vàng chọn sai. Mặt khác, gia nhập tuần tra ban đêm đội là có hân điểm có thể được, nếu như chém giết yêu thú tà ma, cũng có thể cầm tới chiến lợi phẩm. Vị này lao thái gia nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, đều là liên quan tới tuần tra ban đêm đội cùng người gác đêm sự tình. Tuần tra ban đêm đội tu sĩ cũng được xưng là người gác đêm. Vương Trần nghe được rất chân thành. Đột nhiên bị vệ đường điều động, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Nếu vô pháp kháng cự, cái kia Vương Trần liền sẽ không oán trời trách đất phàn nàn oán trách, chính mình cho mình tăng thêm phiền não. Hắn nỗ lực hướng phương diện tốt nghĩ, ít nhất không phải đánh không công. Tôn Thái Công chỉ điểm cũng rất hữu dụng, nhường Vương Trần không đến mức hai mắt một vệ hấp địa đi làm người gác đêm. Từng cái nhớ kỹ trong lòng. Tôn Thái Công sau khi nói xong đứng dậy, ta phải đi, còn muốn đi nhà tiếp theo đưa triệu tập lệnh. Hắn bộ xương già này chạy mấy chục gia đình, cũng là tương đương vất vả. Vương Trần đưa lão thái gia lúc ra cửa, vừa vặn gặp được lão Tôn Đầu đi ngang qua. Lão Tôn Đầu hừ phát 46 không đứng đắn tiểu khúc, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, thoạt nhìn có chút hèn mọn. Tôn Thái Công lập tức lông mi trắng dựng thẳng, vung lên một trượng gõ tới, ngươi cái này tay ăn chơi, giữa ban ngày không đi trong linh điền làm việc, có phải hay không lại muốn chạy quần phương các tìm hợp hoan môn nữ tu a? Lão Tôn Đầu thình lình bị gõ một đầu trượng, đau đến bưng kín đầu. Nhìn thấy gõ chính mình chính là Tôn Thái Công, hắn dọa đến hồn bất phụ thể, ta không phải, ta không có. Lão Tôn Đầu bình thường tại trước mặt người khác ưa thích cậy ra lên mặt, đến Tôn Thái Công trước mặt liền biến thành thật cháu trai, một bên nỗ lực giải thích, một bên chạy trối chết. Bộ dáng chật vật nhường ông Trần nhìn xem đều rất là im lặng. Tôn Thái Công cơ một trượng, một đường truy sát mà đi. Tôn Thái Công cùng lão Tôn đầu đồng tộc, người trước so người sau lớn hai bối phận, quan hệ là tương đương thân cận. Tôn Thái Công đoán chừng thật chính là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bằng không sẽ không căm tức như thế. Mà đưa tiễn Tôn Thái Công về sau, bị lại nhiều lần quấy rầy hung trận, cũng không có tiếp tục tu luyện công pháp tâm tình. Hắn bắt đầu suy nghĩ, ngày mai chính mình hẳn là lựa chọn pháp thuật gì thích hợp nhất. Luyện khí trung giai pháp thuật, đi truyền pháp trong nội đường hối đoái cần huân điểm khá cao. Hiện tại có miễn phí lấy được cơ hội, hơn nữa còn là hai hạng. Nếu như không dụng tâm chọn lựa lời, vậy liền quá thua lỗ. Cố gắng nghĩ lại liên quan tới luyện khí trung giai pháp thuật trí nhớ, Vương Trần thở ra tu tiên bảng. Cha nhìn mình thanh kỹ năng. Thanh kết thuật, nhập môn 99100. Cự lực thuật, nhập môn 99100. Canh kim chỉ, đại thành 37400. Vân Vũ quyết, tinh thông 19200. Linh ngục thuật, nhập môn 99100. Ngự vật thuật, nhập môn 99100. Kim cương quyền, nhập môn 37100. Đi qua hơn nửa tháng, Vương Trần hao tốn đại lượng thời gian soạt kỹ năng độ thuần thục. Đến bây giờ đã lấy được tương đối lớn kết quả. Trong đó thanh kết thuật, cự lực thuật cùng với trước đây không lâu vừa mới nắm giữ linh ngục thuật cùng ngự vật thuật, đều đạt đến nhập môn cấp bậc bình cảnh. Vương Trần còn có 14 điểm nhân đức, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có khả năng một hơi đem này 4 hạng pháp thuật đột phá đến tinh thông cấp. Nhưng ông Trần cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn đã biết công đức thêm điểm quy tắc là dựa theo 10 lần điểm số tăng lên. Lần thứ nhất tiêu hao 1 điểm, lần thứ tháng 2 năm 10 điểm, lần thứ 3 có thể là 100 điểm. Nếu như đều y theo đồng dạng quy luật, đến lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, vậy cần điểm số chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho nên ông Trần ý nghĩ là trước nếm thử chính mình nỗ lực, thực sự không được thêm chút đi phá cảnh, tận lực đem lần đầu thêm điểm cấp bậc đẩy về sau, giảm mạnh nhân đức điểm số tiêu hao. Tỷ như canh kim chỉ, ông Trần chính là mình đột phá tinh thông cấp, sau đó tinh thông đến tiểu thành dùng 1 điểm, tiểu thành đến đại thành dùng 10 điểm, đại thành phá cảnh cũng bất quá 100 điểm mà thôi. Hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Linh ngục thuật, ngự vật thuật chờ các loại đều thuộc về luyện khí đê giai pháp thuật, 3 điểm căn cốt cùng nội tính đột phá tinh thông cấp khẳng định vấn đề không lớn. Hiện tại liền thêm điểm tuyệt không phải chí giả cách làm. Mặt khác hắn cũng cần chờ lại nhân đức điểm số, là muốn tới vào tay kỹ năng mới làm chuẩn bị. Đến mức tuyển thế nào hai hạng pháp thuật, Vương Trần đã có bước đầu ý nghĩ. 9. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 35, sát uy bổng. Hôm sau buổi sáng, đuổi tại giờ tị tiếng chuông truyền trước khi đến, Vương Trần đi tới ất 10 vệ sở. Vân Dương phái ngoại môn tổng đường thiết lập mấy chục tòa vệ sở, tên dùng giáp đất bính đinh con số phương thức sắp hàng. ất 10 vệ sở khoảng cách Vương Trần nhà không sai biệt lắm 10 dặm địa phương. Nay tòa vệ sở từ bên ngoài xem, liền là một tòa mô hình nhỏ thành lũy, áp dụng chất cực kỳ cứng rắn thanh cương thạch làm tài liệu kiến tạo, vệ tường độ cao vượt qua 5 trượng. Bên trong kiến trúc cấu tạo hoàn toàn là phòng ngự hình dáng, trạm canh gác vị, vọng lâu, tiễn tháp các loại đầy đủ mọi thứ. Là bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là dựng đứng đang nhìn lâu phía trên rượu của sáng. Áp dụng trắng rượu thạch rèn luyện thành cột nhà to như thùng nước, cao chừng 3 trượng, đỉnh cao nhất ngồi xổm một đầu nhìn lên trời hống. Thạch hống tư thái uy mãnh, há miệng chiều kiến phảng phất tại phát ra uy mãng gào thét. Căn này rượu cổ sáng vẫn là kiện cỡ lớn pháp khí. Nó có thể tại ban ngày hấp thu ánh nắng, đến tối tự động chiếu sáng cả tòa vệ sở cùng với khu vực phụ cận, trở thành trong buổi tối bắt mắt nhất tiêu chí, vì trở về nhà lữ nhân chỉ dẫn hướng đi. Mặt khác trụ ánh sáng ẩn chứa trấn nhiếp khu trục tà ma lực lượng, chẳng qua là phạm vi bao trùm rất nhỏ, uy năng cũng không phải rất mạnh. Nhưng cái này cũng không hề là rượu cổ sáng tác dụng lớn nhất. Một khi vệ sở gặp được vô pháp ngăn cản uy hiếp, đóng giữ vọng lâu tu sĩ có khả năng thông qua rượu cổ sáng cảnh báo. Tại ông Trần trong trí nhớ, mấy năm trước đã từng nhìn thấy qua từng nhánh chùm sáng đâm thủng thiên khung tình cảnh. Nghe nói vào lúc ban đêm mắt xám trộm đột nhiên tập kích quấy rối Vân Dương ngoại môn, vài chục tòa vệ sở đồng thời hướng tổng đường cầu viện. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hướng thủ vệ tu sĩ lấy ra triệu tập lệnh, ông Trần có thể thuận lợi tiến vào ất 10 vệ sở. Lúc này vệ sở bên trong trên diễn võ trường đã tụ tập mấy chục tên tu sĩ. Có chút hắn làm cho nổi danh tự, có chút vẹn vẹn có chút quen mặt. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Vương Trần vụng trộm thi triển linh mục thuật, phát hiện bọn hắn toàn bộ vì luyện khí trung giai, 4 tầng 5 6 đều có. Vương tiểu ca, đang ở Vương Trần tả hữu quan sát thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thô hào thanh âm. Vương Trần quay đầu nhìn lại, Thiết Nhu ca. Đối phương chính là đã từng thuê hắn tẩy trừ địa tên Nhu Vương Thiết Nhu. Vương Thiết Nhu nhìn thấy Vương Trần rất là kinh ngạc, ngươi cũng là bị điều động tới. Vương Trần gật gật đầu, ta bị điều động vào đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội. Vương Thiết Nhu gãi đầu một cái, ta là đệ cửu tiểu đội. Hắn không nghĩ ra Vương Trần tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không phải rất cao, làm sao lại bị chọn làm người gác đêm? Vương Thiết Nhu hết sức tiếc hận, đáng tiếc ngươi cùng ta không phải cùng một tiểu đội, bằng không ta có khả năng chiếu cố ngươi. Hắn là người trưởng nghĩa, thực lực tu vi lại coi như không tệ, hoàn toàn chính xác có chiếu cố Vương Trần tư cách. Vương Trần cười nói, về sau khẳng định có phiền toái Thiết Nhu ca địa phương, đến lúc đó ngươi tìm đến ta. Vương Thiết Nhu vô ngực nói ra, đủ khả năng tuyệt không hai lời. Vương Thiết Nhu rất cảm kích Vương Trần, nếu như không phải Vương Trần hỗ trợ tẩy trừ địa tên Nhu, như vậy chính mình liền phải móc ra gấp đôi linh thạch thanh toán trận kỳ tiền. Mặc dù Vương Trần cũng thu linh thạch, nhưng Vương Thiết Nhu nhìn hắn có chút thuận mắt, thậm chí tiếc nuối chính mình muội tử tuổi tác quá nhỏ, bằng không thật là tốt kết thân đối tượng. Đông, hai người đang nói chuyện, Vân Sơn thành Định Dương tiếng chuông xa xa truyền đến. Giờ thị đã đến. Một tên lưng hùm vai gấu đại hán xuất hiện tại đài diễn võ bên trên, báo mắt chung quanh quát khẽ lên tiếng, yên lặng. Thanh âm của hắn cũng không cao vút, nhưng rơi vào trong lỗ tai của mọi người phảng phất lôi đình nổ vang, chấn hồn đã phách. Trên diễn võ trường lập tức lặng ngắt như tờ, người người câm như hến. Tên này đại hán khí thế kinh người, dùng ông Trần cấp độ nhập môn linh ngục thuật đều không thể hiểu rõ tu vi thật sự của hắn, nhưng có thể 100% xác định là luyện khí tu sĩ cấp cao. ta là ất mười vệ trưởng Lệ Vô Kỵ. Đại hán ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục nói, hiện tại điểm danh, có một chút người đứng tiến lên đây. Hắn phất phất tay, một tên vệ sở tu sĩ bưng lấy danh sách hiện thân. Lô Võ, đến. Trương Hưng An, đến. Lô Tiểu Hổ, bị gọi đến tên tu sĩ từng cái ứng tiếng tiến lên. Thường Thông, Thường Thông, làm có một chút một cái tên là Thường Thông bị Trình Triệu giả lúc, không có bất kỳ người nào đáp lại. Vệ sở tu sĩ liền hô ba lần, không có kết quả. Lệ Vô Kỵ mặt trầm như nước, phất tay ra hiệu nhảy qua. Cuối cùng đi qua điểm danh, tổng cộng 80 tên bị Trình Triệu giả, thực đến 77 người. Còn có 3 người không thấy tăm hơi. Lệ Vô Kỵ chắp tay đứng tại đài diễn võ bên trên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh. Hắn không nói tiếng nào, yên lặng không nói, lại cho ở đây bị Trình Triệu giả nhóm tạo thành áp lực lớn. Đại gia lo sợ bất an, cũng không dám động đậy, sợ trở thành chim đầu đàn. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, 3 tên nam tử trẻ tuổi vội vàng chạy tới vệ sở. Nhìn thấy trên diễn võ trường tình cảnh, bọn hắn lập tức có loại cảm giác không ổn. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi kiên trì hướng Lệ Vô Kỵ hành lễ nói, "Vệ trưởng, chúng ta..." Im miệng. Lệ Vô Kỵ bỗng nhiên biến sắc, "Người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta, mỗi người trượng phạt 30." Đúng là không nói lời gì, căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích. Ba tên như lang như hổ vệ sở tu sĩ lập tức bổ nhào qua, ngang tàng ra tay phong cấm 3 người pháp lực. Sau đó từng cái đập lăn. Một người tu sĩ lấy ra một cây thủy hỏa côn. Hai người khác thì đem 3 cái người đến muộn đảo nằm sấp địa phương, giật xuống quần của bọn hắn, lộ ra trắng bóng đồn bộ. A. Cầm côn tu sĩ nhè răng cười một tiếng, vung thủy hỏa côn đánh vào trong đó một đầu tròn vo trắng đồn lên. 3. A. Triệu Hình Giả lớn tiếng rú thảm, con mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt bên ngoài. Vương Trần nghe mí mắt giật một cái, không tự chủ được rút lại chính mình cơ vòng. 3. 3. 3. Côn bổng vô tình. Trong nháy mắt, Triệu Hình Giả đồn bộ đã là máu thịt be bét vô cùng thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, cách 3 dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Chờ 30 trượng đánh xong, ít nhất đi nửa cái mạng. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp. Tại 3 người toàn bộ hành hình kết thúc về sau, Lệ Vô Kỵ mới mở miệng nói ra, làm người gác đêm quy định thứ nhất, chính là muốn đúng giờ tuân lệnh, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. 3 ngày sau đó, giờ thân tập hợp. Nói xong quay người rời đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, này liền xong rồi. Mãi đến bên cạnh có người hô, tới này bên trong xếp hàng tuyển công pháp lĩnh đồ vật. Mọi người nhất thời chen chúc mà đi. Đến mức nằm trên mặt đất hừ hừ 3 người, thì không có bất kỳ người nào để ý tới. Bọn hắn chỉ có thể chính mình móc ra kim sang dược tán cùng chữa thương đan. Tại vệ sở tu sĩ ánh mắt khi dễ nhìn soi mói, dãy rủa lấy leo đến nơi hẻo lánh một bên trị liệu. Thê thảm bộ dáng vô pháp miêu tả, nhưng không có người nào hướng bọn hắn quăng dùng đồng tình tầm mắt. Bao quát ông Trần ở bên trong, này thông sát uy động, hoàn toàn là tự tìm. Bất quá ông Trần cũng ý thức được, bị điều động vào tuần tra ban đêm tiểu đội, không thể tùy tiện phạm sai lầm. Nếu bị đánh cho cái mông nở hoa mấy tên này, liền là tốt nhất tấm gương. Hắn quy củ xếp hàng tuyển 2 môn luyện khí trung kỳ pháp thuật, lại nhận một bộ người gác đêm trang bị. Sau đó về nhà. 9. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 36, viên đạn bọc đường. Mặc dù là cưỡng chế điều động, nhưng vệ sở cũng chân thực cho một điểm ngon ngọt. Vương Trần mang về nhà trang bị liền có một kiện mây sáng pháp bảo, một thanh ngỗng linh pháp đao, 3 tấm ích tà phủ, 1 tấm giáp mã phủ, 1 tấm bay diễm phủ, 1 bình hồi khí đan cùng 1 bình chữa thương đan, cùng với 3 quyển thư tịch. Trong đó pháp bảo cùng pháp đao đều là nhất giai hạ phẩm chế thức pháp khí. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ có quyền sử dụng, tuần tra ban đêm nhiệm vụ kết thúc về sau đến trả lại vệ sở. Nhưng 2 kiện pháp khí tại thân, không thể nghi ngờ tăng lên không ít thực lực. Phù lục cùng đan dược không cần nhiều lời, thời khắc mấu chốt đều có thể dùng để cứu mạng. 3 quyển thư tịch hết sức có ý tứ, phân biệt là yêu kỷ lục, tà sùng thuyết cùng thủ giả đàm. Yêu kỷ lục cùng tà sùng thuyết đều là thật dày lớn nhất bản, trong sách dùng văn hay chữ đẹp phương thức, bày ra mấy trăm loại thường gặp yêu loại cùng tà vật, đồng thời trình bày bọn chúng đặc tính. Vương Trần hao tốn một buổi chiều, đem này 2 bản thư tịch nội dung nhà tù ghi ở trong lòng. Bởi vì tại tham dự tuần tra ban đêm nhiệm vụ quá trình bên trong, hắn rất có thể sẽ gặp được trong sách ghi chép yêu thú hoặc là tà ma. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, coi như đánh không lại, còn có thể chạy có thể cầu cứu. Nếu liền địch nhân là thứ đồ gì cũng không biết, lại như thế nào chính xác ứng đối. Cho nên ông Trần cho rằng, này 2 quyển sách vô cùng có giá trị. Tấn thăng luyện khí 4 tầng về sau, thân hồn của ông Trần đạt đến 38 điểm, là 4 đại thuộc tính bên trong mạnh nhất. Ngoại trừ cảm giác vượt mức bình thường nhạy cảm bên ngoài, phản ứng của hắn lực cùng trí nhớ cũng đều vượt xa người thường. Lưu vào trí nhớ hạ những kiến thức này nội dung cũng không khó khăn. Mượn nhờ yêu kỷ lục cùng tà xung thuyết, Vương Trần cũng phải dùng nhìn thấy Vân Dương phái thâm hậu nội tình. Này 2 bản thư tịch vô luận là in ấn vẫn là thiết kế, đều vô cùng tinh mỹ. Nội dung tỉ mỉ sát thực đồ văn sinh động, đồng thời thông tục dễ hiểu. Không có một nhóm người chuyên môn phụ trách sưu tập, nghiên cứu cùng biên tài liệu tương quan, là quả quyết cầm không ra được. Vương Trần tin tưởng, tại Vân Dương phái trong tàng thư các, chắc chắn còn có càng thêm phong phú, tỉ mỉ sát thực cùng loại thư tịch tại. Tư thế, liền là lực lượng a. Đến mức thủ giả đảm, thì là một bản người gác đêm công tác sổ tay. Một vị người gác đêm muốn làm gì, không thể làm cái gì. Tất cả đều ở bên trong nói đến rõ ràng. Quyển sách này nội dung muốn giảm rất nhiều, nhưng ông Trần cảm thấy nó so yêu kỷ lục cùng tà sùng thuyết càng trọng yếu hơn. Vì thế hắn dùng một đêm thời gian cẩn thận nghiên cứu, trí nhớ, cảm giác phảng phất trở lại kiếp trước thi đại học ôn tập thời điểm. Chỉ bất quá ôn tập xảy ra sự cố, nhiều lắm là lên không được đại học. Này 3 quyển sách không có đọc thông, nói không chừng muốn đưa mệnh. Ngoại trừ trang bị, đan phủ cùng thư tịch bên ngoài, ông Trần còn miễn phí chọn lựa 2 môn luyện khí trung giai pháp thuật. Trong thức hải của hắn nhiều hơn 2 khỏa mang theo pháp thể phong chú pháp loại, hỏa nha thuật cùng linh quang thuật giáp. Hỏa nha thuật thuộc về hỏa ý tường thuật, Tại rất nhiều trung giai trong pháp thuật, nó dùng công kích khoảng cách xa, lực sát thương mạnh cùng linh hoạt đa dạng lấy xưng. Thi thuật giả có thể ngưng tụ ra một đầu hoặc là nhiều con hỏa nha đả kích kẻ địch, một khi bắn trúng mục tiêu liền sẽ sinh ra viêm bạo hiệu quả, đối tà ma cùng yêu thú đều có tương đương lực sát thương. Rất nhiều ngũ hành tương tính chủ lựa tu sĩ đều sẽ học tập hỏa nha thuật. Trong thực chiến làm dùng đến, có thể làm cho đối thủ tương đương đau đầu. Nhưng pháp thuật này đối thi thuật giả yêu cầu cũng tương đối cao. Đến mức linh quang thuẫn giáp thì là luyện khí trung giai tu sĩ phải học hộ thân pháp thuật. Hỏa nha thuật cùng linh quang thuẫn giáp giá trị tương đương cao, nếu như thông qua như thường đường tắt, cầm môn phái cống hiến đi chuyển pháp đường đổi, cái kia tối thiểu đến 2-300 hơn điểm. Hiện tại ông Trần không uổng phí một cái hơn điểm, một khối linh thạch liền vào tay. Chính là bởi vì như thế, hắn ngược lại sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tiên môn cũng không phải mở từ thiện đường, càng không khả năng tặng không chỗ tốt cho ngoại môn đệ tử. Vệ sở cho đến càng nhiều, cho thấy công việc này càng là nguy hiểm. Vương Trần đã ngửi được viên đạn bọc đường mùi vị. Bởi vậy tiếp xuống mấy ngày nay, hắn không nữa khổ luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp cùng Kim Cương Quyền, cũng không nữa nghiên cứu cơ sở phụ lục đồ giải. Ngoại trừ ngũ hành công thường ngày tu hành cùng với chăm sóc linh điền bên ngoài, đem phần lớn thời giờ đều đặt ở linh quang tuẫn giáp lên. Phải trong vòng 3 ngày nhập môn. Vương Trần rất rõ ràng, chính mình 3 điểm căn cốt cùng nội tính, là học tập nắm giữ công pháp thuật pháp lớn nhất chướng ngại. Mà linh quang tuẫn giáp lại là luyện khí trung giai vị pháp thuật. Nhập môn độ khó chắc chắn khá cao. Bởi vậy cứ việc lửa xém lông mày, hắn cũng không có nóng lòng cầu thành, nhịn quyết tâm tới cảm ngộ pháp loại. Cùng lúc đó, Vương Trần còn nhịn đau lấy hết túi trữ vật, chạy đi Vân Sơn thành bên trong mua một bao mây mù linh trà. Sau đó gõ mở Lý trưởng tôn lão thái công ra môn, cùng vị này lão tu sĩ thỉnh giáo. Kỳ thật Vương Trần cũng có thể đi truyền pháp đường, hướng truyền pháp trưởng lão tìm kiếm chỉ bảo. Nhưng không quan trọng một bao mây mù linh trà, người ta đều không mang theo mắt nhìn thẳng. Biết Vương Trần ý đồ đến về sau, lão thái công nuốt thật dài chòm râu bạc phơ cười nói, chút chuyện nhỏ này ngươi trực tiếp tìm ta là được rồi, còn mang lễ vật gì a? Vương Trần cung kính, hiếu kính lão nhân gia ngài là hẳn là. Nhà có một giả như có một bảo, lão nhân gia này nếm qua muối đều so với hắn ăn cơm còn nhiều. Có thể bình an sống đến hơn 90 tuổi, thể cốt còn hết sức kiện khang dáng vẻ, chắc chắn tinh thông cậu thả tu chi đạo. Vương Trần tin tưởng đối phương nhất định có thể cho mình chính xác chỉ đạo. Ừm. Tôn Thái Công thái độ đối với Vương Trần phi thường hài lòng, vậy được, có vấn đề gì ngươi hỏi đi, linh quang thuẫn giáp ta cũng am hiểu. Vương Trần lập tức đem chính mình gặp phải vấn đề, từng cái nói ra. Đừng nhìn Tôn Thái Công giả yếu lưng quòng, có thể suy nghĩ của hắn y nguyên hết sức nhanh nhẹn, đối với Vương Trần vấn đề biết gì nói đấy. Hơn nữa còn giảng thuật không ít tu tập linh quang thuẫn giáp kinh nghiệm. Nhưng ông Trần hiểu ra, hắn cảm giác lần này tìm Tôn Thái Công thật sự là đã tìm đúng. Người tu hành kinh nghiệm quá phong phú. Cuối cùng ông Trần lại hỏi, "Lão Thái Công, ngài đối lửa quạ thuật có hiểu rõ không?" Tôn Thái Công lắc đầu, "Ta ngũ hành chủ nước, thủy khắc hỏa, chủ nước tương tính tu sĩ bình thường đều sẽ không đi tu tập hỏa ý tưởng thuật." Lão nhân ra dở khóc dở cười, "Ngươi cũng đừng coi ta là chuyển pháp trưởng lão a." Ông Trần hắc, hắn thật đúng là dự định bạch chơi điểm kinh nghiệm. Ngươi nghèo chí ngắn nha. Mặc dù như thế, ông Trần vẫn như cũ thu hoạch tràn đầy. Hắn còn cọ sát lão thái gia một bữa cơm. Vào lúc ban đêm, Vương Trần một về đến nhà liền đi tinh thất. Tại trong tinh thất, hắn bài trừ tạp niệm, thôi động đan điền pháp lực đi khắp toàn thân. Năm ngón tay đủ thi bấm niệm pháp quyết kết ấn, cảm giác được một điểm quầng sáng, Vương Trần đột nhiên hướng về phía trước đánh ra tay phải. Hộ. Nương theo lấy một tiếng quát khẽ, tinh thuần pháp lực thấu trưởng mà ra, tại lòng bàn tay trước đó ngưng kết ra một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thuẫn. Linh quang thuẫn giáp, nhập môn 0100. Thành công. Vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian, Vương Trần liền nắm giữ linh quang thuẫn giáp thi pháp bí quyết. Tại thanh kỹ năng bên trong tăng thêm bên trên pháp thuật này, mà lại hắn còn có thời gian một ngày, đem linh quang thuẫn giáp độ thuần thục soạt đi lên, càng thêm thuần thục vận dụng cái này pháp thuật tới bảo vệ mình. 10. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 37, Thiên Vân Thất Tú. Thất thập vệ sở, diễn võ trường. Cách xa nhau 3 ngày thời gian, Vương Trần lần nữa đúng giờ trước đến báo danh. Kết liêu hắn phát hiện mình lại có thể là tới chế nhất. Hiển nhiên là 3 ngày trước cái kia thông sát uy bổng nắm tất cả mọi người làm cho sợ hãi, đại gia toàn bộ sớm chạy tới. Đến giờ thân, vệ trưởng Lệ Vô Kỵ xuất hiện lần nữa tại đài diễn võ. Nhưng lần trở lại này hắn không tiếp tục để cho người ta điểm danh, mà là vì chín chi tuần tra ban đêm tiểu đội giới thiệu cũng phân công 9 vị đội trưởng. Vương Trần chỗ đệ tứ tuần tra ban đêm tiểu đội, đội trưởng là một cái trung niên đen gầy tu sĩ. Diêu Minh Kiệt, ngoại môn vệ đường đệ tử, luyện khí 8 tầng tu vi. Hắn đối với Lệ Vô Kỵ bổ nhiệm tựa hồ tương đương gật bỏ, một mực rũ cụp lấy mặt tràn đầy vẻ không vui. Nhìn về phía Vương Trần đám người ánh mắt, rất giống là tất cả mọi người thiếu hắn 300 vạn linh thạch. So sánh dưới, đội phó Quách Bình thái độ không thể nghi ngờ muốn thân thiện quá nhiều. Tân biên tuần tra ban đêm tiểu đội nghiêm một bộ mang bảy mới phối trí. Đảm nhiệm phó chức Quách Bình là ất thập vệ sở lão người gác đêm, luyện khí 7 tầng tu vi, tuần tra ban đêm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Biên đội và chỉnh huấn công tác cũng toàn bộ do hắn để hoàn thành. Lân cận trạng vạng tối thời điểm, vệ sở cho tất cả mọi người chuẩn bị cơm tối. Vương Trần cầm lấy phân phối cho mình 3 khỏa cơm nắm, một đầu yêu thú thịt khô cùng rau ngâm, ngồi ở nơi hẻo lánh một bên. Hạt gạo có chút cứng rắn, thịt khô có chút mặn, rau ngâm mùi vị lạ lạ. Nhưng ông Trần dựa theo thượng cổ nhai ăn pháp, ăn rất ngon lành. Đang hưởng thụ bữa này miễn phí bữa tối đồng thời, hắn thầm vận ngũ hành công quyết, đến để thăng dạ dày tiêu hóa năng lực, gia tốc hấp thu những thức ăn này ẩn chứa linh khí. Điều động tiến vào tuần tra ban đêm tiểu đội về sau, ban đêm liền không có cơ hội như thường tu luyện. Bởi vậy Vương Trần nhất định phải đầy đủ lợi dụng mảnh vỡ thời gian, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Bình thường một chút tích lũy đều là hắn tương lai thành đạo chi cơ. So sánh dưới, cùng ông Trần cùng đội mấy tên khác tu sĩ trẻ tuổi, rõ ràng có khác biệt ý nghĩ. Bọn hắn top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Từng cái cũng còn rất hưng phấn. Trong đó một tên đội viên chính là 3 ngày trước cái thứ nhất bị trượng phạt tường thông. Gia hỏa này tựa hồ tốt vết sẹo quên đau, cùng những người khác cười hì hì nói gì đó, còn xuất ra một kiện pháp khí khoe khoang, dẫn tới người bên ngoài ánh mắt hâm mộ. Vương Trần cảm thấy cha mẹ của hắn rõ ràng lấy sai tên, bởi vì con hàng này thoạt nhìn không có chút nào thông minh dáng vẻ, mà lại giống như là bị nuông chiều từ bé làm hư. Kỳ thật Vân Dương phái ngoại môn 10 vạn trong hàng đệ tử, gia cảnh giàu có khối người. Rất nhiều tu nhị đại dựa vào bậc cha chú chiếu cố lẫn vào hết sức tới nhuận. Thường thông là luyện khí 6 tầng tu vi, nhưng ông Trần thông qua linh mục thuật quan sát phát hiện, pháp lực của hắn khí tức cũng không là hết sức ổn định, trên dưới gợn sóng biên độ thiên đại. 89 phần 10 là dựa vào đan dược sông giai đi lên. Ông Trần không hiểu rõ kẻ như vậy làm sao lại bị tuyển vào tuần tra ban đêm đội, liền như chính mình làm luyện khí 4 tầng linh thực phu thế mà cũng bị điều động đứng vào hàng ngũ, hoài nghi trong đó có khác tình hình bên trong. Nhìn lại một chút một bộ chết cha bộ dáng đội trưởng Diêu Minh Kiệt, ông Trần cảm giác đội ngũ của mình tiền đồ đáng lo. Mong muốn an an ổn ổn làm cậu thả tu thế nào cứ như vậy khó đâu. Hạt hạt nhức cả trứng. Đột nhiên chung quanh trở nên hết sức an tĩnh, các đội hưu đảm tiêu tiếng đều nghe không được. Không khí khác thường, nhường đang ở gặm cơm nắm ông Trần ngẩng đầu lên. Sau đó hắn liền thấy mấy tên nam nữ trẻ tuổi tu sĩ, tại Lệ Vô Kỵ cùng đi hướng vệ sở môn đi ra ngoài. Lệ Vô Kỵ lúc trước cho người ấn tượng là lãnh khốc bá khí, tính nết giữ dằn nói 102. Thế nhưng giờ phút này vị bảy thước đại hán không người trên mặt nụ cười, vậy mà lộ ra mấy phần thận trọng định nọt chi sắc, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không bị tà ma phụ thể. Mà đi ở trước nhất tên kia nữ tu người mặc xanh nhạt đạo bào, tóc xanh sắn đạo kế, đeo nghiêng lưu vân kiếm. Dáng người của nàng cao to, răng trắng tinh mâu thanh nhã thoát tục, trên mặt cười nhạt lại toát ra mấy phần vẻ đạm mạc. Vương Trần vô ý thức ra chỉ linh mục thuật. Kết quả chưa kịp hắn quan sát cẩn thận, tên kia nữ tu bỗng nhiên nghiêng đầu lại, mắt phượng chứa uy mắt thấu hàn quang. Vương Trần lập tức cảm giác hai mắt như là kim châm, kém chút tại chỗ trào nước mắt. Hắn trong lòng nghiêm nghị, lập tức rời đi ánh mắt. Này cho Vương Trần một lời nhắc nhở. Linh mục thuật không thể dùng linh tinh, bằng không gặp được linh thức nhạy cảm lại tính tình không tốt, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Nhưng tên này nữ tu cũng cho ông Trần lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dài như vậy đuổi, không đi đạp xích lô quá đáng tiếc. Linh mục thuật kinh nghiệm 1.